Rít gào một tiếng, ba đầu kinh khủng yêu thú cũng không có lập tức bỏ chạy, hắn không ngừng kêu, liều lĩnh mà không ngừng thả ra cuồng bạo khí thế, hắn khí thế như lớn lãng không ngừng xông về Đỗ Sơn hắn. Phúc! Lại có hai cường giả hộp máu, trước hộp máu mấy cái tiếp tục hộp máu, thương thế hắn nhanh chóng tăng thêm. Ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian đi. Đỗ Sơn hướng về phía hai cái thần kiếm binh sĩ cường giả nói. Kia hai cường giả gật đầu, một giây kế tiếp Đỗ Sơn thử khiến hắn tiến vào bảo vật không gian, nhưng là, thất bại, lúc này bên này không gian chịu ảnh hưởng, hắn căn bản không có thể đem hắn thu được bảo vật bên trong không gian. Chuyện gì xảy ra? Một cái khác đánh tính toán làm như vậy cường giả mặt liền biến sắc. Bên này không gian chịu ảnh hưởng. Mọi người liên hợp phòng ngự đi. Đỗ Sơn nói, tức khác từng cái cường giả liên hợp lại, Hàn Ngọc Sơn cùng kia một cái cô gái tóc vàng cũng thêm vào trong đó, đơn độc đối phó. Hắn bây giờ cũng không thoải mái. Cái này liên hiệp một cái, Đỗ Sơn hắn đều cảm giác thoải mái nhiều. Chẳng qua là, núi nhỏ phụ cận hoạt động yêu thú lại tất cả xít tới gần. Hơn nữa, Đỗ Sơn hắn nhìn đến phương xa yêu thú đã ở hướng về bên này hội tụ. Không ổn, cực kỳ không ổn. Có cường giả cả kinh kêu lên. Thời gian ngắn ngủi rất nhiều yêu thú tụ hội đến núi nhỏ bên này, trong đó có yêu thú thực lực không so với lúc trước ba con yêu thú yếu. Giống. Hết thể yêu thú giận dữ hét lên. Chấn thiên động thanh âm vang lên, Đỗ Sơn hắn giống như trong biển một mảnh nho nhỏ đáng ngầm, những yêu thú kia khí thế liền là kinh khủng sóng biển. Bây giờ, vốn là mạnh mẽ sóng biển dần dần biến thành sóng thần. Đỗ Sơn hắn từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, trong đó có hướng về phía Hàn Ngọc Sơn hắn mắng to, nếu không phải Hàn Ngọc Sơn hắn hấp thu những thứ kia tử khí hiện tại cũng sẽ không đến như vậy mức độ. Giống. Kinh khủng thanh âm xa xa truyền đi, Niếp Thần Tiêu giao giới bên ngoài ngồi thủ đến ba con yêu thú gầm thét xông về núi nhỏ bên kia. Chỗ sâu hơn cũng có một chút yêu thú xông về núi nhỏ bên kia. Ba con yêu thú mặc dù cũng không có cố ý hấp thu tử khí, nhưng nó tại bên này vẫn là phải hấp thu hết một chút tử khí. Theo hắn rời đi, Niếp Thần tức khắc cảm giác hấp thu được tử khí nhiều hơn một chút. Ầm ầm thịnh. Tại Niếp Thần tiếng trong đan điền, có thể lượng biến phải cuồng bạo, hắn hết thể năng lượng hóa làm một cái to lớn vòng xoáy, tại Niếp Thần bên trong đan điền, tử dương lực lại cũng hóa làm một cái to lớn vòng xoáy, phần lớn nguyên lực cùng tử dương lực điên cuồng áp xúc tụ hội. Rất nhanh, hai cái lớn chừng hạt đậu vật nhỏ phân chia chớ xuất hiện ở Niếp Thần hạ đan điền cùng bên trong đan điền. Kia hai cái vật nhỏ là huyền đan, đại biểu Niếp Thần đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Huyền đan hình thành, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được hắn và tiêu giao giới liên hệ mạnh hơn nhiều, hắn cũng có thể cảm giác được tiêu giao giới lực lượng tăng cường không ít. Theo tiêu giao giới tăng cường, tiêu giao giới có thể phạm vi lớn hơn hấp thu tử khí, tiêu giao giới nội tử khí to lớn tăng nhiều. Những cái này tử khí điên cuồng tràn vào Niếp Thần thể nội. Tử khí bị hai viên huyền đan phân biệt cắn nuốt, hai viên huyền đan đều nhanh chóng trở nên lớn, ngắn ngủi 5 phút, hai viên huyền đan hấp thu lực lượng tốc độ trở nên chậm, lúc này hai viên huyền đan đều có to bằng đậu tương. Vẫn là không lớn, nhưng là Niếp Thần có thể cảm giác được hai viên huyền đan bên trong đều hàm chứa thập phần lực lượng kinh khủng. Hô. Niếp Thần thật dài suốt một hơi, hắn mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lại đạt tới huyền đan cảnh giới. Hơn nữa còn có hai viên huyền đan. Huyền đan lớn nhỏ có to bằng đậu tương, đây đối với mới vừa đạt tới đan cảnh cường giả tới nói đã rất không tồi. Còn có không sai biệt lắm một giờ. Niếp Thần nhìn một ít thời gian. Tư Thoánh, mau tu luyện, ta đã đạt tới huyền đan cảnh giới, bây giờ trong này năng lượng tăng cường rất nhiều, còn có không sai biệt lắm một giờ, ngươi nói không chừng cũng có thể đạt tới huyền đan cảnh giới. Niếp Thần vội vàng nói. Quản Tư Thoánh gật đầu, nàng đã vừa mới củng cố không ít. Niếp Thần cũng đã đạt tới huyền đan cảnh giới, nàng đột phá xảy ra vấn đề tỷ lệ cũng không lớn lắm. Có phần lớn năng lượng, quản Tư Thoánh bung ra hấp thu, nàng hấp thu năng lượng tốc độ so với trước kia nhanh hơn nhiều lắm, trước năng lượng không đủ, nàng áp chế chính mình hấp thu tốc độ. Nhiều như vậy năng lượng, Tư Thoánh đạt tới nửa bước đan cảnh là chắc chắn, chính là không biết có thể hay không đạt tới đan cảnh. Niếp Thần nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần từ từ hấp thu củng cố. Hắn bảo đảm tu luyện trong không gian tử khí năng lượng vẫn là dồi dào trạng thái, như vậy quản Tư Thoánh đột phá tỷ lệ cao hơn. Nếu là bây giờ không có đột phá, rời đi nơi này sau đó, quản Tư Thoánh cũng có thể hấp thu tu luyện trong không gian năng lượng, nói không chừng cũng có thể đột phá đến đan cảnh cấp. 50 phút, 40 phút, nửa giờ. Khoảng cách thời gian rời đi càng lúc càng ngắn, lúc ấy giữa chỉ còn lại 25 phút đồng hồ thời gian, quản Tư Thoánh tu vi rốt cuộc đạt tới nửa bước đan cảnh, khoảng cách đan cảnh chỉ thiếu một chút điểm. Niếp Thần. Quản Tư Thoánh mở mắt, không kịp, thời gian quá ngắn, ta không thể nào lần này đột phá đến đan cảnh. Có thể ta trong thời gian ngắn tăng lên tương đối nhiều, ta cảm giác được tương đối cường đại trở lực, nếu có 1-2 giờ có lẽ có thể đột phá, bây giờ thời gian quá ít. Niếp Thần, ta chết đi, cái này tu luyện trong không gian năng lượng đến lúc đó sau khi để lại cho Phi Vũ ảnh đồng nàng hấp thu, nàng bây giờ tu vi vẫn còn tương đối thấp, hấp thu xong có thể tăng lên rất nhiều. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra được quản tư hoánh lần này phỏng chừng là không có khả năng đột phá, bất quá, theo trước thiên cảnh hậu kỳ cho tới bây giờ nửa bước đăng cảnh, quản tư hoánh tăng lên đã tương đối khá. Dù sao hắn tiến vào chỉ có một ngày. Chính là một ngày, lớn như vậy tăng lên, còn có cái gì không thỏa mãn. Kia Viêm Hoàng Đỉnh, Niếp Thần bây giờ căn bản cũng không nghĩ, coi như đã đạt tới đan cảnh tu vi, nhưng Niếp Thần có một loại cảm giác, mình tới núi kia trên lấy được Viêm Hoàng Đỉnh, hẳn phải chết. Ta đây trở lại đi. Niếp Thần nói, chỉ có 20 phút, thời gian là không nhiều, sẽ ở bên này tu luyện còn có thể hấp thu đến không ít tử khí, nhưng nếu như ngoại ý thời gian liền không đủ hắn trở lại. Chương 351, Hiểm tướng liên tiếp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần khiến tiêu giao giới trở nên trong suốt nhìn thấy bên ngoài tình huống. Ồ! Niếp Thần cùng quản tư hoánh trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chung quanh kia ba đầu đáng sợ yêu thú lại không ở. Niếp Thần, nó sẽ không ẩn thân chứ? Quản tư hoánh nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần khiến ngoại giới thanh âm cũng truyền vào. Giống! Niếp Thần cùng quản tư hoánh cũng nghe được tiếng gầm gừ, rất nhiều, nhưng là thanh âm tựa hồ là từ xa địa phương truyền tới. Hơn nữa dường như rất nhiều yêu thú tại đủ âm thanh rít gào. Núi nhỏ nóc. Đỗ Sơn hắn vô cùng kinh hãi, yêu thú tràn đầy răng sắc bén miệng rộng khoảng cách gần nhất hắn chỉ có 2-3 thước, phảng phất một giây kế tiếp hắn cũng sẽ bị toàn bộ cắn ướt. Phần lớn yêu thú tụ hội tại núi nhỏ bên này, núi nhỏ rất kiên cố cũng không có bị phá hư, nhưng là, Đỗ Sơn hắn đã có người tử vong. Dù là liên hợp phòng ngự, Đỗ Sơn hắn có cũng không chịu nổi áp lực. Vốn là Đỗ Sơn hắn bên này 17 cái cường giả. Bây giờ chỉ có 13 cái còn sống, chết 4 cái, kia 4 cái bên trong còn có một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy tuyệt đối là một phương bá chủ, nhưng là ở chỗ này, lại bị yêu thú khí thế đè chết, vô cùng bực bội. Đỗ trưởng lão, ngươi nơi đó tình huống gì? Niếp Thần liên lạc với Đỗ Sơn. Đỗ Sơn còn chưa mở lời Niếp Thần liền nghe được kinh khủng tiếng gầm gừ. Đỗ Sơn hét lớn, Niếp Thần, ngươi làm sao không còn sớm một chút trở lại, chỉ sợ lúc này ngươi không về được. Yêu thú đã mang bên này hoàn toàn vây quanh, trong phạm vi ngàn mét tụ hội phần lớn yêu thú. Hắn khoảng cách gần nhất ta đã chỉ có 2-3 thước, không biết còn có thể hay không thể chống 20 phút, tụ hội đến trên núi cường giả đã có 4 cái bị hắn khí thế đè chết. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, bên kia thế cục thật không ngờ tồi tệ. Đỗ Lão, ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại, đối Đỗ Lão, băng đế đều không có trở lại. Niếp Thần nói, không có, tự từ nơi này bị vây, một cái đều không có, phỏng chừng trở lại không. Đỗ Sơn lớn tiếng nói, chỗ của hắn không lớn tiếng Niếp Thần căn bản không nghe được. Băng đế, rèn, nghi xã liên lạc qua, xã tới Pháp Vương cùng thi bà, có sẽ, cũng không có liên hệ, hắn có lẽ đã tử vong. Niếp Thần, chỗ này của ta tình huống không được, trước tiên nói nhiều như vậy. Đỗ Sơn nói xong cũng chuẩn bị cắt đứt thông tin. Chậm. Hàn Ngọc Sơn theo Đỗ Sơn trong tay cướp đi máy truyền tin, một giây kế tiếp, Hàn Ngọc Sơn tiếng cười theo trong máy truyền tin truyền tới. Niếp Thần, chỉ có hơn 10 phút. Ta cũng còn là có thể rời đi, ngươi có thể rời đi không? Đúng ta đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, có đúng hay không cảm giác được rất kinh hỉ. Đi ra bên ngoài, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, ngươi không cần phải lo lắng, yên lòng chết ở chỗ này diện đi. Hàn Ngọc Sơn, ta nhất định sẽ tới. Niếp Thần cười lạnh nói. Hàn Ngọc Sơn cười như điên nói, ngươi qua đây, ngươi tại sao tới đây? Bên này yêu thú hàng ngàn hàng vạn. Đừng nói ngươi bây giờ phải chỉ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi không tới thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn, coi như đến như vậy mức độ, coi như đến nửa bước đan cảnh, ngươi cũng không khả năng tới, trừ phi ngươi đạt tới đan cảnh tu vi, vậy ngươi còn có một chút điểm hy vọng. Ngươi chẳng lẽ phải nói cho ta biết, trước ngươi thiên cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ đã đan cảnh tu vi. Ha ha ha ha. Nghĩa thần, hẳn rất mau ta cùng Bạch Vận liền hội tuyên bố hôn ước, đáng tiếc à, ngươi không thể đến chẳng, nếu như ngươi có thể trình diện. Ta đây chắc chắn cao hứng hơn, ha ha. Nghĩa thần, trước ngươi rất đắc ý à, bất quá, có thể cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất, ngươi bây giờ cho ngươi cười một cái nhìn một chút. Nghĩa thần cười lạnh một tiếng cúp điện thoại, thời gian rất ít, không thể sẽ cùng Hàn Ngọc Sơn cái này một người ngu ngốc nói chuyện hoang phí hắn quý giá thời gian. Nghĩa thần, cẩn thận một chút. Quản tư bánh nói, yên tâm. Nghĩa thần mặc vào quỷ ảnh phi phong đi ra bên ngoài, bây giờ đạt tới đan cảnh tu vi. Thể nội còn có một khỏa từ tử dương lực hình thành huyền đan, Niếp Thần bây giờ sử dụng quỷ ảnh phi phong có thể chống đỡ lâu hơn một chút thời gian, còn lại tiếng 20 phút thời gian toàn bộ sử dụng quỷ ảnh phi phong cũng có thể dùng. Đương nhiên, không có thể động dụng ảnh độn chi thuật, cái kia tiêu hao quá lớn. Quỷ ảnh phi phong ẩn thân hiệu quả vốn là cường đại, còn có phần lớn yêu thú tụ hội đến núi nhỏ bên kia, Nghiệp Thần căn bản cũng không có gặp phải phiền toái gì, nhẹ nhàng thoải mái, hắn liền đến gần núi nhỏ, lúc này còn dư lại 10 phút cuối cùng. Núi đỉnh, mấy phút đồng hồ này lại có một cái cường giả tử vong, còn sống cường giả chỉ có 12 cái. Ngàn mét khoảng cách, ta bây giờ bình thường tốc độ vượt quá 200m mỗi giây, sử dụng ảnh độn, gấp 10 lần gia tốc, nửa giây thời gian cũng không muốn liền có thể đến trên đỉnh núi. Nghiệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Không có lập tức xông lên đỉnh núi, Nghiệp Thần kiên nhẫn chờ đợi, mà lên thiên không bên trong đều có thật nhiều yêu thú, hắn phải đợi một cái cơ hội tốt mới có thể vọt tới trên đỉnh núi. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua cơ hội còn chưa tới đến. Mẹ, chỉ có thể tự sáng tạo ra một cơ hội. Hoa một phút thời gian, Nghiệp Thần cẩn thận bố trí một chút quả bom, trừ phi rất đến gần nếu không những thuốc nổ này đạn là khó có thể nổ chết những yêu thú kia, nhưng là, hắn hù dọa những yêu thú kia xuống hoàn toàn không hỏi đề. 10, 9, 8. Nghiệp Thần trong lòng thầm đếm đến, những thứ kia quả bom đều đúng giờ giữa, đồng dạng thời gian. Đang Nghiệp Thần thầm đếm đến lúc không giờ sau khi, kịch liệt bạo tạc theo tốt mấy nơi vang lên, Nghiệp Thần lấy ra quả bom cũng không ít, mặt đất đều bị chấn động, yêu thú cũng không có hưởng qua cái này, hắn cũng không biết nói quả bom thật lợi hại, quả bom thanh âm quá lớn, không ít yêu thú đều bị hù dọa, trên bầu trời yêu thú trong nháy mắt rối rít dương cao. Cơ hội. Nghiệp Thần trong lòng rít gào. Hắn trong nháy mắt phát động ảnh độn năng lực lao ra, quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, Nghiệp Thần tốc độ thì đến được rất khủng bố mức độ. Bất quá, cũng chẳng có bao nhiêu thanh âm truyền đi, Nghiệp Thần đến đăng cảnh, đối với phong lực lượng có càng nhiều giải, có thể loại trừ âm bạo, có thể giảm bớt phong ngăn trở. 0.3 giây, Nghiệp Thần đã kéo gần vượt quá 700m khoảng cách, lúc này Nghiệp Thần khoảng cách núi nhỏ chỉ có 400-500m, nhưng là cái này một cái trong khoảng cách yêu thú đều là rất cường đại kia một loại. Trên mặt đất yêu thú cũng không có bị dọa chạy. Hây a. Nghiệp Thần thân thể xông về trên không yêu thú bay cao nhường ra một chút không gian. Tốc độ kinh khủng tiếng, Nghiệp Thần thân thể xông vào khoảng không bên trong lập tức liền tiến tới 200-300m, lúc này Nghiệp Thần khoảng cách núi đỉnh chỉ có gần 200m khoảng cách. Một cái con lưng khổng lồ tốc độ cực nhanh, hắn móng vuốt trong nháy mắt chụp vào Nghiệp Thần. Bạo. Nghiệp Thần một người trong đó đang điền năng lượng bạo phát, ở đằng kia lớn móng ưng muốn bắt đến Nghiệp Thần thời điểm, Nghiệp Thần tốc độ gia tăng một chút khó khăn lắm tránh qua kia lớn mong ưng. Lúc này Nghiệp Thần khoảng cách núi đỉnh chỉ có chừng 100m, một đầu bá vương long há to miệng một cái cắn qua đến, hắn nhìn qua vụ về, nhưng là tốc độ một điểm không chậm. Hưu. Nghiệp Thần trong tay một ngọn phi đao bắn ra, một thanh này phi đao, Nghiệp Thần là toàn lực làm, hơn nữa, hắn vận dụng ba thanh hàm chứa kinh khủng oán lực trong đó một ngọn phi đao. Phi đao tốc độ so với Nghiệp Thần tốc độ tiến tới còn nhanh hơn, Nghiệp Thần khoảng cách bá vương long còn có 30m. Phi đao bắn trúng bá vương long một con mắt, kia bá vương long cũng không có né tránh chẳng qua là nhắm mắt lại. Nhưng là, kia bá vương long đánh giá thấp Nghiệp Thần phi đao này lực công kích, phi đao bắn thủng mí mắt ghim tại kia bá vương long con mắt trên. Trong nháy mắt, cường đại toán lực theo bay trên đao điên cuồng bộc phát ra đi ảnh hưởng đến bá vương long hành động. Khoảng cách quá gần, bốn phía cũng không thiếu yêu thú, lúc này Nghiệp Thần căn bản là thay đổi không mục tiêu, hắn cắn răng một cái, lại xông vào kia bá vương long trong miệng. Mũi chân tại bá vương long trên hàm răng giẫm lên một cái, Nghiệp Thần theo kia bá vương long miệng rộng bên phải tiến vào đi, theo bên trái lao ra rốt cuộc rơi vào trên núi nhỏ. Nhờ vào mạnh mẽ thân thể, dùng nhanh chóng như vậy độ xuống lại, Nghiệp Thần mặc dù hai chân đau nhức nhưng là chân cũng không có gãy. Nghiệp Thần rơi xuống đất điểm cũng không phải núi đỉnh phía trên nhất, không dám có bất kỳ chần chờ, Nghiệp Thần lập tức xông lên 4-5m rốt cuộc đến đỗ sơn bên cạnh, cái này một chỗ tạm thời yêu thú còn không thể tới gần. Mặc dù thứ gì cũng không có, Nghiệp Thần hắn cũng có thể tự do mà xông vào, nhưng là những yêu thú kia chỉ có thể từ từ đến gần. Nghiệp Thần, ngươi. Đỗ Sơn khiếp sợ không thôi, Nghiệp Thần lại gắng gượng xông lại, hơn nữa, thời khắc tối hậu, lại theo kia một đầu bá vương long trong miệng xông lại. Cái này nếu như kia bá vương long miệng rộng cắn, Nghiệp Thần tuyệt đối một con đường chết. Chương 352, đối phó Hàn Ngọc Sơn. Giống. Bị Nghiệp Thần công kích kia một đầu bá vương long điên cuồng gầm thét, vậy cường đại hoán khí không cách nào giết chết hắn, nhưng là có thể khiến hắn rơi vào trong điên cuồng. Như vậy một đầu đại gia hỏa rơi vào điên cuồng, tức khắc chung quanh còn lại một chút yêu thú chịu ảnh hưởng, trên đỉnh núi mọi người áp lực một chút giảm nhỏ một chút. Hưu. Thừa dịp phía dưới rối loạn, Nghiệp Thần đỉnh đầu hắn, hai cường giả phá vỡ một con yêu thú cái bụng theo kia một con yêu thú trong bụng cấp tốc rơi tiếng, kia hai cường giả rõ ràng là băng đế cùng rèn. Hắn hai cái lại hợp tác. Không biết dùng cách gì khống chế kia một con yêu thú giấu ở hắn trong bụng tới gần nơi này một bên. Chỉ là trước kia núi đỉnh chung quanh yêu thú nhiều, có chạm ở trên núi đầu so với núi đỉnh còn cao, hắn không dám hạ đến, bây giờ kia bá vương long phát rồ rốt cuộc cho hắn cơ hội. Một thân máu, băng đế cùng rèn rơi vào núi đỉnh, quản tư thoánh cũng xuất hiện ở niếp thần bên cạnh, núi đỉnh vốn là hẹp địa phương nhỏ lại thêm nhỏ hẹp. Hai cái đều đang đã đăng cảnh. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, băng đế cùng rèn khí tức thu liễm, nhưng niếp thần vẫn là có thể cảm giác được hắn biến hóa, hắn chắc chắn đã đột phá. Hàn Ngọc Sơn, kia một cái thiên âm ma nữ, băng đế, rèn, trừ hắn ra còn có bốn cái đăng cảnh. Còn lại cường giả thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, mặc dù chết không ít cường giả, nhưng là, niếp thần hắn cái này còn lại tiếng người thực lực tuyệt đối vượt quá trước, hơn nữa còn là to lớn mà vượt quá. Niếp thần, kia hai cái thiên âm ma nữ làm sao bây giờ? Quản tư ánh truyền âm. Niếp thần âm thầm cau mày, hắn tốt nhất có thể ở trong này khống chế hai cái thiên âm ma nữ, nhưng là, một người trong đó lại đã có đan cảnh sơ kỳ tu vi, như vậy tu vi muốn khống chế rất khó khăn. Giết nàng. Nàng sinh mệnh cùng bom nguyên tử dẫn bạo liền cùng một chỗ, chỉ cần nàng tử vong, nàng không gian bảo vật bên trong bom nguyên tử sẽ lập tức bạo tạc, liền hắn sở đãi ngần ấy địa phương nhỏ, bom nguyên tử bạo tạc, tuyệt đối mang mọi người từng cái toàn bộ nổ ra đi, tiếp đó. Sẽ không có tiếp đó. Tư Hoánh, ngươi có thể trong bóng tối mang kia một cái thực lực yếu một ít khống chế sao? Niếp thần truyền âm, nếu là khống chế nàng, đến lúc đó sau khi có thể biết thiên âm ma tông nhiều bí mật hơn mang thiên âm ma công nữ tử một lưới bắt hết, vậy cũng không tệ. Không thể. Quản tư hoánh truyền âm nói, Niếp thần, ta cảm giác được trên người nàng có kia một cái thực lực mạnh một chút nữ tử làm cấm chế, nếu như ta động thủ rất có thể xúc động cấm chế. Niếp thần trong lòng than thầm, người ta không ngốc ca, người ta cũng lo lắng hắn xuất thủ. Niếp thần. Đang lúc này, băng đế lại cho Niếp thần truyền âm. Băng đế, làm sao? Niếp thần truyền âm, hắn cũng không có nhìn về băng đế cũng không có nhìn về hắn nơi này. Băng đế nói, Niếp thần. Thiên âm ma công là lớn đại phiền toái, ta phải giải quyết cái này một cái phiền phức, ta xuất thủ đóng băng nàng, tiếp đó tại một khắc cuối cùng đưa nàng ném về phía phương xa giết chết, ngươi khống chế thực lực yếu kia một cái, như thế nào? Băng đế, chỉ sợ nếu như vậy giống chống thua chiêng, đến lúc đó sau khi thiên âm ma môn sẽ biết, hơn 10 người biết, khó có thể bảo thủ bí mật. Coi như mọi người đều không nói, thiên âm ma môn cũng có thể khống chế trong đó một cái nào đó nhận được tin tức, đến lúc đó sau khi phục thủ lên niếp thần truyền âm. Băng đế cao mày. Thời gian chỉ còn lại một điểm cuối cùng điểm, mọi người có thể không nên sàng bậy nha, bằng không thì, ta có thể là lấy mạng đổi mạng. Cô gái tóc vàng kia cười duyên nói. Hàn Ngọc Sơn truyền âm cho Niếp Thần, Niếp Thần, người tốt nhất cũng không nên sàng bậy, ta người nhưng là đã để mắt tới Bạch Vận cha mẹ hắn, quản tư đoánh cha mẹ hắn, chỉ cần ta ở trong này xuất hiện, không quản là nguyên nhân gì, hắn những người này cũng phải đầu người rơi xuống đất. Niếp Thần trong lòng cả kinh, hắn vừa vặn cũng không có lộ ra sát ý. Nhưng là, trong lòng của hắn là muốn ra tay, hắn vốn là đánh tính toán tại 10 giây cuối cùng xuất thủ đánh giết Hàn Ngọc Sơn. Bây giờ nghe Hàn Ngọc Sơn nói như vậy, Niếp Thần kiên kỵ, hắn cảm giác được Hàn Ngọc Sơn nói là thật, nếu như hắn ở trong này tử vong, Bạch Vận cha mẹ, quản tư bánh cha mẹ đám người thật sẽ xuất hiện. Vương bắt đản. Niếp Thần lửa giận trong lòng bên trong thiêu, Hàn Ngọc Sơn lại có an bài như vậy. Nếu như hắn không có đánh giết Hàn Ngọc Sơn là khác nguyên nhân chết ở chỗ này diện đây. Kia Hà Bạch Vận cha mẹ hắn, quản tư bánh cha mẹ hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tư bánh, đối Hàn Ngọc Sơn tiến tới một lần công kích linh hồn. Niếp thần truyền âm. Ta muốn đem hắn tu vi theo đàn cảnh đánh rơi xuống. Quản tư bánh cũng không có hỏi vì sao, nàng cảm giác được Niếp thần trong lời nói nồng đậm lửa giận. Niếp thần, đếm ngược 3 giây xuất thủ. Quản tư bánh truyền âm nói. Hàn Ngọc Sơn trong lòng cười lạnh, cũng còn tốt trước có bố trí à, bằng không thì Niếp thần tu vi cũng đột phá đến đan cảnh sơ kỳ. Không có Lý Quân hắn ở bên cạnh, hắn thật phiền toái. Hàn Ngọc Sơn mặc dù tự tin, nhưng hắn đoán chừng Niếp thần thực lực cũng còn là mạnh mẽ hơn hắn. Đương nhiên Hàn Ngọc Sơn cũng không cho là Niếp thần thực lực hội mạnh hơn chính mình nhiều lắm, lúc này cảnh cáo một chút, Niếp thần hẳn là không dám làm bậy. 3, 2, 1. Niếp thần trong lòng thầm đếm 3 giây, quản tư bánh xuất thủ, nàng mặc dù chỉ có nửa bước đan cảnh tu vi, nhưng là nàng lực lượng tinh thần nếu so với Hàn Ngọc Sơn lực lượng tinh thần mạnh mẽ rất nhiều, Hàn Ngọc Sơn mặc dù phòng ngự tốt, nhưng là, quản tư đoánh xuất thủ, trong nháy mắt, Hàn Ngọc Sơn bị cường đại linh hồn trùng kích vẫn là ngây người một chút xíu thời gian. Bị linh hồn trùng kích ngây người, Hàn Ngọc Sơn phòng ngự tức khắc giảm nhiều, Niếp thần trong mắt hung quang lập lòe, trong tay hắn một ngọn phi đao trong nháy mắt đâm vào Hàn Ngọc Sơn thể nội, đâm tới Hàn Ngọc Sơn đan điền bên cạnh, bay trong đao nguyên lực phát ra, cường đại nguyên lực như từng trôi mũi tên nhọn bắn về phía Hàn Ngọc Sơn mới vừa hình thành không bao lâu huyền đan. Hàn Ngọc Sơn huyền đan là tại bên này hình thành, vừa vận hình thành. Hình thành sau đó không có hấp thu được nhiều ít lực lượng so với đậu xanh đều còn rất nhỏ bé một chút, Niếp thần nguyên lực hóa thành mũi tên nhọn bắn trúng Hàn Ngọc Sơn huyền đan. Hàn Ngọc Sơn vốn là ổn huyền đan tức khắc một lần nữa phân tán, một phần lực lượng theo Hàn Ngọc Sơn thể nội phát ra. Hàn Ngọc Sơn đan cảnh sơ kỳ tu vi tức khắc té xuống, rơi xuống tới nửa bước đan cảnh, tiếp đó, vừa nhanh chóng theo nửa bước đan cảnh một lần nữa ngã trở lại thì ra cảnh giới. Đến cái này một cảnh giới, Hàn Ngọc Sơn tu vi mới không có lại ngã, cái này một cảnh giới lực lượng trước hắn củng cố, không có dễ dàng như vậy mất đi. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, hắn ngoắc tay, kia một ngọn phi đao tức khắc một lần nữa trở lại trong tay hắn, Hàn Ngọc Sơn cũng theo linh hồn đánh chúng khôi phục như cũ. Niếp thần, ngươi. Hàn Ngọc Sơn giống giận, trong miệng hắn tồn tại tiên huyết, khôi phục như cũ, Hàn Ngọc Sơn ngay lập tức sẽ phát hiện mình tình huống, hắn tu vi lại theo đan cảnh sơ kỳ rơi xuống. Hơn nữa nửa bước đan cảnh tu vi đều không có bảo trụ. Tư Hoánh, khống chế hắn. Niếp thần truyền âm. Quản Tư Hoánh lập tức xuất thủ muốn khống chế Hàn Ngọc Sơn, nhưng là khống chế cũng không có thành công, Quản Tư Hoánh cảm giác được có một cổ lực lượng đã vào ở Hàn Ngọc Sơn sâu trong tâm linh. Trừ phi thanh trừ hết cái này một cổ lực lượng, nếu không là không có thể khống chế Hàn Ngọc Sơn. Quản Tư Hoánh cảm giác được kia một cổ lực lượng rất cường đại, cũng không dễ dàng thanh trừ, hơn nữa nếu như thanh trừ kia một cổ lực lượng, Hàn Ngọc Sơn tính mạng liền không gánh nổi. Niếp thần. Quản Tư Hoánh lập tức cùng Niếp thần thuyết tình huống. Xem ra là lòng đất cường giả, hắn tu luyện ma công, bị lòng đất cường giả khống chế. Niếp thần âm thầm cau mày. Niếp thần, ngươi không nên sang bậy. Cô gái tóc vàng kia dọa cho giật mình. Hàn Ngọc Sơn đan cảnh sơ kỳ tu vi, Niếp thần lại trong nháy mắt phế bỏ hắn tu vi. Những người còn lại trong lòng cũng tràn ra nồng đậm kiên kỵ, băng đế, rèn thánh tử hắn đều cảm giác được Niếp thần cường đại, đặc biệt là băng đế, hắn vốn là cho là mình thực lực phải tại Niếp thần trên, nhưng là theo trước Niếp thần vọt tới trên núi, rồi đến Niếp thần mới vừa xuất thủ, Niếp thần thực lực rất có thể không thể so với hắn thấp. Niếp thần ngươi lại dám phế ta tu vi, đờ ít ít cờ mở ngươi đại gia. Hàn Ngọc Sơn điên cuồng mắng. Đúng. Niếp thần một bạt thai hung hãn rút được Hàn Ngọc Sơn trên mặt, Hàn Ngọc Sơn muốn nhanh chóng, nhưng là, hắn tu vi bây giờ chỉ có thiên cảnh đỉnh phong, làm sao có khả năng né tránh Niếp thần bạt thai này. Niếp thần, ngươi ra tay như thế, dường như không tốt lắm. Rèn thánh tử nói. Niếp thần lạnh lùng thốt, mới vừa Hàn Ngọc Sơn truyền âm cho ta, nói người khác đang ngó chừng Tư Hoánh còn có Bạch Vận người nhà nàng. Hắn tiến vào trong này, không quản nguyên nhân gì chết ở chỗ này diện, người khác liền sẽ lập tức giết Tư Hoánh cùng Bạch Vận nhà hắn người. Ta đáng ghét như vậy bị uy hiếp, đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo. Nói tới chỗ này, Niếp thần liếc kia hai cái thiên ma nữ một cái, không nên chọc giận ta, nếu không không có quả ngon để ăn. Ngươi, ngươi. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi hết sức. Hàn Ngọc Sơn, ngươi lại chửi một câu, ta cắt xuống ngươi cái chân thứ ba. Hàn Ngọc Sơn trong lòng cùng nộ, nhưng là Niếp thần đằng đằng sát khí. Hắn bây giờ thật không dám nói gì nữa, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tại Niếp thần phía trước hắn không có sức. Thì ra là như vậy, vậy dạng này đúng là đáng đời. Rèn thánh tử đạm thanh nói, đã có nguyên nhân như vậy, chuyện này hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Niếp thần nhìn rèn thánh tử một cái, cha mẹ của hắn năm đó chết, cũng không biết nói với ai có liên quan, nói không chừng theo rèn thánh tử có quan hệ, chẳng qua là bây giờ không phải là tốt cha thời cơ. Chương 353, rời đi Viêm Hoàng bí cảnh. Mọi người chuẩn bị. Ta mau đi ra ngoài. Đỗ Sơn nói. Lúc này khoảng cách 24 giờ chỉ có 10 đến giây, những yêu thú kia khoảng cách gần nhất hắn chừng một thước, cái này một cái khoảng cách 10 đến giây nội cũng còn là sẽ không bị đột phá. Đang 10 giây thời gian đi qua, ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, Niếp thần hắn thân ảnh biến mất không thấy, lại lúc xuất hiện, Niếp thần hắn đến Hạ Lan Sơn giữa sườn núi, liền là tiến vào địa phương. Ra. Rốt cuộc ra. Ồ, số người làm sao ít nhiều như vậy? Bên này có không ít người các loại đến, Niếp thần hắn ra, không ít người trên mặt tươi cười, nhưng là, rất mau một chút người nụ cười trên mặt cứng đờ, môn hộ tiêu thất, tổng cộng ra chỉ có 15 người. Tiến vào nhưng là 36 cái cường giả. 15 người, liền một nửa đều không có. Hơn nữa Niếp thần hắn trong đó một chút cường giả vẫn còn tương đối chật vật, trên người có vết thương vết máu, chỉ sợ mặt trong hoàn cảnh cũng không tốt, chưa từng xuất hiện cường giả có lẽ phần lớn cũng không phải tự nguyện ở lại bên trong. Chư vị. Sẽ gặp lại nha, ta ba cái tỷ muội là chết yêu thú trong tay, không trách người, vậy lần này, ta liền không dẫn bạo dư thừa bom nguyên tử. Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Hai cái thiên ma nữ nàng là thừa lúc phi cơ trực thăng tới, lúc này phi cơ trực thăng ngay tại cách đó không xa bay, hai người con gái đến gần phi cơ trực thăng, thoáng cái bay lên tiến vào trong phi cơ trực thăng rất mau rời đi. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cũng không có công kích, nhưng là... Hắn có một tí ti nguyên lực tiến vào hai cái này thiên ma nữ thể nội, nguyên lực rất ít rất khó bị nàng phát hiện, chỉ cần nàng đến gần một chút tỉ như tại cùng một thành phố Niếp Thần là sẽ có cảm ứng, lần này không có xuất thủ đối phó nàng, về sau có cơ hội Niếp Thần cũng sẽ không khách khí. Lão đại, như thế nào đây? Lão đại, có không có được bảo vật? Hàn Ngọc Sơn đến gần Lý Quân Hắn, Lý Quân Hắn rối rít mở miệng. Niếp Thần liếc Lý Quân Hắn một cái, hắn không có đối với Lý Quân Hắn xuất thủ, nếu như xuất thủ, Niếp Thần có tuyệt đối nắm bắt trong nháy mắt liền giết hết hắn, nhưng là, quản tư hoánh cha mẹ các loại bây giờ không biết là cái dạng gì tình huống, nếu như xúc động xuất thủ, đến lúc đó sau khi quản tư hoánh cha mẹ hoặc bạch vận cha mẹ hắn tử vong chuyện vui liền đại. Làm người tốt, xác thực so với làm người xấu khó. Khó rất nhiều. Nếu như Niếp Thần không quan tâm hậu quả gì, hắn bây giờ liền sạch sẽ gọn gàng mà giết chết Hàn Ngọc Sơn hắn. Kia hai cái thiên âm ma môn nữ nhân cũng đừng nghĩ chạy mất, nhưng là bởi như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong, về sau cùng bạch vận quản tư bánh nàng cũng khó mà sống chung. Bất luận là dạng gì nguyên nhân, nếu như là hắn quan hệ làm hại bạch vận quản tư bánh cha mẹ của nàng thân nhân tử vong, đối với hắn cảm tình nhất định là tổn thương to lớn. Đi! Hàn Ngọc Sơn mặt âm trầm nói, hắn bây giờ lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Mặt khác, Hàn Ngọc Sơn còn rất sợ hãi, nếu như Niếp Thần cái này sẽ xuất thủ. Hắn biết rõ mình chắc chắn một con đường chết. Lý Quân Hắn không dám nữa hỏi cái gì, rất nhanh, Hàn Ngọc Sơn cùng Lý Quân Hắn toàn bộ rời đi. Niếp môn chủ, ta cáo tử. Băng Đế chắp tay một cái nói, trước hắn biểu hiện rất cao ngạo, nhưng là bây giờ, Niếp thần tại Băng Đế trong lòng phân lượng đã đi lên. Cáo tử. Rèn Thánh Tử cũng nói. Rất nhanh, Mỹ Quốc siêu năng binh sĩ người rời đi, giáo đình người cũng rời đi, huyết tộc người cũng không có lập tức rời đi, lỷ xạ cũng chưa ra. Lì xạ trước nhưng là chín vang, là huyết tộc ba cái chín vang cường giả một người trong đó. Lần này huyết tộc ba cái chín vang cường giả tiến vào bên trong, một người trong đó ra, nhưng lì xạ còn có huyết tộc tiến vào cái khác cường giả ra, kia một cái cường giả cũng có thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Niếp môn chủ, không biết có thể thấy qua lì xạ. Huyết tộc một lao ra hỏi, hắn đã truyền âm hỏi qua huyết tộc ra kia một cái cường giả, hắn không biết, huyết tộc cái này một lao ra muốn biết càng nhiều, hắn làm lì xạ ra ra. Niếp thần lắc đầu một cái, không biết, ở trong đó cũng không tiện khắp nơi chuyển, bất quá ta nghĩ lỷ xạ bây giờ có thể còn sống. Chưa ra rất nhân vật trọng yếu lỷ xạ xem như một cái, còn có xạ tật phạ dạ ổng, hắn ba người, Niếp thần thấy vẫn là có thể làm việc đến. Những người còn lại rất có thể đều đã chết. Chẳng qua là, mặt trong tình huống như vậy, coi như lỷ xạ hắn bây giờ còn sống, hắn hai ngày sau cũng không nhất định có thể ra. Dĩ nhiên, nếu như có thể ra, hắn ra chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Niếp thần, thủ trưởng online. Tần Tín ho nhẹ nói. Niếp thần gật đầu. Rất nhanh Niếp thần theo Tần Tín rời đi đến một chiếc trên xe chỉ huy diện, trên xe tiếp tin tức. Niếp thần, ngươi đạt tới đan cảnh tu vi. Trên màn ảnh, số một thủ trưởng có chút kích động nói. Là thủ trưởng. Niếp thần gật đầu. Số một thủ cười dài nói, được, không tệ. Niếp thần, ngươi tiến vào mặt trong cường giả còn lại như thế nào? Niếp thần liếc mắt một cái Tần Tín ho nhẹ nói, Niếp thần, ta còn chỉ hướng thủ trưởng báo cáo tin tức tốt, còn lại thông tin còn chưa kịp báo cáo. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, Tần Tín là sợ bị chửi, để cho mình đến báo cáo cái này chứ. Mặc dù có tin tức tốt, nhưng là tin tức xấu cũng không thiếu. Niếp thần, còn lại cường giả, có đúng hay không không tốt lắm. Số một thủ trưởng hơi biến sắc mặt nói, Niếp thần vẻ mặt có một chút không đúng. Niếp thần nhẹ giọng nói, thủ trưởng, là có một chút tin tức xấu. Ta cùng Tư Hoánh Bình An ra, Tư Hoánh tu vi cũng co tăng lên, Thiên Đao binh sĩ cùng Thần Kiếm binh sĩ tổn thất hơi lớn. Thiên Đao binh sĩ, Thần Kiếm binh sĩ tổng cộng tiến vào 8 cái cường giả, chết 4 cái, Viêm Hoàng quốc còn lại thế lực tiến vào mặt trong cường giả cũng chết 2 cái. Viêm Hoàng đỉnh ta nhìn thấy, nhưng là không có được, cái này một cái Viêm Hoàng trong bí cảnh diện có phần lớn yêu thú, ta căn bản là đến gần không Viêm Hoàng đỉnh vị trí núi lớn. Số 1 thủ trưởng yên lặng một biết nói, Niết thần nói tường tận nói tình huống bên trong. Tốt thủ trưởng. Theo khai bắt đầu tiến vào thời điểm nói tới, Niếp thần nói tường tận xuống, dĩ nhiên, chính mình tu luyện phương diện này Niếp thần chẳng qua là một lời mang qua. Tần Tín đều còn không có được tỉ mỉ tình báo, nghe Niếp thần nói tới mặt trong mỗi loại đáng sợ yêu thú, nói tới hàng ngàn hàng vạn yêu thú vây núi tất cả mọi người thiếu một chút toàn bộ chết ở bên trong, Tần Tín đều kinh hãi không thôi. Nghe xong, số một thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp thần, ngươi cảm thấy Viêm Hoàng trong bí cảnh diện yêu thú có thể hay không đi ra bên ngoài đến. Thủ trưởng, tạm thời cũng còn là không hội, nhưng là lúc sau ta cũng không dám hứa chắc. Niếp thần nói. Số một thủ trưởng hít sâu một hơi, mặt trong yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ một đầu xuất bên ngoài bây giờ đều là lớn đại phiền toái, cũng có thể dùng tàn sát một tòa thành A. Trong điện ảnh Ca Tư Lạp như vậy quái thú cùng Viêm Hoàng bí cảnh bên trong yêu thú so sánh đều yếu bạo, hỏa tiễn phòng trường căn bản là không đả thương được những thứ kia đáng sợ yêu thú. Coi như bom nguyên tử, nếu như không phải là khoảng cách gần bạo tạc phòng trường đối với những yêu thú kia tới nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nghĩa thần, thiên ma nữ sự tình như thế nào đây? Số 1 thủ trưởng hỏi. Nghiếp thần bất đắc dĩ nói, thủ trưởng, không có có thể xử lý. Nghiếp thần lại đem thiên âm ma nữ sự nói một chút, phương diện này mới vừa cũng không có nói đến. Số 1 thủ trưởng âm thầm cau mày, nghiếp thần hắn không có xử lý cái này hắn có thể lý giải, đổi hắn ở bên trong, hắn cũng không dám tùy tiện xử lý, chẳng qua là, phiền toái sau này phòng trừng càng ngày càng lớn. Nghiếp thần, thiên ma nữ, thiên âm ma tông sự tình, ngươi chính là nhiều lắm hao chút tâm. Số 1 thủ trưởng nói, thủ trưởng, có cơ hội ta sẽ hành động. Nghiếp thần nói. Cắt đứt thông tin, Tần Tín hút thuốc cười khổ nói, sớm biết bên trong là tình huống như vậy, thực lực yếu một ít liền không cho hắn tiến vào mặt trong, tổn thất to lớn à. Tần Bộ trưởng, càng nhiều tình huống ngươi hỏi Đỗ Sơn hắn đi, ta còn có việc gấp cần rời đi. Nghiếp thần nói. Còn chưa tới Hạ Lan Sơn bên này thời Nghiếp thần liền lo lắng Phượng Ảnh Đồng sự tình, bây giờ hắn không biết Phượng Ảnh Đồng tại Phượng gia bên kia là tình huống gì. Tích tích. Đang lúc này, Nghiếp thần điện thoại reo. Là Phượng Chính Dương điện thoại. Chương 354, đi đế đô. Nghĩa thần, chúc mừng chúc mừng. Phượng Chính Dương tiếng cười truyền tới, thiên đao binh sĩ thần kiếm binh sĩ có người chết, nhưng là đối với Phượng Chính Dương tới nói, Nghiếp thần thực lực tăng lên, cái này đầy đủ. Chính Dương ra ra, Ảnh Đồng bây giờ Nghiếp thần vội vàng nói. Phượng Chính Dương khẽ cười nói, Nghĩa thần, ngươi đừng quá lo lắng, Ảnh Đồng hẳn không có sự tình. Ảnh Đồng có đúng hay không có một món bảo vật? Nàng bây giờ hẳn là tại chính mình kia một món bảo vật nội. Ta được đến gia tộc nội bộ thông tin, nô đồng cấm địa không có phát hiện Ảnh Đồng. Nghiếp thần thở ra một hơi dài, Phượng Ảnh Đồng có thanh đế đỉnh, kia tình huống như vậy, Phượng Ảnh Đồng hẳn là tiến vào thanh đế đỉnh nội, tại thanh đế đỉnh nội, Phượng Ảnh Đồng an toàn có bảo đảm. Chính Dương ra ra, ta đi một chuyến Phượng gia. Nghiếp thần nói. Phượng Chính Dương nhẹ giọng nói, Nghiếp thần, ngươi đi Phượng gia là không hỏi đề, chẳng qua là ta sợ ngươi đến bên kia, Phượng gia một số người vẫn sẽ không đối với ngươi rất khách sáo. Thực lực ngươi đã tăng lên không ít. Nhưng là Phượng gia địa linh cảnh có đan cảnh cường giả, thậm chí còn có một tên nguyên anh lão tổ, ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ để dùng hoàn toàn rung động mọi người. Nghiếp thần nói, Chính Dương gia gia, không sẽ rất khách sáo không có quan hệ, chỉ cần không phải quá đáng quá mức liền có thể, như quá đáng quá mức, ta đây có thể cũng sẽ không rất khách sáo. Ừ, cụ thể, chính ngươi nắm bắt, chỗ ở ta tin nhắn phát cho ngươi. Phượng Chính Dương nói, tốt Chính Dương gia gia. Cúp điện thoại, Nghiếp thần rất nhanh đạt được Phượng Chính Dương tin nhắn. Nghĩa thần, ta có chút bận tâm cha mẹ hắn, ngươi đi Phượng gia, ta hồi đi xem một chút đi, thuận tiện cũng đi Bạch Vận trong nhà nhìn một chút, bằng vào ta bây giờ tu vi sẽ không có vấn đề. Quản tư Hoánh nói. Nghĩa thần khẽ gật đầu, đối với quản tư Hoánh Nghĩa thần bây giờ cũng không lo lắng, nàng bây giờ nhưng là nửa bước đan cảnh tu vi, hơn nữa nàng sâu trong linh hồn có kia một bó quang, nếu như nàng tâm tình rất sao động trong thời gian ngắn còn có thể bộc phát ra đan cảnh tu vi, đừng nói Hàn Ngọc Sơn hắn. Coi như kia một cái đan cảnh sơ kỳ thiên ma nữ muốn đối phó quản tư Hoánh cũng không dễ dàng. Tư Hoánh, cẩn thận một chút, có vấn đề gì liền điện thoại cho ta. Nghiếp thần nói. Được. Quản tư Hoánh gật đầu. Quản tư Hoánh không có nói khiến Nghiếp thần cũng cẩn thận một chút, liền Nghiếp thần bây giờ thực lực, trên cả trái đất diện có thể uy hiếp được hắn cường giả không tìm ra được mấy cái. Băng đế, rèn hắn như vậy, nếu như bắt cơ hội vẫn là có thể bắt Nghiếp thần, nhưng là, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay, thất bại hậu quả rất nghiêm trọng. Quản tư Hoánh rất mau rời đi, mẹ cả hắn đến Nghiếp thần phía trước. Môn chủ. Mẹ cả hắn cung kính nói, Nghiếp thần ánh mắt quét qua mẹ cả hắn, hắn từng cái tương đối sao động, Nghiếp thần thực lực đại tăng đây đối với trưởng sinh môn mà nói nhưng là đại chuyện thật tốt. Mẹ cả, ngươi đều đi Vinh Thành bên kia, ta cho ngươi một ngày, ngươi cho ta khiến Vinh Thành hết thể hắc đạo thế lực thối lui ra Vinh Thành, hoặc quy thuận ta trưởng sinh môn. Ta muốn nắm trong tay toàn bộ Vinh Thành thế giới ngầm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải biết. Ngoài ra. Cha cho ta xuống, có người nào trong bóng tối đang ngó trường Bạch Vận Tư Hoánh cha mẹ của nàng thân nhân hoặc còn lại cùng ta có liên quan một số người, cha rõ sở hắn thuộc về cái gì thế lực, một tia bỏ sót cũng không muốn có. Mẹ ca nói, môn chủ, ta muốn khuyết trương hắc đạo phương diện nghiệp vụ. Không. Nghiếp thần lắc đầu, dùng thực lực của ta làm như vậy sự tình quá thấp kém. Lần này bị Hàn Ngọc Sơn tên khốn kia uy hiếp, ta chỉ là không muốn lại xuất hiện tình huống như vậy. Rất nhanh, Nghiếp thần mang Hàn Ngọc Sơn trước uy hiếp nói một chút. Môn chủ, bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ. Mẹ cả hắn lĩnh mệnh mà đi, mẹ cả hắn từng cái thực lực cường đại, dùng thực lực của hắn chẳng qua là đi nắm trong tay Vinh Thành thế giới ngầm, cái này tuyệt đối không phải việc khó gì. Phượng gia. Các vị, Niếp Thần muốn tới ta Phượng gia, mọi người cảm thấy, ta Phượng gia nên lấy ra cái dạng gì thái độ. Một cái lao phụ nhân trầm giọng nói, lao bà này là Phượng gia tộc trưởng. Phượng gia đại trưởng lão Phượng Hạo Thương cau mày nói, tộc trưởng, ta Phượng gia quy củ không thể tùy tùy tiện tiện phá hư, Niếp Thần muốn gặp đến ảnh đồng, vậy cũng phải chịu một chút khảo nghiệm. Nếu không truyền đi, ta Phượng gia quy củ há chẳng phải là một chuyện tiếu lâm. Đại trưởng lão nói có lý. Phượng gia nhị trưởng lão mở miệng. Phượng gia tam trưởng lão Phượng Tinh Hải nói, tộc trưởng, Niếp Thần bây giờ đàn cảnh cấp tu vi, đã chứng minh thực lực của chính mình, ta cảm thấy, khảo nghiệm coi như, ta Phượng gia cấp cho cơ bản lễ nghi. Dĩ nhiên, cũng không thể quá mức, như vậy có vẻ ta Phượng gia nữ tử quá nhẹ, đến lúc đó sau khi ảnh đồng không bị coi trọng. Tam trưởng lão, như ngươi vậy đến lúc sau đã không bị coi trọng. Niếp Thần mặc dù đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là, ta Phượng gia chẳng lẽ còn sợ Niếp Thần hay sao? Bây giờ chỉ là không thể liên lạc với địa linh cảnh, ta Phượng gia tại địa linh cảnh, đây chính là có mười mấy đan cảnh cấp cường giả, nguyên anh cấp lao tổ đều có một vị. Đại trưởng lão cười lạnh nói, Niếp Thần muốn mang đi ảnh đồng, trừ phi chứng minh thực lực của chính mình, ngoài ra, Niếp Thần phải nói ra mình và quản tư bánh nàng thực lực thiên phú cấp tốc phương pháp tăng. Phượng gia tam trưởng lão cau mày nói, đại trưởng lão, phía sau mới là ngươi chủ yếu nghĩ đi. Như ngươi vậy liền không phù hợp quy củ, yêu cầu như vậy bí mật, đây là muốn kết thủ. Hừ, Niếp Thần cũng có thể tuyển trạch không đến ta Phượng gia. Đại trưởng lão cười lạnh nói, tam trưởng lão, nếu như biết phương diện này đồ vật, có thể đặt vững ta Phượng gia ngàn năm cơ nghiệp. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, ta cảm thấy phải đại trưởng lão nói có lý, là Niếp Thần trước hỏng ta Phượng gia quy củ ở phía trước, ta yêu cầu nhiều hơn một chút cũng là bình thường. Trước cho Niếp Thần một hạ mạ huy, ta có thể khởi động gia tộc đại trận, khiến Niếp Thần tiến vào đều không thể tiến vào ta Phượng gia, đến lúc đó sau khi Niếp Thần không dám ở ta Phượng gia bên này hung hăng càng quái. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể. Phượng Tinh Hải vội vàng nói. Lão phụ kia người chậm rãi nói, Niếp Thần mới vừa gia nhập đan cảnh sơ kỳ, tuổi trẻ khinh cuồng, cũng nên cho Niếp Thần một chút thất bại, nếu không Niếp Thần có thể thật hội coi thường ta Phượng gia. Trước mở ra bên ngoài đại trận. Vâng, tộc trưởng. Đại trưởng lão liếc tam trưởng lão một cái nói. Lão phụ nhân tiếp tục nói, đến mức theo Niếp Thần nơi đó muốn phương diện này bí mật, có thể một chút nói một chút, nếu như Niếp Thần không nói ra, vậy thì coi như thôi. Tam trưởng lão âm thầm cau mày, hắn cảm giác có chút không ổn, nhưng là đại trưởng lão nhị trưởng lão đều là như vậy thái độ, tộc trưởng cũng phải cân nhắc hắn ý kiến, cũng chỉ có thể như vậy. Phượng gia gia tộc tổng bộ tại Đế Đô, Niếp Thần ngồi xe đi Hạ Lan sân bay, hắn máy bay tư nhân vẫn là đầu ở chỗ đó. Tích tích. Niếp Thần vang lên, là Nhậm Phi Vũ điện thoại. Niếp Thần, một cái tin tốt nói cho ngươi biết nha. Nhậm Phi Vũ có chút thanh âm hưng phấn theo điện thoại kia một đầu truyền tới. Niếp Thần, ngươi đoán một chút là tin tức gì? Niếp Thần khẽ cười nói, Phi Vũ, ngươi tu vi theo địa cảnh đỉnh phong đạt tới thiên cảnh. Làm sao thoáng cái liền đoán được chứ sao? Nhậm Phi Vũ buồn buồn nói. Niếp Thần cười ha ha nói, Phi Vũ, cái này còn có thể không đoán được sao? Tốt giống cũng không có còn lại thứ gì có thể cho ngươi hưng phấn như vậy chứ. Trên đường nhặt được một túi lớn tiền giấy ngươi cũng không hội kích động như thế. Cũng là 10 phút trước ta đến thiên cảnh, bất quá, linh thạch tiêu hao một chút, tu vi chẳng qua là đến thiên cảnh sơ kỳ. Nhậm Phi Vũ nói, tu vi cho đến thiên cảnh sơ kỳ phương diện này, Nhậm Phi Vũ vẫn là có một chút điểm không vui, quản tư hoánh đến thiên cảnh, đi thẳng đến thiên cảnh hậu kỳ, bạch vận đến thiên cảnh trung kỳ. Nhậm Phi Vũ bây giờ còn không biết vượng ảnh đồng tình huống, bằng không thì nàng phỏng trừng thật buồn bực một chút. Niếp Thần buồn cười nói, ảnh đồng, vận vận cùng tư hoánh nàng tình huống như vậy là tình huống đặc biệt. Bình thường không đều là tăng lên tới thiên cảnh sơ kỳ sao? Bất quá ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn thì có thể làm cho ngươi đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi. Tu luyện trong không gian bây giờ nhưng là tràn đầy tử khí, hắn đến đan cảnh tu vi, tu luyện không gian diện tích so với trước kia lớn không ít, nếu như chẳng qua là Nhậm Phi Vũ một người, những thứ kia tử khí lượng thậm chí có thể để cho Nhậm Phi Vũ tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá còn có Phượng Ảnh Đồng, còn có Bạch Vận, nàng chỉ có thể đến thiên cảnh trung kỳ. Coi như Bạch Vận lúc này không hấp thu tăng lên chỉ nàng và Phượng Ảnh Đồng, lực lượng phòng trừng cũng không đủ khiến nàng đến thiên cảnh hậu kỳ. Niếp Thần, ngươi hôm nay là không phải đi Đế Đô. Nhậm Phi Vũ nói, nàng biết Phượng Ảnh Đồng bây giờ tình huống, Niếp Thần ra, phải ngay lập tức sẽ đi Đế Đô Phượng ra. Ừ a. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, ta hiện tại ở trên xe, chính đi sân bay, ta cũng đi Đế Đô bên kia, ta cũng không sai biệt lắm thời gian có thể đến chứ. Chờ ta một chút. Niếp Thần tính toán một chút thời gian cười nói, cũng không sai biệt lắm, ta đây hội cũng còn ở trên xe, đến sân bay còn cần một ít thời gian, phi vũ ngươi đi đế đô làm gì? Một cái trước đây tại đế đều biết bằng hữu kết hôn, mời ta, vốn là không đánh tính qua đi, nhưng là vừa vặn đột phá có thời gian liền đi một chuyến. Nhậm phi vũ cười nói. Chương 355, ngoài ý muốn phát hiện. Đế đô bằng hữu. Nam vẫn là nữ à? Ngày mai kết hôn sao? Niếp thần cười hỏi. Nhậm phi vũ cười khanh khách nói, Niếp thần, ngươi không phải là ghen chứ? Yên tâm đi, là một nữ tính bằng hữu, trước quan hệ còn có thể, bất quá gần đây 1-2 năm liên hệ ít. Không phải là ngày mai, hôm nay kết hôn đây, đêm tối. Niếp thần ho nhẹ nói, ta ghen cái gì à, phi vũ, ngươi là có người tiếp, vẫn là đến lúc đó sau khi cùng ta cùng một chỗ. Đúng, làm sao đêm tối kết hôn, kỳ quái, không đều là buổi trưa kết sao. Kia ai biết, nói không chừng là hắn phương đó tập tụ. Niếp thần, ngươi còn không có an bài xe chứ? Muốn không như vậy đi, ngươi đến lúc đó sau khi cùng ta đồng thời đến nội thành tốt trên đường ngươi còn có thể cùng ta nói Hạ Lan Sơn bên kia tình huống. Ta kêu một người bạn cùng ta nói sẽ an bài xe tiếp ta. Nhậm Phi Vũ nói. Vậy được. Niếp thần cười đáp ứng, hắn cũng muốn gặp thấy Nhậm Phi Vũ, muốn biết Nhậm Phi Vũ sau khi đột phá tình huống, đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy sự tình không phải là không có qua, có cường giả đột phá đến thiên cảnh tu vi, kết quả không biết mình đột phá có vấn đề, đột phá đến thiên cảnh chưa được mấy ngày lại lần nữa té xuống đi thậm chí tử vong. Niếp thần, ta đây cùng đối phương nói một tiếng còn phải thêm một cái chỗ ngồi. Nhậm Phi Vũ nói. Được. Cúp điện thoại, Niếp thần trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, Nhậm Phi Vũ cũng đến thiên cảnh tu vi, cái này có thể cực kỳ tốt, vậy cũng chỉ có Phượng Ảnh Đồng còn chưa tới thiên cảnh tu vi. Trên thực tế Phượng Ảnh Đồng đã đến thiên cảnh tu vi, hơn nữa thực lực tăng lên cực lớn, nhưng là Niếp thần còn không biết phương diện này tình huống. Nhậm Phi Vũ bên này, nàng rất nhanh cho bằng hữu của mình gọi điện thoại nói một tiếng. 3 giờ sau đó, Niếp thần phi cơ hạ xuống đế đô sân bay, Nhậm Phi Vũ cũng là không sai biệt lắm thời gian, hai người rất nhanh ở cửa ra phụ cận chạm đến. Mỹ nữ, một người à? Mỹ nữ, lưu cái phương thức liên lạc chứ sao? Nhậm Phi Vũ bên cạnh vẫn là nhiều cái nam quấn quýt lấy. Trước Nhậm Phi Vũ còn không có tu luyện thời điểm chính là như vậy đãi ngộ, bây giờ tu luyện, đạt tới thiên cảnh tu vi, nàng mị lực càng là tăng lên rất nhiều. Niếp thần mỉm cười nên đón dắt Nhậm Phi Vũ tay, mấy cái nam ngã cũng biết ý, thấy là có chủ chi hoa từng cái rất nhanh thì tản ra. Phi Vũ, tới thời điểm không có bị quấy rối chứ? Niếp thần khẽ cười nói. Nhậm Phi Vũ cười khổ, làm sao không có, bất quá trên phi cơ ngược lại là khá một chút, nàng ngồi hạng nhất hàng tới, hạng nhất hàng khách nhân cũng liền một tí kẹo như thế. Cũng còn tốt, thói quen, trước đây bên cạnh không có ai bảo hộ thời điểm còn lo lắng có người làm bậy, bây giờ cũng không cần lo lắng phương diện này. Nhậm Phi Vũ cười khổ rất nhanh tản đi nói. Dùng Nhậm Phi Vũ bây giờ thiên cảnh sơ kỳ tu vi, có thể chọc được nàng không nhiều. Hơn nữa, Nhậm Phi Vũ sở trường độn thuật, coi như gặp phải thực lực mạnh hơn nàng, nàng cũng có thể chạy thoát. Phi Vũ, ngươi đột phá cũng không có vấn đề gì, căn cơ vẫn còn tương đối vững chắc. Niếp thần cười nói. Cầm Nhậm Phi Vũ tiểu thủ thời gian ngắn ngủi Niếp thần cũng đã cho Nhậm Phi Vũ kiểm tra xong, hắn bây giờ nhưng là đan cảnh cường giả. Vậy thì tốt. Xin chào, xin hỏi ngài là Nhậm Phi Vũ tiểu thư sao? Một người trung niên nên hướng Niếp thần hắn nói. Nhậm Phi Vũ gật đầu. Quá tốt, Nhậm Phi Vũ tiểu thư, ta là tới đón ngươi tài xế, ta họ Triệu, là Rừng Tâm Nguyệt tiểu thư để cho ta tới đón Nhậm Phi Vũ tiểu thư ngài còn có ngài đồng bạn. Người trung niên rất khách khí nói. Triệu sư phó, làm phiền ngươi. Nhậm Phi Vũ cười nói, rất nhanh Niếp thần hắn theo cái này một người trung niên lên xe, là một chiếc Bentley. Phi Vũ, ngươi cái này một người bạn ra cảnh nhìn đến không tệ a. Niếp thần truyền âm nói, Nhậm Phi Vũ cũng có chút hiếu kỳ nói, kỳ thực ta cũng không biết nói ra cảnh nàng như thế nào, nàng cũng không biết nói ngã ra cảnh thế nào, ta trước chẳng qua là chung nhau tại đế đô một cái dương cầm đại sư nơi đó học tập dương cầm. Nàng phương diện này thiên phú so với ta tốt nhiều lắm, ta học nửa năm sẽ không có học tập. Nàng phía sau còn giống như tại học. Nàng chỉ lớn hơn ta 1-2 tuổi, không nghĩ tới liền muốn kết hôn, thật là nhanh. Nói tới chỗ này, Nhậm Phi Vũ liếc Niếp thần một cái, nàng và Niếp thần về sau còn không biết hôn lễ làm sao làm. Niếp thần sáng cười, cái vấn đề này, hắn bây giờ cũng không có một rất phương pháp tốt. Viêm Hoàng Quốc quốc tịch Niếp thần cũng không tính buông tha, không buông tha quốc tịch, luật pháp phương diện cũng không biết xử lý như thế nào. Cũng còn tốt cái vấn đề này tạm thời cũng không phải rất cấp bách. Nhậm Phi Vũ nàng đều còn rất trẻ, giống Bạch Vận, 2 năm sau đó mới tốt nghiệp, Nhậm Phi Vũ thành niên so với Bạch Vận thành niên còn nhỏ hơn một chút. Phi Vũ, phụ thân ngươi chỗ của hắn bây giờ là dạng gì thái độ? Niếp thần dò hỏi. Nhậm Phi Vũ khẽ to mày, phụ thân nơi đó ta cũng không phải rất rõ, Trước chút thời gian, Hàn Ngọc Sơn phụ thân Hàn Thế Thiên phải gọi điện thoại uy hiếp qua phụ thân. Hàn Thế Thiên, nhìn đi vào thời điểm ta phải đi tìm hắn trò chuyện một chút. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe. Tốt Niếp thần không nói cái này, ta muốn biết ngươi ở trong đó tình huống, ta nghe nói thực lực ngươi tăng lên rất nhiều, đạt tới dạng gì bộ. Một mạch truyền âm trò chuyện, xe bất chi bất giác cũng đã đến đế đô nội thành, đến lúc chạm vào tối. Niếp thần, ngươi còn không được ăn cơm chiều chứ? Muốn không, trước cùng ta đi trong hôn lễ ăn một bữa cơm, tiếp đó ngươi lại đi phượng ra. Ta nghĩ ảnh đồng tỷ bây giờ cũng không có gì phiền toái. Nhậm Phi Vũ nói, bây giờ mau lúc cơm tối, ngươi lúc này chạy đến phượng ra cũng không phải là một sự. Niếp thần hơi suy tính một chút, cũng là, mau giờ cơm, không ăn cơm chạy tới nhà người khác bên trong không ra dáng. Hơn nữa, phượng ảnh đồng nơi đó xác thực cũng không phải rất gấp, Nhậm Phi Vũ mặc dù không có biểu hiện rất rõ ràng, nhưng là Niếp thần vẫn là có thể cảm thụ được nàng kỳ vọng. Được. Niếp thần gật đầu. Nhậm Phi Vũ con mắt sáng lên, nàng yêu thích như vậy cùng Niếp thần một mình thời gian, tại đây dạng thời điểm khiến nàng cảm giác Niếp thần chỉ thuộc về nàng một người. Triệu sư phó, làm phiền ngươi trực tiếp đi tiểu điếm là được rồi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Tốt Nhâm tiểu thư. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, xe bèn ni tử liền đến một cái đại tiểu điếm. Phi Vũ, người rốt cuộc tới. Niếp thần hắn xuống xe, một cái ăn mặc rất cô gái đẹp mừng rỡ nên tới. Tâm Nguyệt. Nhậm Phi Vũ cười cùng cô gái kia bắt tay. Phi Vũ, cái này một vị liền là bạn trai ngươi chứ. Thật đẹp trai nha, cái này là chồng ta. Thôi ca, ngươi làm gì ngẩn ra đây. Kia cô gái đẹp cũng chính là Lâm Tâm Nguyệt cười duyên nói. Niếp thần ánh mắt rơi vào kia một người đàn ông trên thân, kia một người đàn ông đồng dạng nhìn Niếp thần. Niếp thần trong nháy mắt liền phát hiện cái này một người đàn ông cũng là người tu luyện, hắn thấy tu vi giống như vậy, địa cảnh trung kỳ, bất quá như vậy tu vi đối với hắn như vậy thành niên người mà nói đã rất không tồi, xem như rất ưu tú. Ừ. Niếp thần có chút kỳ quái, cái này một người đàn ông nhìn về ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi né tránh, mặc dù hắn hết sức biểu hiện tự nhiên, nhưng Niếp thần bây giờ nhưng là đàn cảnh tu vi, hắn vẫn phát hiện điểm này. Nếu chỉ là né tránh, kia Niếp thần ngược lại cũng sẽ không rất kỳ quái. Dùng hắn thân phận hôm nay vị trí, thực lực một loại người tu luyện nhìn đến hắn có phản ứng như vậy miễn cưỡng cũng bình thường. Nhưng là, Niếp thần phân biệt cảm giác được cái này một cái cường giả sợ hãi. Còn nữa, cái này một cái cường giả trên thân, Niếp thần cảm giác được sát khí này ngược lại không phải là nhằm vào hắn, là từng giết tốt hơn một chút một nhân tài lưu tiếng sát khí. Xin chào, ngươi tốt. Kia một người đàn ông vội vàng nói. Niếp thần truyền âm cho Nhậm Phi Vũ, Phi Vũ, ngươi hỏi thăm một chút ngươi bằng hữu. Hắn lúc nào nhận thức? Lúc nào lĩnh chứng kết hôn? Nhậm Phi Vũ nghi ngờ trong lòng, bất quá nàng vẫn cười đến nói, xin chào, Tâm Nguyệt, chồng ngươi cũng thật đẹp trai nha, không biết ngươi chừng nào thì nhận thức, lúc nào lĩnh chứng à, không hề có một chút tin tức nào, giấu quá kín. Lâm Tâm Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều cười nói, ta cùng thôi ca tuy nói là nhanh chóng cưới xin đây, nhận thức thời gian vẫn chưa tới một tháng, bất quá, ta tình đầu ý hợp, chứng còn không có lĩnh đây, trước làm rượu. Qua mấy ngày chờ ta đầy một tháng thời điểm lĩnh chứng. Một tháng đều không có. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này rất vội vàng a. Bình thường người nhanh như vậy Niếp thần vẫn tương đối tin tưởng, nhưng là, một cái địa cảnh cấp cường giả, một cái từng giết tốt hơn một chút cá nhân người, kết hôn như vậy vội vàng có chút cổ quái. Người này chắc chắn nhận thức ta, vừa không chỉ là đơn thuần nhận thức ta, nếu như chỉ là đơn thuần nhận thức ta, như vậy, lao bà cùng Phi Vũ là bằng hữu, hắn hẳn là hưng phấn mới đúng. Không phải là sợ hãi. Niếp thần trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến không ít, người này có vấn đề. Thầm nghĩ đến, Niếp thần thần thức lặng lẽ kéo dài đến cái này một người đàn ông trên thân. Ồ, dở dạ cụ lạ. Không đúng, phải chẳng qua là bị dở dạ cụ lạ căn qua, chuyển hóa không hoàn toàn, không trách tuyển trạch ở buổi tối kết hôn. Vị huynh đệ kia, ta tốt giống nhận thức, lúc nào nhận thức đây? Niếp thần mỉm cười hỏi, hắn vận dụng thôi miên chi thuật, người nọ là địa cảnh cường giả. Tinh thần lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng là tại Niếp thần cái này một cái đan cảnh cường giả phía trước, tinh thần lực hắn liền không đáng nhắc tới, im hơi lặng tiếng hắn đã bị thôi miên. Kia một người đàn ông gật đầu, đúng, ta biết, đại khái một tháng trước. Một tháng trước, Niếp thần trong mắt hàn quang lóe lên, khi đó hắn có thể còn lâu mới có được bây giờ nổi danh, khi đó biết hắn có thể không có bao nhiêu, hơn nữa, Niếp thần tin tưởng chính mình chưa từng thấy qua một người này. Hả, ta nghĩ ra rồi, vị huynh đệ kia. Ngươi vẫn lại cho ta phát qua tin nhắn chứ? Niếp thần nói. Vâng. Kia một người đàn ông vừa gật đầu. Chương 356, liên quan tới cha mẹ ngươi. Niếp thần cười mà không cười, ta nhớ được, phát qua 3 lần tin nhắn chứ? Đúng. Kia một người đàn ông lại nói. Nhậm Phi Vũ hơi biến sắc mặt, nàng ý thức được không đúng, một cái nam tử xa lạ, cho Niếp Thần phát qua 3 lần tin nhắn, đối phương vẫn là người tu luyện, theo Nhậm Phi Vũ biết chỉ có một. Kia một cái phát tử vong tin nhắn cho Niếp Thần sát thủ. Niếp Thần, hắn là kia một sát thủ. Nhậm Phi Vũ truyền âm. 0:10. Niếp Thần truyền âm nói. Nhậm Phi Vũ có chút sững sờ, làm sao đây? Nàng là qua tới tham gia bằng hữu hôn lễ, kết quả phát hiện chú rể lại uy hiếp Niếp Thần cho Niếp Thần phát qua 3 lần tử vong tin nhắn. Nhậm Phi Vũ còn nhớ nội dung tin nhắn, điều thứ nhất tin nhắn, kia một tên sẽ để cho Niếp Thần trong 1 tháng phá giải hơn nữa giao ra cổ kinh, nếu không mỗi 3 ngày giết chết một cái cùng Niếp Thần quan hệ tốt người, thứ 6 là Niếp Thần chính mình. Điều thứ nhất tin nhắn sau đó, phía sau còn có điều thứ 2, điều thứ 3. Bất quá về sau nữa ngược lại là không có, Niếp Thần thực lực nàng thực lực tất cả đứng lên. Kia một sát thủ rất có thể là sợ hãi. Phi Vũ, có vấn đề gì không? Lâm Tâm Nguyệt nghi ngờ nói. Niếp Thần vấn đề tựa hồ có hơi cổ quái, nàng cảm giác mình lão công. Chuẩn xác hơn nói là vị hôn phu bây giờ cũng có chút cổ quái, Nhậm Phi Vũ cũng vậy. Vị bằng hữu này, ngươi là thật tâm thích người bên cạnh ngươi đây nữ sĩ sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần cảm giác, cái này một người đàn ông căn bản cũng không phải là thật lòng thích Lâm Tâm Nguyệt, như vậy vội vàng mà tại cùng một chỗ. Niếp Thần nghĩ đến khác một loại khả năng, cái tên này sợ hãi. Niếp Thần thực lực, trường sinh môn thực lực không ngừng tăng cường, hắn hại chỉ sợ cũng bình thường, hắn chắc chắn lo lắng Niếp Thần mang hết thể tra được. Không phải là... kia một người đàn ông nói, Lâm Tâm Nguyệt mặt liền biến sắc. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, người đàn ông này nói như vậy, Niếp Thần trên cơ bản liền xác định, cái tên này sợ hãi, nhưng hắn không có tuyển trạch xa xa rời đi trốn, địa cầu chỉ có như vậy lớn, đối với cực kỳ lợi hại cường giả tới nói. Hắn lẩn tránh khá hơn nữa, tra được cũng chỉ là sớm tối sự tình. Cái này một người đàn ông tuyển trạch cùng Lâm Tâm Nguyệt kết hôn. Phòng trưng bạch vận, Nhậm Phi Vũ nàng vài người bằng hữu cái này một người đàn ông đều kiểm tra một lần, Lâm Tâm Nguyệt tương đối phù hợp hắn tuyển trạch, đẹp đẽ, có tiền. Nếu là cùng Lâm Tâm Nguyệt kết hôn, tái sinh đứa bé, coi như Niếp Thần đến lúc đó sau khi tra được, cái này một người đàn ông cũng không lo lắng Niếp Thần hội giết hắn. Thôi Trần Hạo, chuyện gì xảy ra? Lâm Tâm Nguyệt sắc mặt đại biến nói. Thôi Trần Hạo cũng không trả lời, Niếp Thần đạm thanh nói, thì ra ngươi gọi Thôi Trần Hạo, Thôi Trần Hạo, ngươi là ôm mục đích tiếp cận Lâm Tâm Nguyệt, ngươi và nàng kết hôn chẳng qua là lợi dụng nàng, đúng không? Đúng. Bị Niếp Thần thôi miên, Thôi Trần Hạo căn bản là không cách nào nói láo, hắn và Lâm Tâm Nguyệt kết hôn xác thực chẳng qua là lợi dụng nàng. Nhậm Phi Vũ truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi hỏi một chút Thôi Trần Hạo có qua bao nhiêu nữ nhân, Tâm Nguyệt phỏng chừng sẽ thương tâm, khiến nàng từ bỏ ý định tương đối khá. Thôi Trần Hạo, một vấn đề cuối cùng, ngươi có qua bao nhiêu nữ nhân? Niếp Thần đạm thanh nói. Lâm Tâm Nguyệt nhìn, nhưng là Thôi Trần Hạo không có một chút chần chờ nói, 1 năm 50-60 cái, mười mấy năm qua, tổng cộng 700-800 nữ nhân đi. Lâm Tâm Nguyệt ngơ ngác nhìn Thôi Trần Hạo, cái này có thể cùng nàng giải hoàn toàn bất đồng a, nhận thức cái này không tới thời gian 1 tháng, Thôi Trần Hạo ôn nhu săn sóc, phong thú hài hước hơn nữa có tiền, khắp mọi mặt có thể nói đều không cách nào kén chọn, cho nên... Tại Lâm Tâm Nguyệt nghe hắn nói cha mẹ của hắn 10 năm ngày rỗ sắp đến, hắn muốn cho cha mẹ mình một cái kinh hỉ. Lâm Tâm Nguyệt đáp ứng cầu mong gì khác cưới xin. Tâm Nguyệt, đừng thương tâm, loại này cặn bã nam, không muốn cũng được. Nhậm Phi Vũ cầm Lâm Tâm Nguyệt tay nói. Lâm Tâm Nguyệt ngây ngốc nói, Phi Vũ, này sao lại thế này? Nhậm Phi Vũ nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần nhẹ giọng nói, ta vừa vặn biết hắn, hắn không phải là người tốt lành gì, nhìn ngươi biết thời gian ngắn như vậy, ta liền thôi miên hắn hỏi một chút. Cái này cưới xin ngươi còn kết sao? Không kết, không kết. Lâm Tâm Nguyệt thét to, nàng cảm giác mình mau điên. Tân khách đã mời tới, vị hôn phu lại là như vậy không đáng tin cậy nhân vật. Bất quá có một chút Lâm Tâm Nguyệt vẫn còn tương đối may mắn, nàng xem như tương đối truyền thống người, kiên trì cưới xin sau mới phát sinh quan hệ, cho nên bây giờ vẫn còn thân xử tử. Nghĩa thần, ta bồi tiếp Tâm Nguyệt, ngươi đem cái tên này mang đi xử lý đi. Nhậm Phi Vũ nói, ngươi, theo ta đi. Niếp Thần hướng về phía Thôi Trần Hạo nói. Chờ đã. Lâm Tâm Nguyệt một trưởng bối lúc này đứng ra, hắn sắc mặt khó coi mà nói, ngươi là ai, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trời mới biết ngươi có phải hay không qua tới quấy rối. Ngươi là. Niếp Thần nhặt nói. Ta là Tâm Nguyệt đại bá, Tâm Nguyệt xuất giá đây là đại sự, ngươi tới nơi này đảo cái gì loạn, ngươi là ai. Nam tử kia nói, khí thế của hắn vẫn còn tương đối đầy đủ. Niếp Thần trong nháy mắt liền thôi miên cái này một người đàn ông đạm thanh nói. Ngươi tên là gì, Lâm Tâm Nguyệt gả đối với ngươi có cái gì dạng chỗ tốt, ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ. Trung quanh còn có người cũng muốn phù hợp cái này một người đàn ông mấy câu, nghe được Niếp Thần hỏi như vậy, hắn tức khắc thật chặt im miệng. Lâm Tâm Nguyệt đại bá lớn tiếng nói, ta gọi là Lâm Chính Cương, Tâm Nguyệt nếu như gả, bên trong gia tộc có một vài chỗ tốt nàng liền phải nhường lại, ngoài ra, ta thu Thôi Trần Hạo ngàn vạn, nếu như Tâm Nguyệt cùng Thôi Trần Hạo thuận lợi thành hôn, ta còn có thể được ngàn vạn. Ta ở bên ngoài có 30-40 nữ nhân, cụ thể không nhớ rõ. Lâm Chính Cương, ta và ngươi liều mạng. Một vị phụ nhân thét to, trước mặt nàng không quan tâm, nhưng là phía sau nàng ngay tại ư, Lâm Chính Cương ở bên ngoài lại có 30-40 nữ nhân, con tư sinh nói không chừng đều có. Lâm Tâm Nguyệt nước mắt chảy ra đến, nàng toàn bộ thân vô lực, nếu không phải Nhậm Phi Vũ đỡ lúc này nói không chừng hội té ngã trên đất. Lâm gia là một cái so sánh đại gia tộc, Lâm Tâm Nguyệt cha mẹ đã khứ thế, nàng ở trong gia tộc cổ phần không ít, theo quy củ, nếu như xuất giá, bộ này phân chia chứng khoán phần nàng chỉ có thể đảm bảo có một bộ phận, vốn là Lâm Tâm Nguyệt là rất vui vẻ, tìm tới ý trung nhân, đại bá hắn đối với nàng cũng rất quan tâm, liền tính cổ phần một chút nàng cũng không ở ư. Bây giờ, Thôi Trần Hạo lại là tận lực tiếp cận nàng, nàng cho là đối với nàng rất không tồi đại bá thì ra là như vậy người, thu người khác tốt chỗ mong đợi nàng đi. Hơn nữa ở bên ngoài 30-40 nữ nhân, sinh hoạt phong cách cũng rất kém cỏi, cùng bình thường biểu hiện ra tưởng như hai người. Tâm Nguyệt, đi ta nơi đó giải sầu một chút đi, trời sập không xuống. Nhậm Phi Vũ an ủi. Ta nghĩ trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Tâm Nguyệt khổ sở nói. Nhậm Phi Vũ gật đầu, cũng tốt ta đây đổi một cái tiểu điếm, mướn phòng ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Thôi Trần Hạo cái này một cái cặn bã nam ngươi yên tâm, hắn sẽ phải chịu nghiêm trị. Phi Vũ, ta liền đi trước. Nghiệp Thần nói. Nghiếp Thần rời đi, Thôi Trần Hạo ngoan ngoan theo ở phía sau, rất nhanh, Lâm Tâm Nguyệt đại bá theo Thôi Miên bên trong tỉnh lại, trên mặt hắn tiên huyết chảy ròng, mặt bị lao bà của mình cào nát. Ngươi là trường sinh môn người. Nghiếp Thần đạm thanh nói. Hắn và Thôi Trần Hạo ngồi ở một lượng hào hoa kiệu xa nội, chiếc xe này tử so với trước kia một chiếc kia bình lì sang trọng hơn. Nghiếp Thần thông chi một chút đi đến rượu gì điếm, xe này là mẹ cả hắn ăn bài, dùng trường sinh môn thực lực, đế đô bên này bây giờ đương nhiên là có người. Là môn chủ. Tài xế cung kính nói. Nghiếp Thần khẽ gật đầu, nếu là người mình, Nghiếp Thần liền thuận tiện mà hành động, rất nhanh hắn liền xác định, Thôi Trần Hạo xác thực liền là kia một cái phát tử vong tin nhắn ra hỏa. Mặt khác Thôi Trần Hạo vẫn còn tương đối có tiền, có hơn 1 tỷ tiền gửi ngân hàng, cái này hơn 1 tỷ tiền gửi ngân hàng Nghiếp Thần chuyển 1 ức đến Nhậm Phi Vũ trên thẻ, tiếp đó Nghiếp Thần thỉnh nói Nhậm Phi Vũ, cái này 1 ức, Nhậm Phi Vũ có thể chuyển cho Lâm Tâm Nguyệt có thể nói là bị tự dưng dính líu. Có hắn nhất định nguyên nhân, cái này 1 ức là bồi thường. Có cái này 1 ức, coi như Lâm gia nơi đó cổ phần hoàn toàn không muốn, cũng đầy đủ Lâm Tâm Nguyệt thật tốt sống tiếp. Còn lại tiếng tiền tự nhiên Nghiếp Thần chính mình, hắn chính là xuất lực không ít, hơn nữa, hắn là như vậy người bị hại a. Trước hắn chính là bị Thôi Trần Hạo cái tên này 3 cái tử vong tin nhắn phát cáu, lo lắng sợ hãi không thiếu thời gian. Thôi Trần Hạo, ngươi suy tính không tệ a. Nghiếp Thần nhàn nhạt nói, hắn buông ra không chế, Thôi Trần Hạo sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn là tương đối lợi hại sát thủ, nhưng là, bây giờ hắn căn bản cũng không dám ra tay. Dùng Nghiếp Thần thực lực, Thôi Trần Hạo rõ ràng, hắn vô luận là xuất thủ vẫn là chạy trốn, đều không có bất kỳ hy vọng. Nghiếp môn chủ, đừng giết ta, đừng giết ta. Đúng ta có trọng yếu cơ mật nói cho ngươi biết, tuyệt đối là rất trọng yếu cơ mật, có thể đến lượt ta một cái mạng. Thôi Trần Hạo cả kinh kêu lên. Hả, phải không, cái gì cơ mật? Nghiếp Thần lại dùng tới Thôi Miên. Đùa. Dưới tình huống như vậy vẫn cùng hắn nói điều kiện, dùng Thôi Trần Hạo thực lực, dựa vào cái gì ở trước mặt hắn nói điều kiện. Nghiếp môn chủ, liên quan tới cha mẹ ngươi. Thôi Trần Hạo nói. Chương 357, Phượng gia làm khó. Ngươi bây giờ cũng không nghe gì được. Nghiếp Thần trong nháy mắt truyền âm Thôi Miên kia một người tài xế. Liên quan tới cha mẹ tin tức liên quan đến giáo đình, phương diện này tin tức cũng không thích hợp trường sinh môn một cái thực lực bình thường người biết. Thôi Trần Hạo, nói. Nghiếp Thần nói. Tài xế dụng tâm lái xe, có Nghiếp Thần Thôi Miên, hắn bây giờ căn bản là không nghe được Nghiếp Thần cùng Thôi Trần Hạo nói chuyện. Thôi Trần Hạo nói, 8 năm trước, cha mẹ ngươi bị giết, bị kẹp xe đánh ngã nghiền ép tử vong, tài xế kêu Hùng Vĩ chính là một cái bình thường người, thời gian là ngày 13 tháng 6, Hùng Vĩ tử vong là 3 ngày sau, ta giết, đưa hắn theo một cái trên núi lầy xuống. Nghiếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, Thôi Trần Hạo nói cho Trần Kiếm Nam trước cha được hoàn toàn giống in, Thôi Trần Hạo phải hiểu biết chính xác nói cái gì. Nói tiếp, năm đó có người khiến ta làm như vậy, ta khi đó không có thực lực bây giờ, thù lao chỉ có 10 vạn đồng, tại ta giết Hùng Vĩ không lâu sau, có người lại muốn giết ta, ta may mắn sống sót giết ngược đối phương, theo trên người đối phương ta được đến một chút thứ tốt, mai danh nhận tính 2 năm thực lực tăng lên không ít. Thực lực tăng lên sau đó, ta trong bóng tối tra, sự tình cùng giáo đình có liên quan, hơn nữa cùng giáo đình cao tầng có quan hệ, liên quan đến giáo đình một cái hồng y đại giáo chủ Sệ Si. Cha đến nước này, ta không dám nữa có bất kỳ động tác gì, vừa ẩn nút tu luyện nửa năm mới dần dần mà bắt đầu ở thế giới ngầm hoạt động. Sệ Si. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này Sệ Si bây giờ cũng không phải là hồng y đại giáo chủ, giáo đình tài phán trưởng liền gọi Sệ Si, lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến vào viêm hoàng bí cảnh. Sệ Si thực lực vốn là mạnh, ở bên trong, Sệ Si càng là đạt tới nửa bước đan cảnh tiêu chuẩn. Mặc dù cha mẹ chết cùng giáo đình có liên quan, nhưng trước không thể xác định là cái nào, hơn nữa bây giờ địch nhân đã không ít, địa cầu còn gặp phải không ít phiền toái, Nghiếp thần cũng không có giết Sệ Si. Không nghĩ tới bây giờ lại phát hiện, cha mẹ của hắn chết cùng Sệ Si có quan hệ. Ngươi vì sao ủng có một bộ phận huyết tộc huyết mạch? Bị dở dạ cụ lạ từng làm bị thương. Ngươi chỉ biết là những cái này. Còn có biết hay không còn lại trọng yếu thông tin? Nghiếp thần trầm giọng nói. Không biết. Thôi Trần Hạo nói. Nghiếp thần đạm thanh nói, không biết, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Vừa nói, Nghiếp thần nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại Thôi Trần Hạo ngực, Thôi Trần Hạo tâm mạch bị chấn đoạn, dùng bây giờ y học kỹ thuật, cha cũng chỉ có thể tra ra hắn là chết vào cơ tim tắc nghẽn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nghiếp thần mang Thôi Trần Hạo thi thể thu được tu luyện trong không gian, mang theo một cỗ thi thể đi phượng ra, đây chính là to lớn không ổn. Xê xì. Nghiếp thần tự lẩm bẩm, hắn nghi ngờ trong lòng vạn phần, cha mẹ mình lại cùng Sệ Sỉ cường giả như vậy dính líu quan hệ, đây tựa hồ là tám can tử đều đánh không đến. Nghiếp thần rất xác định cha mẹ mình chẳng qua là bình thường người, Sệ Sỉ khi đó cũng là hồng y đại giáo chủ, vô luận là thân phận vẫn là trong hiện thực khoảng cách đều cách nhau vạn dặm. Ta chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng thân thế hay sao? Như không phải như vậy, Sệ Sỉ mạnh như vậy người giết hắn, căn bản cũng không có cần phải cả nhiều như vậy thủ đoạn. Nghiếp thần âm thầm cau mày. Ta không có ông nội bà nội, cha mẹ đều không có huynh đệ tỉ muội. Một điểm này ngược lại là rất kỳ quái. Nghiếp thần suy nghĩ, 8 năm trước cha mẹ của hắn cũng đều vẫn còn tương đối trẻ tuổi, chỉ có hơn 30 tuổi, hắn ông nội bà nội nếu như tại phải đều không đủ 60 tuổi. Mà hắn xuất sinh trước liền không thấy ông nội bà nội, khi đó hắn ông nội bà nội 50 đều không có, trẻ tuổi như vậy song song tử vong, một điểm này tương đối kỳ quái. Còn nữa, kia một thời đại cũng không giới hạn sinh dục mà là khích lệ sinh dục, hắn ông nội bà nội kia một cái tuổi tác, bây giờ phần lớn đều có tốt hơn một chút vóc dáng nữ. Trong lúc này tựa hồ có hơi vấn đề. Nghiếp thần trong lòng không ngừng suy nghĩ, cân nhắc vấn đề thời điểm thời gian qua rất nhanh, bất chi bất giác, Nghiếp thần hắn xe đã tiếp cận Phượng Gia Trang Viên. Phượng Gia Trang Viên là tại đế đô ngoại ô, diện tích rất nhiều. Môn chủ, trước mặt liền đến Phượng Gia, nhưng là sương mù thật lớn không thấy rõ đường. Tài xế mở miệng nói, hắn chậm rãi dừng xe lại. Nghiếp thần giật mình tỉnh lại nhìn về phía trước thật là có sương mù. Mùa hè, mặt trời còn không có xuống núi, lớn như vậy sương mù. Nghiếp thần cau mày đến, sương mù này có gì đó quái lạ a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nghiếp thần thần thức tản mắt ra, bình thường sương mù thì không cách nào quấy nhiễu được Nghiếp thần thần thức, nhưng là, thần thức tiến vào trước mặt trong sương mù rõ ràng bị quấy nhiễu. Trận pháp. Nghiếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, Phượng Gia Trang Viên nơi này bố trí trận pháp Nghiếp thần cũng không kỳ quái, Phượng Gia là truyền thừa tương đối rất xưa gia tộc. Nhưng là Phượng Gia bây giờ lại mở ra trận pháp. Nghiếp thần tin tưởng Phượng Gia lúc này chắc chắn biết hắn tới thông tin, nói không chừng bây giờ Phượng Gia một chút cường giả còn tại trong trang viên nhìn hắn xe. Nghiếp thần trong lòng có chút nổi nóng, hắn bây giờ nhưng là đàn cảnh sơ kỳ cường giả, Phượng Gia coi như là gia tộc cổ xưa, cũng phải một chút cho hắn một chút mặt mũi chứ. Như vậy trận pháp mở ra, đây chẳng phải là cho mặt mũi, là cho hạ mã huy a. Người đi về trước đi. Nghiếp thần xuống xe trầm giọng nói. Vâng. Môn chủ. Tài xế lái xe rất mau rời đi, Nghiếp thần cất cao giọng nói, tại hạ trường sinh môn môn chủ Nghiếp thần, cầu kiến Phượng gia tộc trưởng, mong rằng thông báo. Sương mù cách trở nhìn, nhưng là Nghiếp thần thanh âm cũng không có cách trở, thanh âm hắn rõ ràng chuyển tới trong trang viên, Phượng gia tộc trưởng còn có Phượng gia mấy cái trưởng lão cũng nghe được. Tam trưởng lão Phượng Tinh Hải vội vàng nói, tộc trưởng, Nghiếp thần tốt xấu là trường sinh môn môn chủ, hắn bây giờ cũng không có tỏ rõ là ảnh đồng bạn trai tới, ta như vậy là không phải là không ổn. Tam trưởng lão, có gì không ổn, ta Phượng gia là Nghiếp thần muốn vào liền có thể đi vào sao? Nhị trưởng lão trầm giọng nói, Nghiếp thần muốn tiến vào ta Phượng gia, vậy cũng phải lấy ra một chút bản lĩnh đến. Đại trưởng lão đạm thanh nói, Tam trưởng lão, Nghiếp thần ý đồ đến mọi người đều biết, ta phải từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ ta thái độ, nếu không đến lúc đó sau khi cứng rắn nữa cũng không tiện cường ngạnh. Trường sinh môn Nghiếp thần tới chơi, phiền toái thông báo. Nghiếp thần một lần nữa nói, nhưng là, tốt qua một hồi. Nghiếp thần vẫn là không có phải đến bất kỳ đáp lại nào. Lẽ nào lại như vậy? Nghiếp thần sắc mặt có chút âm trầm, phượng ra cái gì kia nhuộm máu Ngô Đồng xử phạt vốn là khiến Niếp Thần khó chịu, lúc này mở ra trận pháp không cho hắn tiến vào đi, Niếp Thần trong lòng lại thêm khó chịu. Phượng ra bằng hữu, đã tội. Niếp Thần trầm giọng nói. Niếp Thần chuẩn bị cưỡng ép tiến vào Phượng ra. Phượng ra bên trong. Mọi người cảm thấy Niếp Thần bao lâu mới có thể thông qua đại trận. Ta cảm thấy phải ít nhất cũng phải 2-3 canh giờ. Nói không chừng vài ngày đều thông qua sẽ không bị nhốt ở bên trong. Niếp Thần thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn nhanh như vậy thời gian tăng lên. Đối với trận pháp chắc chắn một chữ cũng không biết. Một cái may mắn tiểu tử thôi, ta Phượng ra có thể là có ngàn năm nội tình. Phượng ra bên trong không ít người trẻ tuổi nghị luận, có thậm chí đánh cuộc Niếp Thần bao lâu thời gian mới có thể thông qua đại trận, căn bản cũng không có người nào rất xem trọng Niếp Thần. Phượng gia rất mạnh, Phượng gia tử đệ đối với Phượng gia lòng tin cũng rất đủ. Năm đó có địch nhân xâm lược, Phượng gia đại trận nhưng là vây khốn rất nhiều cường giả, trong đó cũng có đạt tới đan cảnh nhân vật, hỏa diễm đại trận càng là từng thiêu chết đan cảnh cấp cường giả. Hơn nữa, từng thiêu chết đan cảnh cấp cường giả trong đó có một cái đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Phượng gia muốn làm khó Niếp Thần, tự nhiên có Phượng gia sức mạnh, nếu không đại trận mở ra đến lúc đó sau khi khiến Niếp Thần rất nhanh phá hỏng, kia ngược lại ném Phượng gia mặt mũi. Vẫn là không khai. Niếp Thần nổi nóng, hắn đến gần không ít. Thần thức toàn lực tản mát ra, hắn thần thức có thể so với Phượng gia người phòng trừng mạnh hơn nhiều, thần thức sẽ không giúp Niếp Thần phá trận, nhưng là, có thể để cho Niếp Thần đối với cái này một cái trận pháp giải một chút. Giải một chút, cũng liền đủ. Vài giây trôi qua, Niếp Thần tiến vào tu luyện không gian. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần làm sao không thấy? Là trốn bảo vật mặt trong chứ? Chẳng lẽ cái kia một cái bảo vật còn có thể dài chân chính mình chạy vào hay sao? Cố lộng huyền hư. Không ít Phượng gia người khi dễ, tại Phượng gia không ít người nhìn đến, Niếp Thần là phải phá hư Phượng gia quy củ, hắn tự nhiên nhìn Niếp Thần khó chịu. Tu luyện trong không gian, Niếp Thần lập tức ý thức đổ bộ tiến vào vạn giới ma phương. Tìm trận pháp. Niếp Thần tiến vào thiên cơ lâu phạm vi, thiên cơ lâu nội có vô số trận pháp. Niếp Thần đã biết Phượng gia kia một cái trận pháp một chút bố trí, rất nhanh, Niếp Thần liền tìm thấy được tương tự trận pháp. Cũng rất nhanh biết như thế nào phá giải loại này trận pháp. Rất nhiều trận pháp, không biết phương pháp phá giải là rất khó, nhưng là nếu như biết phương pháp phá giải, hơn nữa tự nhiên tu vi cũng đầy đủ, kia phá giải cũng không khó. Cái này lại như giải một đạo số học đề, không biết công thức dưới tình huống thật phiền toái, biết công thức, người cũng không ngu, đem công thức hướng bên trong một bộ liền giải quyết. Thì ra là cái dạng này. Phượng gia kia một cái trận pháp còn đơn giản hơn không ít, phá giải rất dễ dàng. Niếp Thần một lần nữa đi ra bên ngoài. Chương 358, nổi nóng Phượng gia cường giả. Theo tiến vào tu luyện không gian đi ra bên ngoài, cũng liền nửa phút. Phượng gia bằng hữu, đã tội. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói từng bước một tiến về phía trước, nhìn qua rất bình thường, nhưng là Niếp Thần mỗi một bước đều tản mát ra kỳ dị ba động, kia ba động tản ra, chung quanh sương mù không ngừng bị xua tan, hơn nữa ba động phạm vi càng ngày càng rộng. Đang Niếp Thần bước ra chín bộ, bao phủ Phượng gia hết thảy xương mù khí tiêu tán phải sạch sẽ. Phượng gia rất nhiều người sững sờ. Này sao lại thế này, hắn đại trận, làm sao lại dễ dàng như vậy bị phá giải. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiệu quả không tệ. Cái này chín bộ, thiên cơ lâu trong tài liệu ghi lại là một cái hợp đạo cảnh giới cường giả lấy ra, hoa rất nhiều năm tâm huyết nghiên cứu. Cái này chín bộ được đặt tên là phá trận 36 thức, mỗi một bước là nhất thức. Mỗi một bước đều dẫm ở đại trận tiết điểm, thực lực yếu đại trận mấy bước liền có thể phá hỏng. Phượng gia cái này một cái đại trận có thể tiếp nhận được 9 bộ, kỳ thực cũng tạm được, nếu là không hiểu trận pháp xông tới đây diện, bị kẹt cái một năm nửa năm đều không ly kỳ. Thế nhưng, Phượng gia đối mặt là Niếp Thần cái này một cái dị số A. Vạn giới ma phương, còn có kia từng cái phạm vi, hắn bây giờ vẫn là trong đó hai cái phạm vi vòng chủ, các loại tại tùy thân mang theo vô số cố vấn A. Dù là Niếp Thần thần thức cường đại, phá trận 36 thức cũng chỉ có thể học được gia lông, nhưng là, Phượng gia cái này một cái trận pháp, gia lông phá trận 36 thức đã có thể. Khốn kiếp. Niếp Thần làm sao phá trận? Phượng gia một chút đại lão cũng khiếp sợ, nếu như gặp phải sinh tử đại địch thời điểm địch nhân dễ dàng như vậy tiến vào phá vỡ Phượng gia đại trận, kia Phượng gia còn làm len sợi a. Há lại động hỏa diễm đại trận. Phượng gia đại trưởng lão thanh âm lạnh như băng truyền đi. Lập tức, Phượng gia hỏa diễm đại trận khởi động. Cái này một cái trận pháp khởi động nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là, chỉ cần đi vào trận pháp phạm vi liền hội chịu đựng nhiệt độ cao. Mới bắt đầu nhiệt độ còn sẽ không giết người cũng sẽ không làm người ta bị thương, chẳng qua là khiến người ta cảm thấy rất nóng. Tiếp tục đi phía trước càng ngày càng nóng. Bình thường người lúc này chắc chắn lui về phía sau, lúc này có thể lui về phía sau. Nếu như là kẻ địch mạnh mẽ, kia lúc này rất có thể sẽ còn tiến tới, tiếp tục tiến lên, kia muốn lui về phía sau sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hỏa diễm đại trận uy lực hội điên cuồng tăng lên, coi như thép tinh tại trong đại trận cũng sẽ bị nhanh chóng thiêu. Nghĩa thần, Phượng gia không phải là ngươi muốn vào là có thể tiến vào, lập tức lui ra ngoài. Phượng gia có người xuất diện nói chuyện, không là tộc trưởng, không phải là trưởng lão, chính là một cái bình thường quản sự. Hỏa diễm đại trận chẳng hề cách trở nhìn, Niếp thần nhìn đến kia một cái quản sự. Kia một cái quản sự tu vi Niếp thần cũng có thể trong nháy mắt đoán được, hắn chỉ có địa cảnh tu vi, tại Phượng gia trang trong vườn quản sự đều không là lợi hại nhất kia một loại. Niếp thần sầm mặt lại, Phượng gia cái này có chút qua. Hắn tốt xấu là trường sinh môn môn chủ, đại biểu là trường sinh môn mặt mũi. Bây giờ địa linh cảnh cùng ngoại giới ngăn cách, Phượng gia mặc dù đã ngoài ngàn năm nội tình, nhưng là bây giờ trong gia tộc một cái đan cảnh cường giả đều không có, trường sinh môn thực lực một điểm không thể so với Phượng gia thực lực yếu, thậm chí có thể nói, trường sinh môn thực lực mạnh hơn Phượng gia. Dưới tình huống như vậy, hắn tới, Phượng gia một người bình thường quản sự nói chuyện, cái này ra dáng sao? Cái này rất giống một cái quốc gia tổng thống đi nước khác đi thăm hỏi các gia đình hỏi. Kết quả tiếp đãi kia một cái quốc gia tổng thống là bị viếng thăm quốc gia một cái thành phố nhỏ thị trưởng. Hơn nữa, cái này một cái thành phố nhỏ thị trưởng còn rất không khách khí, khiến kia một cái quốc gia tổng thống lập tức lui ra ngoài. Phượng gia xem ra là đầm rồng hang hổ a, nhưng ta không phải là rất tin tưởng, ta tiến vào đi thử một chút. Niếp thần lạnh mở miệng cười, hắn nói từng bước một tiến về phía trước, rất nhanh, Niếp thần cảm giác được nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Hôm nay là 6 tháng thiên, khí trời nóng bức. Nhưng là bình thường cũng sẽ không thoáng cái nóng nhiều như vậy, mới vừa hơn 30 độ, thoáng cái tăng lên tới 50 độ khoảng chừng. Hừ. Niếp thần hư lệnh phá trận 36 thức vận dụng, cái này phá trận 36 thức là kia một cái hợp đạo cảnh giới cường giả thành quả nghiên cứu, tại thông tin lại thêm linh thông tu luyện giới, rất nhiều trận pháp đã phòng bị cái này, dùng cái này phá trận cũng không được khá lắm xứ, nhưng là địa cầu bên này thông tin rất không linh thông, một loại trận pháp cái này tương đối tốt xứ. Theo Niếp thần đạp bước tiến tới, kỳ dị ba động một lần nữa không ngừng tản ra, mặc dù Niếp thần chung quanh nhiệt độ vẫn là từ từ tăng lên, nhưng là, đang Niếp thần bước thứ 9 bước ra nhiệt độ cũng còn chỉ tăng lên tới 90 độ khoảng chừng, cái này một cái nhiệt độ bình thường người đương nhiên là không thể chịu đựng, nhưng là đối với Niếp thần cường giả như vậy tới nói, mưa bụi. 10 bước, 11 bộ. Ầm. Phượng gia trang viên phụ cận không ít địa phương vang lên tiếng nổ vang, hỏa diễm đại trận hỏng mất. Nghe được kia tiếng nổ, không ít Phượng gia người ngây người. Một chút Phượng gia đại lao sắc mặt tức khắc liền đêm đen đến, hỏa diễm đại trận đối với Phượng gia có thể thập phần trọng yếu, một lần nữa bố trí rất phiền toái. Cần thời gian, cần tiền. Thời gian không tính, tiền ít nhất phải tiêu hao mấy chục ức. Niếp thần cái này 11 bộ, trung bình một bước hủy diệt Phượng gia mấy chục ức. Niếp thần. Niếp thần, nhìn ngươi làm việc tốt. Phượng gia mấy cái trưởng lão nhảy ra, hắn sù lông. Trước đại trận còn khá hơn một chút, cái kia không phải là công kích tính trận pháp, Niếp thần phá trận. Trận pháp tự thân tổn hại cũng thấp, rất nhanh thì có thể khôi phục lại, hỏa diễm đại trận, thảm a. Ta làm gì, ta chẳng hề làm gì a, ta chính là bình thường đi tới. Niếp thần nhàn nhạt nói. Phượng gia đại trưởng lão còn chưa ra, Phượng gia nhị trưởng lão dẫn người đến Niếp thần phía trước, Phượng gia nhị trưởng lão căm tức nhìn Niếp thần, trong tay hắn còn cầm lên binh khí. Cái này một vị lão nhân nhà, ngươi là muốn cùng ta động thủ. Niếp thần cười mà không cười, hắn nói đan cảnh khí tức cường giả hoàn toàn bộc phát ra, trong nháy mắt khí tức cuồng bạo bao phủ toàn bộ Phượng gia trang viên. Phượng gia nhị trưởng lao sắc mặt đại biến, hắn cách gần đây, chịu đựng lực trùng kích mạnh nhất. Mặc dù có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là, Niếp thần khí thế so với bình thường đan cảnh sơ kỳ cường giả nhân vật mạnh hơn nhiều. Hắn chính là tu luyện luyện thần chân kinh, luyện thần chân kinh bên trong có tăng cường khí thế bí pháp. Lúc này, Niếp thần liền vận dụng như vậy bí pháp. Ngươi, Phượng gia nhị trưởng lao sắc mặt khó coi. Khí thế của hắn bị Niếp thần khí thế đè đến xít sao. Phượng gia rất nhiều trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, hắn mới vừa không ít còn cười chuyện đến Niếp thần, cho là Niếp thần tại hắn Phượng gia phía trước cũng cứ như vậy, nói không chừng phải bị rơi vào trong đại trận tiếp đó cầu xin tha thứ. Nhưng là, cái này mới bao lâu, nhìn qua Niếp thần hắn không có làm gì, chỉ là bình thường mà đi tới, hắn đại trận liền hỏng mất. Tốt giống hắn đại trận không chịu nổi Niếp thần uy thế một dạng. Niếp thần, ngươi là muốn hà hiếp ta Phượng gia? Phượng gia đại trưởng lao sắc mặt âm trầm ra, thực lực của hắn mạnh hơn, đến gần, ngược lại là còn có thể tiếp nhận được Niếp thần khí thế. Niếp thần trong nháy mắt thu khí thế đạm thanh nói, đại trưởng lão, cái này ta cũng không dám, ta chỉ là tới thăm xuống, không nghĩ tới gây ra một chút hiểu lầm nhỏ. Phượng gia một số người thiếu một chút một hớp lao huyết phun ra ngoài, một chút hiểu lầm nhỏ. Hắn Phượng gia tổn thất to lớn a. Bất quá, cái này tổn thất thật đúng là chỉ có thể tự thừa nhận, cái này truyền đi cũng là phượng gia không có đạo lý a. Nghiệp thần tốt xấu là trường sinh môn môn chủ, một chút mặt mũi cũng không cho. Nếu là đại trận vây khốn nghiệp thần, kia cũng còn tốt nói, có thể đại trận lại bị nghiệp thần nhẹ nhàng thoái mái phá hỏng, cái này truyền đi, vậy quá đánh mặt, phượng gia không ném nổi người như vậy. Nghiệp thần, ngươi tới làm gì? Phượng gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Nghiệp thần cười nhạt nói, đại trưởng lão cần gì phải biết rõ còn hỏi đây. Ta tới. Đương nhiên là tới xoan xoan cửa A. Phượng gia đại trưởng lão trong lòng một hồi khó chịu, hắn vẫn chờ Niếp thần nói ra là đến tìm Phượng Ảnh Đồng, muốn dùng cái này uy hiếp Niếp thần xuống khiến Niếp thần nhượng bộ đây. Nào nghĩ tới, Niếp thần như thế chẳng theo lẽ thường xuất bài. Xuyên môn. Xuyên mọi người cửa A. Mọi người không quen có được hay không? Ta hôm nay là trường sinh môn môn chủ, Phượng gia cũng là Viêm Hoàng quốc nội thế lực lớn, ta mọi người phải tăng cường một chút giao lưu, ta về sau hội thường thường tới xoan xoan cửa. Niếp thần mỉm cười nói. Phượng gia không ít người lửa giận mà coi, Niếp thần nếu như thường như vậy xoắn cửa, hắn Phượng gia mặt mỗi ngày càng đều sẽ sưng. Niếp thần, Phượng gia không hoan nghênh ngươi. Phượng gia đại trưởng lão nổi nóng nói. Niếp thần cười nói, không việc gì, ta lẫn nhau chân thành sở trí, kiên định, Phượng gia hiện tại không hoan nghênh ta, ta tới nhiều lắm, Phượng gia về sau chắc chắn hoan nghênh. Ngươi, ngươi. Phượng gia đại trưởng lão cũng phải phun láo huyết, Niếp thần đây là vô lại a. Phượng gia trang bên trong vườn. Phượng gia tộc trưởng cười khổ nói, trong tài liệu ghi lại, Niếp thần không có vô lại như vậy a Tam trưởng lão, ngươi đi xử lý một chút đi, khiến Ảnh Đồng theo Niếp thần có thể đi, Ảnh Đồng theo Niếp thần, thiên phú cũng còn là tăng lên, đây đối với ta Phượng gia mới có lợi. Chương 359, liên danh văn kiện. Tam trưởng lão Phượng Tinh Hải đi ra bên ngoài. Niếp thần, ngươi có chuyện gì? Phượng Tinh Hải đến gần mỉm cười hỏi. Tam trưởng lão tốt. Niếp thần thi lễ một cái, theo Phượng Ảnh Đồng nơi đó. Niếp thần biết Tam trưởng lão Phượng Tinh Hải đối với nàng, đối gia gia của nàng vẫn không tệ. Phượng Tinh Hải hơi khẽ thở phào một cái, Niếp thần như vậy thái độ vẫn là có thể, chỉ sợ Niếp thần đối hắn thái độ cũng không tiện, chuyện kia liền đại điều. Tam trưởng lão, đây không phải là Bạch Vận ngày mai sẽ phải sinh nhật sao? Ảnh Đồng cùng Bạch Vận là bằng hữu, cho nên ta tới đón Ảnh Đồng trở lại cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Niếp thần mỉm cười nói, nào nghĩ tới đi tới, Phượng gia không biết làm cái gì, nơi này nổ nơi đó nổ. Ta đều bị dọa cho giật mình. Đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn sầm mặt lại, còn lại một chút Phượng gia cường giả cũng sầm mặt lại, Phượng Tinh Hải trong lòng cười khổ, Phượng gia đồ vật còn không có như vậy chất lượng kém. Quỷ mới tin Niếp thần chẳng qua là đi tới a. Chẳng qua là, Phượng Tinh Hải cũng không biết nói Niếp thần là thế nào làm được, nhìn qua Niếp thần thật đúng là chẳng qua là đi tới, Phượng gia hỏa diễm đại trận liền hoàn toàn hỏng mất. Thì ra là như vậy. Ảnh Đồng bây giờ tại tu luyện, kia ngươi theo ta cùng đi kêu Ảnh Đồng đi. Phượng Tinh Hải nói, nhị trưởng lão mặt đen lại nói, tam trưởng lão, ngươi cái này có ý gì? Cái này là tộc trưởng ý tứ. Phượng Tinh Hải đỉnh một câu. Niếp thần mỉm cười nói, nhị trưởng lão, ta là Ảnh Đồng bằng hữu, nhìn một chút bằng hữu, chẳng lẽ không thể được sao? Nhị trưởng lão chẳng lẽ là cầm tù Ảnh Đồng, nếu như vậy, ta đây được đi phái xuất sứ báo động, ta Viêm Hoàng quốc là có luật pháp, phi pháp cầm tù đây chính là phải ngồi tù. Nhị trưởng lão căm tức nhìn Niếp thần, báo động. Báo ngươi đại gia A. Phi pháp cầm tù đều làm ra đến. Bất quá, nghiêm khắc về mặt ý nghĩa tới nói, thật đúng là phi pháp cầm tù, dù là Phượng Ảnh Đồng là người Phượng gia, phương diện pháp luật tới nói Phượng gia cũng không thể cầm tù nàng. Niếp thần nếu quả thật báo động, vậy chuyện này liền làm lớn. Vấn đề, cuối cùng Phượng gia rất có thể thua kiện A. Một mặt Niếp thần chiếm để ý, mặt khác, Phượng gia nhị trưởng lao hắn biết Niếp thần bây giờ nhưng là số một thủ trưởng phía trước người tâm phúc, coi như Phượng gia quan hệ sâu. Chuyện này vô cùng làm có thể cũng là nghiêng về Niếp thần. Làm được cuối cùng, nói không chừng nhị trưởng lão đám người thật đúng là bị trộm tới ngồi tù, đó chính là tu luyện giới kỳ văn. Phượng Tinh Hải bây giờ đều có chút không lời, lại như vậy và chiêu. Nhị trưởng lão, không có ý kiến chứ? Không có ý kiến ta liền mang Niếp thần đi gặp người. Phượng Tinh Hải nói. Hừ. Nhị trưởng lão hừ lạnh không nói gì, trong lòng của hắn nổi nóng, nhưng là bây giờ hắn biết chuyện này hắn đã rơi tại hạ phòng. Thực lực mạnh là đạo lý cứng rắn a. Niếp thần thực lực bây giờ nghiền ép hắn. Như đại trận vây khốn Niếp thần, kia Niếp thần cũng không tính khí, có thể Phượng gia đại trận bị Niếp thần làm không tính khí. Niếp thần, đi theo ta. Phượng Tinh Hải nói. Vâng, Tam trưởng lão. Phượng Tinh Hải cầm đầu, Niếp thần sắp tới Phượng gia trang bên trong vườn bộ phận, những người còn lại không có ai theo, đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn đều không có theo tới. Niếp thần, ngươi lần này chẳng qua là dùng Ảnh Đồng bằng hữu tới. Về sau nếu là lấy khác thân phận tới, cũng không có thể như vậy. Phượng Tinh Hải ho nhẹ nói. Tam trưởng lão nói vâng. Niếp Thần Sán cười nói, Tam trưởng lão, kỳ thực ta là người vẫn đủ dễ nói chuyện. Phượng Tinh Hải dư lực liếc Niếp Thần một cái, không làm phát bực xác thực vẫn là dễ nói chuyện, làm phát bực Niếp Thần, vậy coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Biết rõ Phượng gia là Phượng Ảnh Đồng gia tộc, lại phá hư Phượng gia hỏa diễm đại trận kia chi phí liền phải mấy trăm ức a, đây là không tính Phượng gia cường giả nhân tạo. Niếp Thần, không nói cái này. Ta nghe nói quản tư hoánh đạt tới nửa bước đăng cảnh, Bạch Vận bây giờ cũng là thiên cảnh trung kỳ tu vi, Ảnh Đồng ngươi cũng phải nhiều giúp một tay. Phượng Tinh Hải nói, Tam trưởng lão yên tâm. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, nhắc tới, Phượng Ảnh Đồng phải đến nhiều nhất ta. Bạch Vận nơi đó, kia một phần Phật duyên kỳ thực vốn là thuộc về nàng. Quản tư hoánh nơi đó, Niếp Thần chẳng qua là cung cấp luyện thần chân kinh, kia một bó quang, đó là quản tư hoánh chính mình kỳ ngộ. Nhậm Phi Vũ nơi đó đạt được ngũ hành bí kinh giá trị còn lâu mới có thể cùng Phượng Ảnh Đồng đạt được thanh đế đỉnh so sánh. Đương nhiên, đây cũng không phải là Niếp Thần lại thêm thương yêu Phượng Ảnh Đồng cho nên cho nàng càng tốt hơn, cái dạng gì đồ vật thích hợp cái dạng gì người, Phượng Ảnh Đồng trước liền luyện thể, nàng thích hợp thanh đế đỉnh, nếu như là Nhậm Phi Vũ nàng những người còn lại thích hợp, Niếp Thần cũng sẽ đem thanh đế đỉnh cho những người còn lại. Đối Niếp Thần, ngươi có biết hay không Ảnh Đồng đã thiên cảnh sơ kỳ tu vi? Phượng Tinh Hải nói. Niếp Thần con mắt sáng lên, Ảnh Đồng cũng đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Đúng, trước về gia tộc tế bái cha mẹ của nàng sau đó đã đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ tu vi, về sau Ngô Đồng cấm địa, nàng liền tiến vào chính mình bảo vật nội, ta ở bên ngoài gọi nàng nàng cũng không có trả lời. Niếp Thần có chút lo lắng, Phượng Ảnh Đồng không hội đột phá xảy ra vấn đề chứ. Tam trưởng lão, ta mau một chút. Niếp Thần thúc giục. Phượng gia một chỗ khác. Phượng gia đại trưởng lão nhị trưởng lão này một ít người tụ hội tại cùng một chỗ. Vương Bát Đản, Niếp Thần quá làm bậy. Ta hỏa diễm đại trận, cái này xài hết bao nhiêu tiền mới có thể khôi phục như cũ. Phòng đoán cẩn thận 40 tỷ. Khiến Niếp Thần bồi. Không ít cường giả tức giận không thôi, hắn kiểm tra hỏa diễm đại trận hạt nhân nổ, bây giờ bên này đều là một vùng phế tích. Đại trưởng lão nhị trưởng lão sắc mặt tương đối khó coi, sớm biết như vậy, kia còn không bằng tha khai trận pháp khiến Niếp Thần đi vào. Khiến Niếp Thần bồi, đây cũng chính là có người hô hô, cái này Niếp Thần hội bồi cái rắm. Phượng gia cũng thật không có cái mặt này khiến Niếp Thần đi bồi. Ảnh Đồng hôm nay là thiên cảnh cường giả, theo lý gia tộc sản nghiệp có nàng một bộ phận, phương diện này tổn thất, về sau theo gia tộc của nàng sản nghiệp lợi nhuận bên trong trừ. Cái này không tệ. Ta cũng không cần như vậy đi, Ảnh Đồng bây giờ chẳng qua là thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là nàng về sau thực lực nói không chừng so với thực lực của ta còn mạnh hơn, như vậy có thể vì nhỏ mất lớn. Hừ. Nàng đến như vậy thực lực phải lúc nào, phương diện này tổn thất ai tới gánh vác. Ngũ trưởng lão, muốn không phương diện này tổn thất ngươi đến gánh vác. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lập lòe trầm giọng nói, tổn thất này là bởi vì Phượng Ảnh Đồng mà lên, phương diện này tổn thất từ nàng đến gánh vác rất bình thường. Niếp Thần không phải là có lượng lớn tài nguyên sao? Chắc hẳn nàng cũng không cần gia tộc tài nguyên lớn lên. Tán thành ký một cái tên, không đồng ý, kia tổn thất này liền chia sẻ một bộ phận. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, có người âm thầm thở dài, cùng là Phượng gia người, như vậy, hơi quá a. Bất quá như vậy sự tình tại đại gia tộc trong vòng kỳ thực rất bình thường, đại gia tộc trong vòng hệ phái đấu tranh là rất kịch liệt, năm đó Phượng Ảnh Đồng tăng gia gia, Phượng Chính Dương cha và đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn mâu thuẫn không cạn. Bây giờ, đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn như vậy, không chỉ có không nỡ chính mình xuất tiền ý tứ, còn muốn đè ép Phượng Ảnh Đồng không cho Phượng Ảnh Đồng lớn lên quá nhanh. Là tả. Đại trưởng lão thứ nhất ký tên. Nhị trưởng lão cũng ghi xuống tên mình, tại chỗ những người còn lại có mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, khi dễ như vậy một cái hậu bối nữ hài tử dường như không tốt lắm, nhưng là, mấy trăm ức tổn thất hắn cũng không muốn chính mình đi chia sẻ, mấy trăm ức thật không phải là một số tiền nhỏ, chia sẻ cũng không ít. Những người còn lại cũng từng cái ký tên xong. Tốt. Nhị trưởng lão cười nói, cái này một phần văn kiện phía trên viết phương pháp xử trí, còn có mọi người ký tên, tại Phượng gia bên trong. Cái này một phần văn kiện vậy thì có tuyệt đối quyền uy. Tăng gia gia, ta đi đưa cho Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng, nói không chừng Niếp Thần không đành lòng liền đem kia mấy trăm ức bồi, vậy hắn coi như tắt mình một bạn hai. Nhị trưởng lão Tăng Tôn nói, hắn thiên phú không thấp, bây giờ địa cảnh đỉnh phong tu vi, tại Phượng gia, hắn bây giờ cũng là tương đối có thân phận địa vị nhân vật. Vốn là cái này một người thanh niên đối với mình tu vi vẫn rất hài lòng, rất hả hê, nhưng là mấy ngày trước hắn tốt tâm tình bị Phượng Ảnh Đồng làm hỏng. Phượng Ảnh Đồng lại đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ tu vi, trở thành Phượng gia trẻ tuổi thứ nhất thiên cảnh cường giả. Địa cảnh đỉnh phong mặc dù không tệ, nhưng là cùng thiên cảnh so sánh, vậy coi như kém nhiều. Vì thế, cái này một người thanh niên đối với Phượng Ảnh Đồng tự nhiên bất mãn hết sức, đối với Niếp Thần, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Được, ngươi đi đưa, nói chuyện chú ý một chút không nên chọc giận Niếp Thần, Niếp Thần nếu là phát rổ, dùng ngươi bây giờ thực lực ăn thiệt thòi. Nhị trưởng lão nói, yên tâm đi Tằng Gia Gia. Thanh niên kia có chút hưng phấn tiếp qua mọi người ký tên văn kiện. Thứ ca, cùng đi. Một người thanh niên khác nói, cái này một người thanh niên là đại trưởng lão một cái văn bối, cũng là thiên phu không tệ một cái văn bối, địa cảnh hậu kỳ tu vi. Chương 360, vườn dầu cây ngô đồng. Ngô đồng cấm địa. Niếp Thần cùng tam trưởng lão Phượng Tinh Hải đến, không nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng. Niếp Thần chẳng qua là nhìn đến kia một gốc cây khổng lồ cây ngô đồng. Tam trưởng lão, không biết Ảnh Đồng trước là như thế nào bị lấy máu, nhuộm máu ngô đồng. Niếp Thần nhìn viên kia to lớn cây ngô đồng trầm giọng nói. Phượng Tinh Hải yên lặng không nói, cái này khó mà nói a. Nói Phượng Ảnh Đồng là bị trói buộc ở, tiếp đó bị cắt cổ tay, hơn nữa bình thường lấy máu 200ml, cách 2-3 ngày phóng một lần, Phượng Ảnh Đồng lúc ấy phóng 500ml, hơn nữa còn là đánh tính toán một ngày 500, kia Niếp Thần không được phát biểu. Tam trưởng lão có thể hay không chờ ở bên ngoài đến. Niếp Thần sắc mặt có chút khó coi nói. Niếp Thần, ngươi mau mau kêu Ảnh Đồng ra. Phượng Tinh Hải nói thối lui đến ngô đồng cấm địa bên ngoài. Niếp Thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Đi. Một giây kế tiếp Niếp Thần trong tay phi đao liền tiêu thất, phi đao cấp tốc vây quanh to lớn cây ngô đồng một cây đại thụ cành đi một vòng, cái này một cái cành cây to tức khắc đã bị Niếp Thần phi đao cắt đi. Cái này cây ngô đồng thân thể rất cứng, càng thô địa phương lại càng cứng rắn. Nhưng Niếp Thần bây giờ nhưng là đan cảnh sơ kỳ cường giả, lực công kích của hắn lại có thể đạt tới một loại đan cảnh cường giả tối đỉnh tiêu chuẩn. Như vậy lực công kích, kia cây ngô đồng có lẽ chỉ có chủ làm có thể chịu đựng. Hơn nữa còn là tương đối tựa phía dưới trụ cột, phía trên trụ cột phòng trường đều sẽ bị Niếp Thần trụ cột chặt đứt. Nhuộm máu ngô đồng, ta để cho ngươi lại nhuộm. Niếp Thần mắng, hắn nói một lần nữa xuất thủ, vừa là một cây lớn cảnh cây to bị Niếp Thần phi đao chặt đứt, tiếp tục như vậy. Dùng không bao lâu cái này cây ngô đồng cũng sẽ bị thiết phải trơ trụi. Bằng hữu, dừng tay a. Cây ngô đồng tiếng cầu xin tha thứ vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Thảo, ngươi hoàn thành tinh, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn phi đao trong nháy mắt đâm tới cái này cây ngô đồng cách mặt đất chừng một thước trụ cột phía trên. Trụ cột chắc rất nhiều, Niếp Thần phi đao cũng không có đâm vào đi nhiều ít, nhưng là, phi đao cũng đâm vào nửa cm. Chỉ cần cho Niếp Thần một ít thời gian, Niếp Thần từ nơi này chặt đứt cây ngô đồng chắc chắn không hỏi đề. Chậm, chậm. Cây ngô đồng thét lên truyền âm, hắn bị Niếp Thần bị dọa cho phát sợ, Niếp Thần công kích này lực lượng vượt quá hắn phòng trường A. Chậm mọi người. Niếp Thần nói giơ tay lên rút ra phi đao, tiếp đó phi đao vừa đâm tới trụ cột phía trên. Chờ đã, bằng hữu, ta cho ngươi thứ tốt, cho ngươi phượng hoàng huyết, phượng hoàng chân huyết, ngươi đừng như vậy. Cây ngô đồng vô cùng buồn bực nói. Đây là chúng ta A. Trước bị Phượng Ảnh Đồng lộng đi không ít Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết, bây giờ lại chạm đến một cái mạnh hơn, đối với nó tồn tại uy hiếp thật lớn. Phượng Ảnh Đồng trước coi như ra tay toàn lực cũng chỉ có thể mang không phải là quá cảnh cây cho gãy đi, nhưng là Niếp Thần nếu như xuất thủ, trụ cột cũng có thể dùng làm gãy, liều mạng à. Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này hắn ngược lại là nghe Phượng Ảnh Đồng nhắc tới, cái này đối với Phượng gia cường giả tới nói là rất vật chân quý. Sử dụng vật như vậy tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, so với linh thạch còn phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa Phượng Hoàng huyết cùng Phượng Hoàng chân huyết còn có thể khiến Phượng tộc cường giả huyết mạch tăng lên. Đúng, đúng, ta trước kia cũng cho Phượng Ảnh Đồng không ít Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết, nàng lúc này thực lực phải tăng lên rất nhiều, ngươi không nên đối với ta như vậy. Ngô đồng cây cây vội vàng nói. Niếp Thần liếc mắt một cái ngô đồng trên cây bị cắt đứt mấy nơi, ngươi nhất định là đáng đời, bằng không thì dùng Ảnh Đồng tính tình, không đến nỗi chém ngươi nhánh cây. Lấy cái gì trang? Ngô đồng mục là được rồi. Niếp Thần trong nháy mắt liền bị chém dụng hai lớn cành ngô đồng mục thu được tu luyện trong không gian. Tu luyện trong không gian một ngọn phi đao nhanh chóng cắt chém ra hai cái đồ đựng. Rót đầy. Niếp Thần hai cái đồ đựng lấy ra, một lớn một nhỏ. Lớn cái kia có thể trang 4-5 tiền thưởng, nhỏ kia một cái cũng có thể trang một thăng khoảng trường thủy. Đầy, rót đầy. Cây ngô đồng thét to, hắn giống như một con mèo bị dâm đuôi. Đây chính là Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết. Niếp Thần lấy ra lớn như vậy đồ đựng, còn phải rót đầy, cái này có ý gì? Cái này nếu như cho Niếp Thần rót đầy, hắn Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết liền còn dư lại không có mấy, hắn phải cực kỳ dài lâu, trên thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục như cũ. Không sai, rót đầy. Niếp Thần nói, cây ngô đồng thét to, ta căn bản cũng không có nhiều như vậy Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết. Niếp Thần cười lạnh, nói dối, vốn là ta còn không xác định ngươi có phải hay không có nhiều như vậy, nhưng là ngươi vừa nói như thế, ta hoàn toàn xác định ngươi có thể mang hắn rót đầy. Mau điểm, ta không có thời gian cùng ngươi lề mề, ngươi có thể tuyển trạch mang hắn rót đầy, hoặc ta đưa ngươi toàn bộ chặt đứt mang đi. Chớ hoài nghi, mới vừa ta còn không có toàn lực lực buộc phát lượng, toàn lực bạo phát, chặt đứt ngươi cũng còn là có thể. Coi như hiện tại không thể chặt đứt, ta bây giờ mới 20 tuổi, qua mấy năm, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đưa ngươi hoàn toàn chặt đứt. Nô đồng cây cây khóc không ra nước mắt, vô lý, Niếp Thần cái này quá vô lý. Nếu so sánh lại, hắn cảm thấy Phượng Ảnh Đồng thật quá dễ bàn chuyện. Ta số 3 giây, 3, 2, 1, hưu. Niếp Thần phi đao một lần nữa xuất thủ, lần này, Niếp Thần vận dụng tử dương lực, rất nhiều tử dương lực dung hợp, hai cái đan điền lực lượng, Niếp Thần lực công kích tăng lên một mảng lớn, mới vừa chẳng qua là đâm vào nửa cm, lần này, Niếp Thần phi đao đâm vào trụ của một, hai tấc. Đừng, đừng, ta phục. Một nửa có thể hay không? Cây ngô đồng tiếng kêu sợ hãi vang lên tại Niếp Thần trong đầu, hắn bị Niếp Thần lực công kích kinh động đến, chừng 20 tuổi lại có mạnh như vậy lực công kích, vậy sau này, hoàn toàn thiết hắn không phải là không có có thể a. Rót đầy, lập tức rót đầy, ta biết ngươi có thể rót đầy, đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn, ta không phải là Phượng gia người, hơn nữa ta bây giờ nổi nóng đến, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không có tin ta hay không cho ngươi thêm trên sàng tiêu ngươi. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Cây ngô đồng muốn khóc, hắn bây giờ rất hy vọng có người Phượng gia tới trị một chút Niếp Thần. Đáng tiếc, Phượng Tinh Hải ở bên ngoài, tới hai người thanh niên cũng Phượng Tinh Hải cản lại. Rót đầy ta sẽ chết, bảy thành có thể hay không? Cây ngô đồng yếu ớt nói. Hưu. Lại là một đạo phi đao rơi vào trên người nó, hơn nữa Niếp Thần bên cạnh còn xuất hiện một thùng xăng. Được, tốt, ta cho ngươi rót đầy. Nếu như có thể khóc, cây ngô đồng lúc này thật đã khóc lên. Phượng Ảnh Đồng khi đó mặc dù khiến hắn tổn thất không ít, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng lấy được vẫn chưa tới hắn có 10%. Nhưng là, Niếp Thần bây giờ yêu cầu lại đạt tới hắn có Phượng Hoàng huyết Phượng Hoàng chân huyết chín thành. Thương cân động cốt đều không đủ dùng hình dung A. Khẩn trương. Ở lâu một điểm có được hay không? Cây ngô đồng cầu khẩn nói. Niếp Thần trầm giọng nói cho ta biết trước Phượng gia làm sao đối phó Ảnh Đồng, làm sao cho nàng lấy máu, không cần có bất kỳ ẩn tàng, ta có thể hỏi Ảnh Đồng. Chói. Cắt ra cổ tay lấy máu, 500 ml. Niếp Thần mặt liền biến sắc, 500 ml. Người bình thường một lần mất máu 10% trong vòng vấn đề không lớn, 50 kg người, huyết dịch trong cơ thể đại khái 4000 ml, Phượng Ảnh Đồng cũng không có 50 kg, nàng huyết dịch trong cơ thể hẳn là không đủ 4000 ml, 500 ml, kia chiếm 1/8 đều không ngừng. Còn gì nữa không? Niếp Thần lạnh giọng nói, đừng nghĩ dâu dếm. Cây ngô đồng nói, Phượng Ảnh Đồng trước tu vi đến thiên cảnh sơ kỳ, có người muốn biết nàng cấp tốc đến như vậy tu vi bí mật, bình thường lấy máu kỳ thực không có nhiều như vậy, một lần chỉ có 200-300 ml, cách vài ngày mới có một lần, người kia bức bách Phượng Ảnh Đồng, nếu như nàng không nói, một ngày cho nàng lấy máu 500 ml. Niếp Thần trong lòng giận dữ, một ngày 500 ml, nếu quả thật như vậy, kia 2-3 ngày thời gian Phượng Ảnh Đồng tu vi liền phải theo thiên cảnh sơ kỳ ngã xuống, hơn nữa đến lúc đó sau khi còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Người nào? Niếp Thần lạnh giọng nói. Nhị trưởng lão Tôn Tử, còn có Tăng Tôn, phía sau hẳn là nhị trưởng lão. Cây ngô đồng nói, hắn có thể cùng nhị trưởng lão hắn không có bao nhiêu cảm tình. Mặc dù cùng Phượng gia cường giả là cộng sinh quan hệ, nhưng là, cái này cây ngô đồng sống thêm ngàn năm, hắn trải qua không biết bao nhiêu trưởng lão, làm sao từng cái giải lão quan hệ tốt. Phượng gia bây giờ cường giả, căn bản cũng không biết hắn còn có thể nói chuyện, còn có thể cùng hắn giao lưu. Hắn bình thường cũng không dám thương tổn đến cây ngô đồng, coi như không cẩn thận thương tổn đến một chút xíu, cây ngô đồng cũng sẽ không lên tiếng. Phượng Ảnh Đồng cung Niếp Thần, là tổn thương hắn bị thương tương đối nhiều, hắn sợ tổn thất to lớn. Được, rất tốt, đồng tộc giữa, thật không ngờ không từ thủ đoạn nào. Niếp Thần cắn răng nghiến lợi, nghĩ đến Phượng Ảnh Đồng cổ tay bị cắt lấy máu, hắn đau lòng không thôi. Chương 361, Phượng Ảnh Đồng tu vi. Bằng hữu, ngươi gọi là Niếp Thần đi. Niếp Thần. Có thể hay không ít phóng một chút, phóng đầy ta liền chỉ xuất lại một chút, đến lúc đó nói không chừng rơi vào trạng thái ngủ say. Cây ngô đồng lại lần nữa cầu khẩn. Hơn nữa nếu như phóng đầy, ta cả cây sẽ có vẻ thập phần không có tinh thần, đến lúc đó sau khi Phượng gia cường giả cũng sẽ biết. Niếp Thần hừ lạnh, ngươi nghĩ rằng ta sợ Phượng gia cường giả biết. Bất quá xem ở ngươi và Phượng gia cường giả là cộng sinh quan hệ không có ta trước muốn hung tàn, hơn nữa ngươi mới vừa cũng thành thật, phóng đầy 8/10. Khẩn trương. Vâng, là. Có thể theo phóng đầy, đến chỉ phóng đầy 8/10, cây ngô đồng đã thỏa mãn, chẳng qua là phóng đầy 8 phần 10 chuyện, tốt xấu hắn rơi vào trạng thái ngủ say vẫn sẽ không, tu luyện chậm rãi đến. Nhặt chất lỏng màu vàng kim nhạt cùng chất lỏng màu vàng nóng rất nhanh thả ra, lớn đồ đựng trang phượng hoàng huyết, nhỏ trang phượng hoàng chân huyết, đều khó khăn lắm mà trang bị đầy đủ 8 phần 10. Coi như ngươi thức thời. Niếp thần đạm thanh nói. Ảnh đồng, ảnh đồng. Niếp thần thần thức tản mát ra bao phủ cây ngô đồng vị trí khu vực, phượng ảnh đồng cũng có thể nghe được hắn hít thở hoặc cảm ứng được hắn sóng linh hồn. Thanh đế đỉnh bên trong, phượng ảnh đồng tại tu luyện đến. Trước phượng ảnh đồng ngầm trộm nghe đã đến phượng tinh hải kêu nhưng là nàng cũng không trả lời. Bây giờ, phượng ảnh đồng con mắt rất nhanh mở ra, tại nàng hai mắt mở ra trong nháy mắt trong mắt nàng bắn ra kim sắc thần quang, bắt trước thực chất yếu. Phượng ảnh đồng trên thân lúc này cũng tản ra rất khí tức cường đại. Nàng tu vi bất ngờ đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Nếu là hấp thu linh khí, phượng ảnh đồng tuyệt đối không dám nhắc tới thăng nhanh như vậy, nhưng nàng là sử dụng phượng hoàng chân huyết tăng lên, phượng hoàng chân huyết tăng lên hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa, hậu di chứng rất nhỏ. Nếu không phải phượng ảnh đồng còn một chút khống chế một chút tốc độ, nàng bây giờ tu vi nói không chừng đã đạt tới nửa bước đăng cảnh. Nghĩa thần. Phượng ảnh đồng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nàng nhanh chóng thu liễm chính mình khí tức. Tu vi điên cuồng tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong, phượng ảnh đồng lúc này trong lòng còn có một chút điểm lo lắng, kích thích đến Niếp thần làm sao bây giờ. Niếp thần chẳng qua là thiên cảnh hậu kỳ. Phượng ảnh đồng bây giờ suy nghĩ, có lẽ giấu giếm một đoạn thời gian, trước hết để cho Niếp thần mang tu vi tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong lại nói cho Niếp thần cái tin này. Niếp thần cùng bạch vận nàng bây giờ không biết rõ làm sao dạng. Phượng ảnh đồng thầm nghĩ đến, một giây kế tiếp nàng liền xuất bên ngoài bây giờ. Ảnh đồng. Niếp thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phượng ảnh đồng không có chuyện gì liền có thể. Niếp thần thật có chút bận tâm phượng ảnh đồng trước đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ, phía sau lấy máu 500ml xảy ra vấn đề. Niếp thần, ngươi đến. Phượng ảnh đồng chủ động cùng Niếp thần ôm ở cùng một chỗ, ánh mắt của nàng trở nên có chút hồng hồng, phượng ra một số người trước gây nên thật để cho nàng bị tổn thương không nhỏ. Thân thể tổn thương vẫn là tiếp đó, chủ yếu là tâm hồn diện tổn thương. Ảnh đồng. Niếp thần thật chặt ôm lấy phượng ảnh đồng hôn lên phượng ảnh đồng non nớt môi đỏ mọng, phượng ảnh đồng nóng nảy trào dâng mà đáp lại, kinh lịch phượng ra những người đó máu lạnh, phượng ảnh đồng càng rõ ràng hơn Niếp thần đối với nàng tốt bao nhiêu. Theo Niếp thần sau đó, thời gian ngắn ngủi nàng tu vi liền tăng lên đi lên, Niếp thần là không ngừng cho nàng thứ tốt, thanh đế đỉnh một số vật gì đó đều cho nàng. Mà phượng ra, trước đây căn bản cũng không có cho bao nhiêu tài nguyên, nàng nhanh chóng đạt tới thiên cảnh tu vi, lại còn bị trói buộc lại. Còn bị cha hỏi vì sao nhanh như vậy đạt tới cái này dạng cảnh giới. Nếu không phải nàng thực lực còn không, nếu không phải là có thanh đế đỉnh, phượng ảnh đồng thật không biết mình có thể hay không chống đỡ đến bây giờ. Trước phượng ảnh đồng trong lòng kỳ thực còn có một chút không vui, nàng hy vọng Niếp thần chỉ có nàng một cái. Nhưng là bây giờ, phượng ảnh đồng muốn lái rất nhiều, chỉ cần Niếp thần yêu nàng, vậy thì không quản nhiều như vậy. Phượng ra thái độ, càng không quan tâm nhiều như vậy. Ảnh đồng, thật xin lỗi, để cho ngươi chịu khổ. Một lúc lâu nụ hôn nóng bỏng mới kết thúc, Niếp thần có chút đau lòng nói, hắn nắm lên phượng ảnh đồng lấy máu tay nào ra đòn, trên cổ tay còn có một chút xíu vết thương. Phượng ảnh đồng cái này hai trời cũng không có làm cho dùng loại thuốc nào trị liệu, chẳng qua là dựa vào thân thể sức khôi phục, nhanh như vậy thời gian vết thương nhạt đến cơ hồ không thấy được, đã thập phần không tệ. Niếp thần, ta không sao, ngươi làm sao đến bên này đến, hắn không có làm khó ngươi đi. Phượng ảnh đồng vội vàng nói, cũng còn tốt. Ảnh đồng ta cho ngươi kiểm tra một chút, trước ngươi bị lấy máu, đừng lưu tiếng hậu di chứng. Niếp thần nói thần thức xuyên vào phượng ảnh đồng thể nội, tiếp theo một cái chớp mắt Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phượng ảnh đồng tu vi lại đã thiên cảnh đỉnh phong. Phượng ảnh đồng là luyện thể cường giả mới vừa Niếp thần còn không có chú ý tới một điểm này. Trước phượng ảnh đồng nói phải về nhà tế bái cha mẹ thời điểm nhưng là chỉ có địa cảnh đỉnh phong, bây giờ thiên cảnh đỉnh phong, cái này tăng lên nhiều lắm. Ảnh đồng, ngươi lại thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, tu vi vẫn còn tương đối vững chắc. Niếp thần hít sâu một hơi nói. Phượng ảnh đồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp thần làm sao thoáng cái liền nhìn ra nàng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Theo lý, Niếp thần nếu như chỉ có thiên cảnh hậu kỳ, hẳn không có thể nhanh như vậy mà đoán được. Niếp thần, ngươi tu vi có đúng hay không cũng tăng lên. Phượng ảnh đồng kỳ quái nói. Ừ, ta bây giờ đàn cảnh sơ kỳ. Phượng ảnh đồng tức khắc ngốc ngẩn ngơ, thiệt thòi nàng mới vừa còn nghĩ giấu giếm xuống. Cho Niếp thần lưu một chút mặt mũi khắc kích thích đến Niếp thần, Niếp thần lại đã đan cảnh sơ kỳ tu vi. Thiên cảnh đỉnh phong đến đan cảnh sơ kỳ, trong lúc này chênh lệch cũng không nhỏ, người bình thường theo thiên cảnh đỉnh phong đến thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn cũng không dễ dàng, theo thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn đến nửa bước đan cảnh, trong lúc này vừa có một đạo bậc cửa. Mà theo nửa bước đan cảnh đến đan cảnh sơ kỳ, trong lúc này lại là một đạo bậc cửa. Ảnh đồng, ngươi đạt tới thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn không có? Nghiếp thân hỏi, thoáng cái hắn không thể đoán được Phượng Ảnh Đồng có hay không đạt tới thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, nếu không phải sợ xảy ra ngoài ý muốn khống chế tốc độ, bây giờ hẳn đã đến nửa bước đan cảnh tu vi. Nghiếp thần cười nói, ta mới vừa kiểm tra một chút, thân thể ngươi cũng không có gì đặc biệt, bất quá ngươi đột phá đi lên, vẫn là dung binh luyện thể đột phá lên đi. Ngươi hẳn không có linh thạch, gần đây tu luyện đều là dùng Phượng Hoàng chân huyết. Phượng Hoàng chân huyết hiệu quả là cực kỳ tốt, huyết mạch tăng lên kéo theo ngươi tu vi cũng tăng lên, nhưng là dung binh luyện thể xông lên, đồng dạng cấp, ngươi sức chiến đấu hội mạnh hơn. Kia một cái Hỗn Nguyên Kim Côn, đến lúc đó sau khi ngươi dung binh luyện thể sử dụng, dùng tới hắn, dung hợp hoàn thành, ngươi cũng có thể đến đăng cảnh. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Nghiếp Thần, cái kia ngươi chính là tự sử dụng đi, trước ngươi không phải là tính toán chính mình dung binh luyện thể cái kia sao? Ha ha, trước không phải là nhìn ngươi tăng lên quá chậm sao? Nếu như ta sớm đi dung binh luyện thể tăng thực lực lên có thể lấy được càng nhiều bảo vật cho ngươi tăng lên. Bây giờ ngươi đã đi lên, ngươi so với ta càng thích hợp hơn. Hơn nữa ta bây giờ sức chiến đấu đã mạnh nhất, trong thời gian ngắn cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Ta đến lúc đó sau khi nhìn xem có thể hay không lấy được phi đao loại này lại thêm thích hợp ta. Nghiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Nghiếp thần nói cũng có đạo lý. Phi đao loại này, xác thực cũng càng thêm thích hợp Nghiếp thần. Nếu như Nghiếp thần lúc này dung binh luyện thể kia Hỗn Nguyên Kim Côn, vậy nếu như đạt được rất không tồi phi đao loại bảo vật, vậy thì phải cách không ít thời gian mới có thể dung hợp. Nghiếp thần cũng không phải thanh đế đỉnh chủ nhân, không hề giống Phượng Ảnh Đồng có thể dung hợp nhiều như vậy, hắn dung hợp có hạn chế. Ảnh Đồng, ta đi ra ngoài trước đi. Nghiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, chỗ này nàng cũng không muốn chờ lâu. Rất nhanh, Nghiếp thần hắn đi ra bên ngoài, Phong Tinh Hải hắn các loại ở bên ngoài. Nhìn đến Phượng Ảnh Đồng bình yên vô sự, Phượng Tinh Hải âm thầm thở phào một cái, mặt khác đến bên này hai người thanh niên trên mặt liền không có nửa điểm nụ cười. Ảnh Đồng muội muội, đây là cho ngươi, cầm đi đi. Một người trong đó thanh niên lạnh lùng thốt, hắn nói một trang giấy đưa tới Phượng Ảnh Đồng phía trước. Phượng Ảnh Đồng tiếp qua kia giấy quét mắt một vòng, Nghiếp thần đồng dạng quét mắt một vòng. Sắc mặt hai người đều biến không được khá nhìn. Trên đó viết, Nghiếp thần tiến vào Phượng gia phá hư hỏa diễm đại trận tu bổ cần 40 tỷ nhân dân tệ. Còn có 10 tỷ nhân tạo, tổng cộng 500 ức. Cái này 500 ức, mang không ngừng theo Phượng Ảnh Đồng đạt được thu hoạch bên trong khấu trừ. Thu hoạch khấu trừ trước, Phượng Ảnh Đồng không có bất kỳ gia tộc phương diện tài nguyên cung cấp. Phượng Ảnh Đồng ngược lại không phải là quan tâm cái này, nàng dù sao trước đây cũng không có theo trong gia tộc được cái gì tài nguyên, nhưng là, gia tộc cái này một cái thái độ làm cho nàng đau lòng. Phía trên từng cái ký tên, rất nhức mắt. Chương 362, Phượng gia tính toán. Ảnh Đồng muội muội, không có vấn đề chứ? Một người thanh niên khác cười nói. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi, không hỏi đề, tự nhiên không hỏi đề. Liên làm phiền ngươi thỉnh nói đại trưởng lao hắn, gia tộc phương diện này chỗ tốt, ta một chút không được. Có cốt khí, ha ha, được. Hai người thanh niên cười, không muốn tốt nhất. Phượng Ảnh Đồng thiên phú rất cao, chiếu theo quy củ, gia tộc chỗ tốt không nhỏ, nếu như Phượng Ảnh Đồng không muốn, hắn phân chia đến gia tộc chỗ tốt liền muốn nhiều hơn. Hắn chỉ mong Phượng Ảnh Đồng nói như vậy. Nhưng là, Phượng Ảnh Đồng mở miệng, hai người thanh niên nhìn Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt, gia tộc về sau nếu có phiền phải gì, cũng không cần tìm ta. Hắc, ngươi cho rằng ngươi mình là thiên cảnh cường giả tối đỉnh vẫn là đan cảnh cường giả à? Cái này ta liền có thể trả lời người, không hỏi đề. Kia cho ra văn kiện thanh niên nói. Nghiếp thần đạm thanh nói, ngươi nói nhằm nhò gì, như vậy sự tình, vẫn phải là đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn ở trước mặt nói mới được. Phượng gia thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Phượng Tinh Hải chau mày, phía trên kia cũng không có hắn ký tên, cũng không có tộc trưởng ký tên, nhưng là còn lại phần lớn trưởng lão đều có ký tên, cái này đã có hiệu lực. Coi như phản bác, Phượng Tinh Hải biết cũng không có quá lớn hiệu quả, 500 ức mọi người cũng không muốn theo chính mình nơi đó trừ. Hơn nữa bây giờ Phượng Ảnh Đồng càng là nói không chút nào muốn, phần này khoản so với 500 ức còn nhiều hơn. Phượng gia nhưng là ngàn năm gia tộc nội tình vẫn là rất sâu. Đạt tới thiên cảnh cường giả gia tộc cấp cho chỗ tốt không nhỏ. 500 ức đối với bình thường người mà nói rất rất nhiều nhiều, nhưng là đối với Phượng gia như vậy gia tộc tới nói, thiên cảnh cường giả phải đến vượt quá cái này rất bình thường. Dù sao bây giờ một khỏa linh thạch giá trị liền vượt quá 1-2 chục ức, còn lại bảo vật có thể xứng với thiên cảnh cường giả, kia từng món một đều không tiện nghi. Được, ta phải đi tìm chư vị trưởng lão. Một người thanh niên khác cười lạnh nói. Rất nhanh Nghiếp thần hắn đi ra bên ngoài. Phượng gia những cái này trưởng lão cũng không thiếu đại nhân vật còn tụ tập. Tăng gia gia, Ảnh Đồng muội muội nói gia tộc phương diện chỗ tốt một chút không muốn, nhưng là, gia tộc nếu có phiền toái kia cũng không cần tìm nàng. Nhị trưởng lão Tằng Tôn cười nói, hắn tin tưởng chính mình gia gia sẽ đồng ý. Nhị trưởng lão nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng, thoát khỏi gia tộc là không có khả năng, bất quá, nếu như chẳng qua là lẫn nhau không quản, không hỏi để. Có cường giả âm thầm cau mày, một cái thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái tiềm lực vô cùng thiên cảnh cường giả đối với gia tộc về sau có thể có ích lợi rất lớn. Nhị trưởng lão như vậy đối với gia tộc tới nói cũng không phải quá tốt. Bất quá không có ai mở miệng. Đối với gia tộc tổng thể là không tốt lắm, nhưng là, hắn đều không phải là Phượng Ảnh Đồng Phượng Chính Dương hệ này đã xuống dốc, hắn cũng không phải muốn Phượng Ảnh Đồng hệ này vừa quật khởi, dù là đối với gia tộc toàn thể mà nói bất lợi, nhưng cùng với ý Phượng Ảnh Đồng nói tới đối với hắn hệ phái, đối với hắn tự thân tới nói có lợi. Lúc này mở miệng còn sẽ đắc tội nhị trưởng lão, rất có thể còn sẽ đắc tội đại trưởng lão, ai cũng không nốc. Thằng Gia Gia, Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, mới vừa mở miệng kia một người thanh niên liền là nhị trưởng lão Tằng Tôn, trước Ngô Đồng cấm địa bức bách Phượng Ảnh Đồng lấy máu kia một cái. Ảnh Đồng à, có cần phải như vậy phải không, 500 ức, đến lúc đó sau khi ngươi vẫn là có thể phải đến gia tộc phương diện chỗ tốt. Đại trưởng lão có chút giả nhân giả nghĩa nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đại trưởng lão, cái kia rõ ràng là Phượng gia đại trận lâu năm không tu sửa, cùng Ảnh Đồng có quan hệ gì à, xử trí như vậy cũng không thỏa. Lâu năm không tu sửa ngươi đại gia. Không ít cường giả trong lòng thầm mắng, hắn Phượng gia đồ vật còn không có như vậy cặn bã. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, Niếp Thần, đây là ta Phượng gia bên trong sự tình, ngươi cũng không cần nhúng tay. Ảnh Đồng à, ngươi hôm nay là thiên cảnh tu vi, gia tộc phương diện chỗ tốt có thể có không ít, nếu như bí cảnh chi cửa mở ra, về sau gia tộc phương diện chỗ tốt càng nhiều, không muốn vì nhỏ mất lớn a. Hoặc cầm lại cái này, hoặc liền theo ta nói. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt. Càn rỡ. Có người khiển trách, Phượng Ảnh Đồng, ngươi thân phận gì, ngươi dám như vậy cùng đại trưởng lão nói chuyện, đại trưởng lão, nếu Phượng Ảnh Đồng như vậy chấp mê bất ngộ, vậy thành toàn cho nàng đi. Nhị trưởng lão đạm thanh nói, đại trưởng lão, cứ như vậy đi, ta Phượng gia nhân tài đông đúc, ít một người còn có thể suy sụp hay sao? Trước cho Phượng Ảnh Đồng lấy máu, nhị trưởng lão biết Phượng Ảnh Đồng trong lòng chắc chắn hận hắn, hắn là tuyệt đối không hy vọng gia tộc không ít chỗ tốt còn rơi vào Phượng Ảnh Đồng trên thân. Ảnh Đồng, ngươi nhất định phải ngoan cố như vậy. Đại trưởng lão nói, Phượng Ảnh Đồng trong lòng lạnh lẽo, đối với nàng như vậy hà khắc vô tình, còn nói nàng ngoan cố. Trước đây đối với gia tộc cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng là Phượng Ảnh Đồng trước đây đối với Phượng gia cũng không có như lần này thất vọng. Là ta ngoan cố sao? Phượng Ảnh Đồng cười lạnh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chư vị, nếu nói đến phân thượng này, còn có một chút, ta hôn sự, đến lúc đó sau khi cũng không nhọc gia tộc nhọc lòng, ta tự làm chủ. Không thể. Đừng mơ tưởng. Cái này không thể nào. Tốt hơn một chút cái cường giả mở miệng. Đại trưởng lão lắc đầu nói, Ảnh Đồng, cái này là không có khả năng, nếu như không vi phạm gia tộc quy củ không hỏi đề, nếu như vi phạm gia tộc quy củ cho gia tộc hổ thẹn, không thể. Ảnh Đồng, cánh còn không có dài cứng rắn, liền muốn bay. Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi vẫn chỉ là thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lúc nào ngươi có thiên cảnh đỉnh phong tu vi mới nói như vậy chuyện. Niếp Thần trầm giọng nói, nhị trưởng lão, có đúng hay không về sau Ảnh Đồng có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, phương diện này liền có thể tự làm chủ. Nhị trưởng lão cười nói, bổn tọa cũng chỉ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, như Ảnh Đồng thật đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, bổn tọa cũng không can thiệp được nàng. Đúng chỉ cần nàng có như vậy tu vi, bổn tọa nơi này không có ý kiến, nàng có thể tự làm chủ. Bất quá, nếu như không có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, phương diện này, vậy thì tuyệt đối không cho phép tự làm chủ, cần gia tộc trưởng lão hội tán thành mới được. Nhị trưởng lão trong lòng cười lạnh, thiên cảnh đỉnh phong, về sau thiên cảnh đỉnh phong dễ dàng như vậy đạt tới sao? Nhị trưởng lão biết quản tư hoánh đều đạt tới nửa bước đan cảnh tu vi, nhưng đó là tiến vào viêm hoàng bí cảnh, tạm thời có thể không thể tiến vào viêm hoàng bí cảnh. Toàn bộ địa cầu, tuổi còn trẻ đạt tới thiên cảnh đỉnh phong được bao nhiêu? Nhị trưởng lão đoan chừng, Phượng Ảnh Đồng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong ít nhất cũng vẫn phải 5 năm, thiên phú nếu như thiếu chút nữa, nói không chừng 10 năm cũng không đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Đại trưởng lão ý tứ đây. Niếp Thần nhìn về đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão đạm thanh nói, nhị trưởng lão nói vẫn là có đạo lý, nếu nhị trưởng lão nói như vậy, ta tán thành nhị trưởng lão ý kiến. Như Ảnh Đồng thật đạt tới như vậy tu vi, gia tộc phương diện vẫn là có thể tán thành, bất quá, vẫn phải là thêm vào một tuần lễ giới hạn mới được, 2 năm nếu như đạt tới liền có thể, 2 năm sau đó đột phá không thể. Nếu như về sau vi phạm cái này một cái ước định, như vậy thì cần phải bỏ ra giá rất lớn. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn, vẫn là muốn từ hắn nơi này làm đến a. Nếu như không có đạt thành, đến lúc đó hắn muốn cùng Phượng Ảnh đồng tại cùng một chỗ, đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn chắc chắn đòi hỏi nhiều. Bất quá, hắn suy nghĩ nhiều. Căn bản cũng không cần 2 năm, bây giờ Phượng Ảnh đồng cũng đã là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn đạt tới thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn, dùng không vài ngày phỏng trừng liền có thể đạt tới nửa bước đan cảnh tu vi. Được, ta tán thành. Phượng Ảnh đồng lạnh lùng thốt. Một số người trên mặt tươi cười, Phượng Ảnh đồng lại tán thành 2 năm. 2 năm đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, có dễ dàng sao như vậy? Nhị trưởng lão kia một cái tằng tôn nói, tằng ra ra, đại trưởng lão, nói xuông không tác dụng, ta cảm thấy phải trả là giấy trắng mực đen viết xuống tương đối khá, như vậy tránh cho có ít người về sau ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ phá hư quý củ. Không sai. Một số người gật đầu. Niếp thần bây giờ đang cảnh sơ kỳ tu vi, hắn quả thật có chút lo lắng niếp thần trượng thực lực mạnh mẽ phá hư quý củ. Nếu như giấy trắng mực đen viết xuống, kia niếp thần đến lúc đó sau khi muốn phá hư quy củ cưỡi Phượng Ảnh đồng liền phải trả xuất giá thật lớn, đến lúc đó sau khi Phượng gia rất có thể theo niếp thần nơi này đạt được chỗ tốt to lớn. Vậy thì viết xuống, nhiều in mấy phần. Nhị trưởng lão nói, cũng tốt. Đại trưởng lão gật đầu. Phượng gia tự nhiên có máy in vật như vậy, rất nhanh nhất thức vài phần văn kiện bị in ra, Phượng gia trưởng lão hội con dấu đậy lên, đại trưởng lão nhị trưởng lão ký xuống tên, Phượng Ảnh đồng đã ở phía trên ký tên. Niếp thần. Không bằng ngươi cũng ký cái tên. Nhị trưởng lão nói. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi sẽ hối hận. Nhị trưởng lão đạm thanh nói, hối hận đó cũng là về sau sự tình. Ngươi đem danh tự ký, trong vòng 2 năm ngươi có thế để cho Ảnh đồng đến thiên cảnh đỉnh phong đó là ngươi bản lãnh ta không xen vào. Nếu như trong vòng 2 năm ngươi không thể để cho Ảnh đồng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, dù là ngươi có nguyên anh tu vi, cái này một phần ước định ngươi cũng không thể vi phạm. Chương 363, Sương Sở Phượng gia cường giả. Có thể chưa chắc là thật lâu về sau sự tình. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói tiếp qua bút một phần phần ký xuống tên mình. Tổng cộng là tứ phần. Đại trưởng lão cầm một phần, nhị trưởng lão một phần, niếp thần cùng Phượng Ảnh đồng mỗi bên cầm một phần. Nhìn đến phía trên viết, nhìn đến phía trên ký tên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt đều lộ ra nở nụ cười. 2 năm, hắn tuyệt đối không tin Phượng Ảnh đồng có thể đến thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên cảnh hậu kỳ, vậy hắn còn tin tưởng một chút. Phượng gia cường giả không ít. Đạt tới thiên cảnh đỉnh phong được bao nhiêu? Niếp thần, ngươi như vậy có bản lãnh, thời gian một tháng sẽ để cho Ảnh đồng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi à, nếu như ngươi có thể làm được, ta đây chắc chắn phục, ha ha. Nhị trưởng lão cười nói. Không ít Phượng gia cường giả cũng cười lên. Niếp thần, cũng cười. Phượng Ảnh đồng đồng dạng cười, chẳng qua là nụ cười có một chút điểm khổ chát. Ảnh đồng, khiến hắn mở mắt một chút. Niếp thần cầm Phượng Ảnh đồng tay nói. Phượng Ảnh đồng nhẹ khẽ gật đầu, một giây kế tiếp Phượng Ảnh đồng trên thân phát ra khí tức kinh khủng, nàng thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi song mà bộc phát ra. Ách! Cảm giác được Phượng Ảnh đồng kia khí tức kinh khủng, từng cái Phượng gia cường giả sững sờ. Có nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Đại trưởng lão nhị trưởng lão đều vô cùng khiếp sợ nhìn Phượng Ảnh đồng. Phượng Tinh Hải trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Các tuổi trẻ, càng là cả đám trợn mắt há mồm, kinh khủng như vậy khí tức, tựa như có lẽ đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta nghĩ mới vừa ký đồ vật, ngươi đã không có cần phải gìn giữ, ta bây giờ, thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Phượng Ảnh đồng bình tĩnh nói. Hí, có người còn không biết Phượng Ảnh đồng tu vi cụ thể, nghe chính nàng vừa nói như thế, không ít người ngược lại hút run lên khí. Đại trưởng lão nhị trưởng lão các loại sắc mặt khó coi hết sức. Ảnh đồng, đi thôi. Niếp thần cười nhạt nói. Nhị trưởng lão giận dữ hét, Niếp thần, Phượng Ảnh đồng, ngươi cố ý hô ta. Bảy người. Niếp thần cười lạnh. Nhị trưởng lão, ta đều nhắc nhở mấy lần, cho mấy lần cơ hội, cuối cùng ta đều nói ngươi sẽ hối hận, ngươi mình nói như thế nào, hối hận cũng là lúc sau sự tình. Đáng tiếc a, lần này hối hận không là lúc sau sự tình, là lập tức liền xuất hiện sự tình. Niếp thần nói xong lười nhác sẽ cùng hắn nói nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, niếp thần theo tu luyện bên trong không gian lấy ra một chiếc xe, cùng Phượng Ảnh đồng lên xe, xe rất nhanh chóng đi. Đại trưởng lão nhị trưởng lão các loại sắc mặt khó coi phải doa người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Phượng Ảnh đồng bây giờ lại cũng đã thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa đã thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Như vậy tu vi, kia một điểm không thể so với hắn thấp à, về sau Phượng Ảnh đồng vô cùng có thể còn tại trước hắn đạt tới nửa bước đan cảnh tu vi, đạt tới đan cảnh tu vi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chuyện này ngươi có thể làm sai, Ảnh đồng về sau tiền đồ vượt xa ta phòng trừng. Phượng Tinh Hải trầm giọng nói, Phượng Ảnh đồng hiện tại liền thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Về sau sẽ đạt tới cái dạng gì mức độ? Nếu như cùng Phượng Ảnh đồng quan hệ thân mật, kia có lẽ chỗ tốt càng nhiều. Bây giờ, nước đổ khó hốt. Chuyện này, ta làm có chút không đúng. Ảnh đồng thì đã thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn, ta tổn thất quá lớn. Không ít người mở miệng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở trong gia tộc quyền lực vị trí mặc dù cao, nhưng là hắn cũng không phải một tay che trời, phượng gia đại gia như vậy tộc tình huống nội bộ rất phức tạp. Trước không ít người là hỗ trợ đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn, nhưng là bây giờ, không ít người ý nghĩ trong lòng đã có biến chuyển. Đại trưởng lão nhị trưởng lão đã đắc tội niết thần, hơn nữa, phượng ảnh đồng lại có như vậy thiên phú thực lực, về sau lại theo đại trưởng lão nhị trưởng lão một lòng, có lẽ tiền đồ vô lượng. Không ít người nhìn về phượng tinh hải cùng phượng ảnh đồng phượng chính dương hắn quan hệ còn có thể, theo phượng tinh hải, có lẽ so với theo đại trưởng lão hắn tốt. Một số người rất nhanh biểu hiện ra, vốn là hắn cách đại trưởng lão nhị trưởng lão gần hơn, bây giờ đến gần phượng tinh hải không ít. Khốn kiếp. Đại trưởng lão nhị trưởng lão trong lòng thầm mắng, bất quá tình huống như vậy hắn cũng không cách nào ngăn cản, hắn cũng không khả năng cường hành yếu thế cầu bên trong gia tộc từng cái người đều ủng hộ hắn. Ảnh đồng, không có sao chứ. Niếp thần thủ đoạn lái xe, một tay nắm chặt phượng ảnh đồng ngọc thủ nói. Ừ, không việc gì. Phượng ảnh đồng nói, nàng thanh âm có một chút điểm mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Niếp thần, hay là ở Vinh Thành bên kia, cùng Tư Hoánh Bạch Vận Phi Vũ nàng tại cùng một chỗ thoải mái. Niếp thần nhìn phượng ảnh đồng một cái. Hắn biết Phượng Ảnh Đồng trước đây trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, bây giờ Phượng Ảnh Đồng nói như vậy, dường như ý nghĩ có thay đổi. Niết thần, vui vẻ chứ? Về sau ta gia tộc không hội phản đối cũng phản đối không? Phượng Ảnh Đồng nhìn sang nói. Cũng còn tốt, hắc hắc. Niết thần cười nói, một điểm này hắn xác thực vui vẻ. Phượng gia vấn đề, Niết thần cho tới nay là tương đối lo lắng, Phượng gia quy củ ở nơi đó, là một khối xương cứng. Không nghĩ tới lần này tới. Phượng gia đại trưởng lão nhị trưởng lão hắn đào một cái hố to, tiếp đó đem chính mình chôn. Bạch vận kia trong cơ bản trên đã giải quyết, Phượng gia nơi này giải quyết, tứ gia liền giải quyết hai nhà. Nhậm Phi Vũ nơi đó, Niếp thần phỏng trừng giải quyết cũng không phải rất khó. Nhậm Thừa Hổ vốn là hắc đạo thủ lĩnh, quan niệm phía trên hắn khẳng định so với Bạch vận cha mẹ quan niệm mở ra nhiều lắm, thực lực, Hổ Khiếu Minh vừa không có Phượng gia thực lực. Còn lại tiếng cũng chỉ là quản tư bánh trong nhà. Quản tư bánh cha mẹ cũng chỉ là bình thường người. Quan niệm phía trên vấn đề là đại vấn đề, phương diện này khó khăn, bất quá Niếp thần tin tưởng thành tâm một chút, giải quyết quản gia chắc có thể. Quản tư Hoánh cha mẹ trước kia cũng biết hắn cứu quản tư Hoánh mệnh, mặt khác quản tư Hoánh còn có một cái không đáng tin cậy đệ đệ, có thể để cho quản tư Hoánh đệ đệ giúp hóng gió một chút. Nghĩ gì vậy? Phượng ảnh đồng nũng nịu nhẹ nói. Niếp thần cười hát hát nói, không việc gì đây không phải là gia tộc ngươi vấn đề giải quyết, cao hứng trong lòng sao. Ảnh đồng, ngươi cũng đừng quá tổn thương tâm. Những người đó không đáng giá thương thế của ngươi tâm. Cùng hắn vạch rõ rơi tuyến, cái này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Phượng ảnh đồng nghĩ đến trước bị vạch cổ tay, bị lấy máu. Phượng ảnh đồng gật đầu, trước cái kia cũng đã khiến nàng thập phần lòng nguội lạnh, đại trưởng lão nhị trưởng lão cái kia một phần ký tên tư liệu vừa tổn thương nàng một lần. Ảnh đồng, vui vẻ lên chút, ngươi bây giờ nhưng là thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn cấp bậc cường giả. Bất quá ngươi bốn cái bên trong, ngươi tu vi cũng không phải là cao nhất nha. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng kinh ngạc nói, nàng người nào so với ta hiện tại tu vi còn cao. Thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn cái này đã cực cao, Phượng ảnh đồng hoàn toàn không nghĩ tới quản tư bánh nàng bên trong còn có người cao hơn nàng. Là tư bánh bây giờ nửa bước đan cảnh tu vi. Niếp thần cười nói. Ngoài ra, Phi Vũ đã đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ, Phi Vũ bây giờ đã ở đế đô, nàng một người bạn kết hôn. Bất quá hôn lễ thất bại. Đối tượng kết hôn lại là trước cho ta phát tử vong tin nhắn kia một tên. Phượng ảnh đồng vui vẻ nói, Niết thần, hắn hẳn là sợ hãi, muốn tìm một cái thích hợp kết hôn sinh con, đến lúc đó sau khi coi như ngươi tìm tới cửa cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ừ, cũng còn tốt Phi Vũ kia một người bạn hôn lễ còn chưa có bắt đầu cũng còn không có cùng hắn linh chứng, phải lên giường đều không có, vận may coi như có thể. Niết thần nói, Phượng ảnh đồng nhẹ giọng nói, nhưng là phỏng trừng cũng bị thương. Đây nhất định là có một chút. Theo tên kia nơi đó lấy được mười mấy cái ức, chuyển một ức đến Phi Vũ nơi đó Phi Vũ lại chuyển cho nàng. Niếp thần nói. Phải, chuyện này nàng là bị liên lụy. Phượng ảnh đồng nói. Đang lúc này Niếp thần điện thoại reo, là Nhậm Phi Vũ điện thoại. Niếp thần, ngươi Phượng gia nơi đó sự tình giải quyết sao? Tiếp thông điện thoại, Nhậm Phi Vũ thanh âm lập tức chuyển tới. Được, Phi Vũ, làm sao? Nhậm Phi Vũ nói, làm liền có thể, tâm nguyện tâm tình đã ổn định một chút, ta lúc nào hồi Vinh Thành. Ngày mai Bạch Vận sinh nhật, vẫn phải chuẩn bị một chút đây. Đã trở lại nội thành, ngươi ở đâu một cái tiểu điếm, đón ngươi đi trở về đi. Niếp thần nói. Nhậm Phi Vũ nói, cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần xe liền nhận được Nhậm Phi Vũ cùng Lâm Tâm Nguyệt. Niếp Thần, cảm ơn ngươi, bất quá số tiền kia ta không thể nhận. Xe lái về phía sân bay, Lâm Tâm Nguyệt mở miệng nói, nàng đã thu được Nhậm Phi Vũ một ước chuyển tiền. Lâm Tâm Nguyệt nghe Nhậm Phi Vũ nói tới thời điểm dọa cho giật mình, số tiền này cũng không ít. Nhậm Phi Vũ bất đắc dĩ nói, Niếp Thần, ta đã cùng Tâm Nguyệt nói không ít, nhưng là nàng không nghe lọt, ta không thể làm gì khác hơn là cùng nàng nói, nàng muốn còn trả lại cho ngươi. Niếp Thần ho nhẹ nói, Lâm Tâm Nguyệt, cái này ngươi xem như bị ta cho liên lụy, ngươi an tâm nắm đi. Lâm Tâm Nguyệt lắc đầu. Niếp Thần, ta đây không phải là bị ngươi cho liên lụy. Ngươi cùng thôi Trần Hạo trước cũng không có thù hận, là hắn chủ động tìm tới ngươi uy hiếp ngươi, ngươi cũng là người bị hại. Là ta cả tin thôi Trần Hạo lời ngon tiếng ngọt vắng đầu, ngươi là giúp ta, tiền ngươi là theo thôi Trần Hạo nơi đó lấy được đây là ngươi bản lãnh, số tiền này ta không thể cầm. Ta mình còn có một chút tiền. Coi như không có gia tộc cổ phần, ta sống được không hỏi đề. Chương 364, La Dương Chu Nghĩa gặp gỡ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này nhưng là một cái ước không phải là 1.000 vạn khối. Có thể cự tuyệt 1.000 vạn mê hoặc không ít, nhưng là có thể cự tuyệt 1 ước mê hoặc có thể có bao nhiêu. Lâm Tâm Nguyệt như vậy, thật ra khiến Niếp Thần có chút bội phục. Niếp Thần, ngươi tài khoản là bao nhiêu? Ta cho ngươi quay trở lại, số tiền này ta không thể nhận, muốn chính ta xem thường chính mình. Lâm Tâm Nguyệt trầm giọng nói, Phi Vũ, thỉnh nói Lâm Tâm Nguyệt tài khoản đi. Niếp Thần nói, nếu Lâm Tâm Nguyệt nói như vậy, kia cưỡng ép cho thêm nàng không cần thiết. Rất nhanh Nhậm Phi Vũ mang Niếp Thần tài khoản nói, rất nhanh Niếp Thần có được tin nhắn nhắc nhở, một ước đã đến sổ sách hoàn thành, Lâm Tâm Nguyệt cũng không chỉ là nói một chút. Tích tích. Đang lúc này, Niếp Thần điện thoại vang, lại là La Dương điện thoại, cái tên này cùng Chu Nghĩa tiến vào Ô Lôi Sơn bên kia bí cảnh đã rất nhiều ngày thời gian. Thần ca. Đoán một chút ta bây giờ đã tu vi gì? Điện thoại kết nối, La Dương thanh âm hưng phấn chuyển tới. Niếp Thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai, La Dương cao hứng như thế, tu vi hẳn là tăng lên không ít. Ngoài ra, Chu Nghĩa bây giờ chắc tốt tốt không ở chính giữa diện xảy ra chuyện. Tu vi gì, chẳng lẽ là đã tu thành Nguyên Anh? Niếp Thần cố ý nói. Ô Lôi Sơn bên kia, La Dương cái chán hắc tuyến thoáng hiện lên. Cái này mới bao lâu à, trước hắn tiến vào thời điểm đàn cảnh hậu kỳ tu vi, tu luyện xuất Nguyên Anh. Nguyên Quảng Long tuyến A. Thần ca, nếu như ngươi đang cảnh, ta đây liền Nguyên Anh đi. La Dương tức giận nói. Niếp Thần cười nói, vậy chúc mừng ngươi tu thành Nguyên Anh A. Cái gì? La Dương sững sờ, Niếp Thần thật chẳng lẽ đã đan cảnh tu vi. Thần ca, ngươi đừng làm ta sợ A, ta đi, ngươi không hội thật đã đan cảnh chứ. Ông trời ơi mặt đất A. Ta thật vất vả đạt tới địa cảnh trung kỳ tu vi, ngươi lại đã đan cảnh, ngươi còn nhiều cái muội tử ta một cái đều không có. Ta không có sống hay không La Dương tại bên kia kêu. Niếp Thần kinh ngạc nói, La Dương, ngươi địa cảnh trung kỳ tu vi. Không tệ a, Chu Nghĩa tên kia đây, đặt tới cái dạng gì tu vi. Hắn có thể bởi vì lúc trước thân thể bị móc sạch thiếu chút xíu nữa, chẳng qua hiện nay cũng địa cảnh sơ kỳ mau địa cảnh trung kỳ tu vi. Ta cùng hắn hành động chung, tại Ô Lôi Sơn bên kia trong bí cảnh diện có chút kỳ ngộ, đạt được 2 trái trứng, ta vừa vặn đói, vừa không có hỏa, liền đem kia 2 trái trứng cho ăn sống. La Dương sán sán nói, vị đạo không phải là quá tốt, bất quá ăn sau đó ta toàn thân phát sốt tu luyện tốc độ tiến bộ rất nhanh, ta trốn tu luyện, đều vọt tới địa cảnh tu vi. Niếp Thần cười nói, còn lại tiến vào mặt trong cường giả đây. Có hay không cũng nhận được kỳ ngộ? Có, còn có mấy cái cũng nhận được kỳ ngộ, có một cái cũng nhận được một quả trứng, hắn hãy nghe ta nói ăn có thể tăng cao tu vi lập tức ăn viên kia trứng, kết quả. Hắn bạo thể mà chết. La Dương nói. Nói tới chỗ này thanh âm hắn có chút suy sụp, người kia cũng là thiết ương binh sĩ, người chết không phải là cái gì vui vẻ sự. Niếp Thần khẽ thở dài, ngươi nên khuyên hắn một chút, ngươi cường độ thân thể đã tăng lên rất nhiều, ngươi chịu đựng được, những người còn lại có thể chưa chắc chịu đựng được. Thần ca, ta khuyên à, ta khuyên không ít thời gian, nhưng là hắn không ăn khuyên, bây giờ không có phương pháp, ta cũng không khả năng công kích hắn cướp hắn đổ vật. La Dương bất đắc dĩ nói. Niếp Thần âm thầm lắc đầu. Tu vi tăng lên rất nhiều mê hoặc là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là có lúc, một chút mê hoặc rất nguy hiểm, không có kia một cái mệnh hưởng thụ đó là một con đường chết. Thần ca, Chu Nghĩa lái xe đi, ta chuẩn bị trở về Vinh Thành nghỉ ngơi một chút, thần ca ngươi bây giờ tại Vinh Thành không có. La Dương dò hỏi. Tại Đế Đô, bất quá ngươi đến Vinh Thành thời điểm ta chắc đến. Niếp Thần nói. La Dương cười nói, thần ca, vậy được, ta thật tốt uống một ly. Thần ca, kia trước treo. Chu Nghĩa tên kia lái xe tới, trở lại tán gẫu. Niếp Thần cúp điện thoại, Nhậm Phi Vũ con mắt có chút tỏa sáng mà nói, Tâm Nguyệt, giới thiệu ngươi cho La Dương nhận thức như thế nào đây? Người này còn là không tệ nha. Người xinh đẹp như vậy, một loại có thể không xứng với ngươi, cũng có thể xuất hiện phiền toái. La Dương bây giờ đã địa cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa La Dương cùng Niếp Thần là bằng hữu, hiểu thấu, đáng tin. Phi Vũ, coi vậy đi. Lâm Tâm Nguyệt cười khổ nói, nàng bây giờ tâm tình còn xuống rất thấp. Niếp Thần cười nói, ta xem cái này không tệ, như vậy có thể nhanh chóng theo một đoạn hỏng bét cảm tình bên trong đi ra. Ân ân, cứ như vậy định. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Lâm Tâm Nguyệt không lời, nàng không đồng ý có được hay không. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Tâm Nguyệt, coi như giao một bạn mới, cùng đi ra ngoài chơi đùa, giải sâu một chút cũng là tốt, cái này đối cũng vậy đều không có gì tổn thất. Ảnh Đồng tỷ nói đúng. Nhậm Phi Vũ nói, Dừng Không Trăng bất đắc dĩ nói, kết giao bằng hữu vẫn là có thể, bất quá khác tạm thời cũng không cần nói, tạm thời thật không có phương diện này tâm tình. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn thấy Lâm Tâm Nguyệt nếu như cùng La Dương tại cùng một chỗ thật tốt, La Dương là bạn hắn, mà Lâm Tâm Nguyệt là Nhậm Phi Vũ bằng hữu. Mặc dù nói Lâm Tâm Nguyệt vừa vặn thiếu một chút cùng kẻ khác kết hôn, nhưng Lâm Tâm Nguyệt cùng Thôi Trần Hạo nhận thức cũng chưa tới thời gian một tháng, không có linh chứng, không có kết hôn, không có lên giường, Thôi Trần Hạo cũng chết, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đương nhiên, chủ yếu một điểm, Lâm Tâm Nguyệt mới vừa cự tuyệt kia một thứ tiền, một điểm này Niếp Thần cảm thấy tương đối hiếm có. Tích tích. Lâm Tâm Nguyệt vang lên. Tâm Nguyệt ngươi đang ở đâu, ta cùng ngươi cùng một chỗ giải sầu một chút. Lâm Tâm Nguyệt kết nối. Một cái thanh âm nam tử truyền tới. Không cần. Lâm Tâm Nguyệt nhướng mày một cái cúp điện thoại. Cái này một người đàn ông là nàng một cái người theo đuổi, trước bị Thôi Trần Hạo giáo huấn qua từ bỏ ý định, hôn lễ không thành, Thôi Trần Hạo lại bị bắt thập không thấy, hắn tâm tư vừa sôi nổi. Nếu như có thể đuổi kịp Lâm Tâm Nguyệt, vậy cũng thiếu phấn đấu không ít năm, Lâm Tâm Nguyệt tuyệt đối thuộc về hào phú thiên kim. Hơn nữa Lâm Tâm Nguyệt người cũng đẹp đẽ. Cha. Bị Lâm Tâm Nguyệt cúp điện thoại, một người thanh niên lập tức phân phó nói, hắn lại như vậy có chút thực lực. Lâm Tâm Nguyệt hành tung cũng không có dấu dếm, rất nhanh, cái này một người thanh niên dưới tay liền tra được, Lâm Tâm Nguyệt ngồi xe đi sân bay. Ẩm. Cái này một người thanh niên lập tức lái xe đi sân bay, Niếp Thần là không nhanh không chậm đi sân bay, kia một người thanh niên là siêu tốc tiến tới, đang Niếp Thần hắn sân bay đến bên này thời điểm, kia một người thanh niên đã đến. Lão đại, đây là gần đây vài chuyến rời đi đế đô phi cơ khoang hạng nhất phiếu, vô luận Lâm Tâm Nguyệt tiểu thư tuyển trạch là vậy một chuyến. Lão đại ngươi đều có thể cùng Lâm Tâm Nguyệt tiểu thư cùng một chỗ. Thanh niên kia bên cạnh một người nói. Làm không tệ. Thanh niên tiếp qua vé phi cơ cười nói, tốt mấy chương khoang hạng nhất vé phi cơ tiêu phí cũng không thấp, nhưng là nếu như có thể đuổi kịp Lâm Tâm Nguyệt, như vậy một chút tiêu phí không đáng nhắc tới. Nhìn, lão đại, đó chính là hắn xe. Kia một tên tiểu đệ nói. Thanh niên nhìn về tiểu đệ chỉ mục tiêu, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng là rất nhanh hắn nụ cười không thấy. Niếp Thần hắn xe trực tiếp theo chuyên dụng thông đạo lái về phía bãi đậu máy bay. Đờ ít ít cờ mờ. Thanh niên nhanh chóng xông vào phòng khách, trong thời gian ngắn nhất qua kiểm tra an ninh đến hầu cơ trong sảnh, xuyên thấu qua thủy tinh, cái này một người thanh niên nhìn đến Niếp Thần hắn xe. Nhìn đến một chiếc phi cơ. Một chiếc máy bay tư nhân. Niếp Thần hắn từng cái trên máy bay tư nhân. Rất nhanh, một chiếc kia nhìn qua liền rất không tồi máy bay tư nhân bay lên trời tiêu thất. Gucci ảm G650. Cái này một người thanh niên bái đủ xuống, rất nhanh, hắn trên mặt lộ ra cười khổ, đây là sang trọng máy bay tư nhân, cơ sở giá bán liền cao đến 6.000 vạn USD. Muốn còn muốn leo trèo cao cảnh, bây giờ cái này một người thanh niên chán ngán thất vọng, không quản máy bay tư nhân chủ nhân là Lâm Tâm Nguyệt bằng hữu hay là người theo đuổi, tầng thứ này không phải là hắn có thể với tới, nếu như dây dưa nữa, nói không chừng một con đường chết. Phi Vũ, Niếp Thần đến cùng thân phận gì? Lâm Tâm Nguyệt thấp giọng nói, trong lòng nàng khiếp sợ không thôi. Niếp Thần lại có như vậy sang trọng máy bay tư nhân. Cái kia Ảnh Đồng. Cùng Niếp Thần vừa là quan hệ như thế nào? Lâm Tâm Nguyệt có chút mơ hồ, trước Nhậm Phi Vũ nói Niếp Thần là bạn trai nàng, nhưng là tốt giống Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần quan hệ cũng thập phần thân mật, cũng không giống như chẳng qua là bạn bình thường. Nhậm Phi Vũ sắc mặt trở nên hồng nói, Niếp Thần đã là bạn trai ta, cũng là Ảnh Đồng bạn trai, ta còn có mặt khác hai cái tỉ muội. Nhậm Phi Vũ trong lòng lặng lẽ thêm một câu. Cái này là không tính quỷ giới ạt đệ nạ còn có Thẩm Trần Tuyết, nếu như còn có nàng, đây chính là có 6 cái tỉ muội. Chương 365, thiệt giả bạch vận. Cái này, Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc không thôi, dưới cái nhìn của nàng, vô luận là Nhậm Phi Vũ vẫn là Phượng Ảnh Đồng đều vô cùng làm ưu tú, luận dung mạo so với nàng xinh đẹp hơn, hai người rõ ràng đều là Niếp Thần bạn gái. Hơn nữa lại còn có hai cái. Cái này có chút lật đổ Lâm Tâm Nguyệt tam quan. Phi cơ không bao lâu liền đến Vinh Thành. Đang Niếp Thần hắn trở lại tím bầm tiểu khu bên này biệt thự thời điểm, La Dương cùng Chu Nghĩa hai cái vừa vặn cũng đến bên này. Mặt khác, Bạch Vận tới, Quản Tư Doanh cũng tới. Bất quá cũng không lâu lắm, Phượng Ảnh Đồng nàng ngũ nữ liền rời đi biệt thự, nàng cùng một chỗ đi dạo phố. Bạch Vận ngày mai muốn sinh nhật, Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn phải mua một chút quà sinh nhật. Thời gian cái này lúc sau đã 21h nhiều, bất quá Vinh Thành có thể đi dạo địa phương còn có thật nhiều. Lão đại, lại cho ta gia tăng một cái chị dâu. La Dương khinh bị nói, lão đại, có không tệ muội tử, ngươi cũng phải cân nhắc một chút ta à. Ngươi bộ dáng này, sẽ không sợ đến lúc đó sau khi hư. Niếp Thần cười nói, Lâm Tâm Nguyệt cũng không phải là chị dâu ngươi, nàng là phi vũ bằng hữu. La Dương con mắt sáng lên vội vàng nói, Chu Nghĩa, ngươi nha nhưng không cho dành với ta, cô em gái này tử ta đặt trước ca. Trước ngươi thân thể bị móc sạch, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Chu Nghĩa khinh bị nói, ai nói muốn cùng ngươi cướp hay sao? Ta vẫn ưa thích lại thêm đầy đặn một chút, hắc hắc. La Dương, ta trước nói một chút Lâm Tâm Nguyệt tình huống, ngươi rồi quyết định truy không truy cầu nàng, cá nhân ta thấy thật tốt. Niếp Thần nói, hắn nói cấp tốc giới thiệu một chút. Nghe được Niếp Thần nói Lâm Tâm Nguyệt thiếu một chút liền kết hôn, La Dương thần sắc có chút buồn bực, bất quá nghe Niếp Thần nói đến Lâm Tâm Nguyệt khẳng định vẫn là xử tử, hơn nữa cùng Thôi Trần Hạo nhận thức không tới một tháng, La Dương con mắt liền sáng. Nghe nữa đến Lâm Tâm Nguyệt lại cự tuyệt Niếp Thần xoay qua chỗ khác một thức, La Dương ngự khí kiên định nói, thần ca, hoàn toàn không hỏi đề, chỉ nàng, bảo đảm cua nàng vào tay. Nếu là lúc trước, Lâm Tâm Nguyệt như vậy hảo phú thiên kim La Dương là không có chút nào lòng tin, cùng nàng nói chuyện chỉ sợ đều sẽ cả lăm. Nhưng bây giờ La Dương lòng tự tin đã đi lên. Địa cảnh trung kỳ tu vi, đây chính là sức mạnh A. Hơn nữa La Dương cảm giác viên kia chứng tinh túy cũng không thiếu ở trong người, toàn bộ hấp thu, đến lúc đó sau khi đạt tới địa cảnh hậu kỳ tu vi phải cũng có thể dùng. La Dương, ta hối hận làm sao bây giờ? Chu Nghĩa nhìn La Dương. Biến, ngươi vừa vặn đều nói cái này không phải là ngươi đồ ăn. La Dương trợn mắt nói. Chu Nghĩa bĩu môi nói, vẻ ngoài cùng ta trông đợi có một chút điểm chênh lệch. Quá thon thả một chút, nhưng là Lâm Tâm Nguyệt cái này phẩm đức làm nàng tăng thêm rất nhiều a. Cút. Chu Nghĩa đang thương mà nhìn Niếp Thần, lão đại, ngươi được hỗ trợ một chút ta, ngươi đứng cao, nhận thức phẩm chất cao mỹ nữ nhiều, ta nửa người dưới tính phúc liền giao cho ngươi. Mẹ kiếp, chính mình đi giải quyết, ta cũng không phải là dẫn mối. Niếp Thần tức giận nói. Tích tích. Điện thoại reo, Bạch Vận điện thoại. Niếp Thần kết nối, Bạch Vận vui vẻ thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới. Niếp Thần, ngươi từ trong đó ra à? Ta trước đang đột phá bên trong, không có ngay lập tức điện thoại cho ngươi nhà, ngươi bây giờ ở đâu bên trong, ta theo Viêm Hoàng trong bảo khố ra. Bạch Vận thanh âm vui vẻ, Niếp Thần nghe được Bạch Vận thanh âm nhưng lại như là rơi vào hầm băng. Nếu như bây giờ Bạch Vận mới từ Viêm Hoàng trong bảo khố xuất đến gọi điện thoại cho hắn, kia trước là ai? Trước tại Hạ Lan Sơn bên kia, Niếp Thần liên hệ Bạch Vận không có coi thành công, trên phi cơ thời điểm, Niếp Thần nhận được Bạch Vận điện thoại, Bạch Vận nói nàng đã theo Viêm Hoàng trong bảo khố ra. Trước ở trên máy bay hiện tại đã đến Vinh Thành. Sau khi trở về, Bạch Vận cùng Quản Tư Doanh xuất hiện, Niếp Thần hoàn toàn không có hoài nghi. Vận Vận, ngươi bây giờ thật tại đế đô, thật mới từ Viêm Hoàng trong bảo khố ra. Niếp Thần sợ mất mật nói. Bạch Vận kỳ quái nói, Niếp Thần, đúng vậy, Tần Bộ trưởng còn ở bên cạnh đây. Vậy ngươi đưa điện thoại cho Tần Bộ trưởng. Niếp Thần trầm giọng nói. Được. Bạch Vận rất nhanh mang điện thoại giao cho bên cạnh Tần Tín, Tần Tín tiếng cười chuyển tới, Niếp Thần. Chúc mừng à, nghe nói Phượng gia nơi đó sự tình ngươi đã giải quyết. Tân Bộ trưởng, Bạch Vận vừa vặn ra đúng không? Niếp Thần trầm giọng nói. Đúng, nàng trước tại tu luyện, nàng ở bên trong đâm tới không tệ bảo vật à, bây giờ tu vi đã đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, cái này cũng phải chúc mừng ngươi à. Tần Tín cười nói. Niếp Thần hít sâu một hơi, Tân Bộ trưởng, trước không nói với ngươi, ta bên này xuất hiện một cái Bạch Vận, 10 phút trước vẫn cùng Tư Hoánh nàng cùng rời đi. Tần Tín mặt liền biến sắc. Chuyện này đại điều A. Bạch Vận rõ ràng liền ở bên cạnh hắn, kia Vinh Thành bên này Bạch Vận vô cùng có thể liền là giả. Niếp Thần ngươi cũng đừng quá lo lắng, Quản Tư Doanh nàng thực lực thật không đơn giản. Tần Tín cấp tốc nói. Niếp Thần cúp điện thoại, hắn mặc dù đối với tại Quản Tư Doanh nàng thực lực có lòng tin, nhưng là, đối phương chắc chắn cũng biết Quản Tư Doanh thực lực, còn dám hành động, vậy khẳng định có chỗ ỷ lại. Ngài làm gọi điện thoại không cách nào kết nối, xin ngài sau này gọi nữa. Niếp Thần lập tức quay Quản Tư Doanh điện thoại. Không thông. Quay Phượng Ảnh Đồng điện thoại, vẫn là không thông. Lão đại, mới vừa ta gặp được kia một cái Bạch Vận là giả. Nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì a. La Dương khiếp sợ nói. Niếp Thần sắc mặt rất khó nhìn, La Dương hắn làm sao có khả năng nhìn ra vấn đề, hắn đều không có nhìn xảy ra vấn đề, Bạch Vận dung mạo khí tức đều là giống nhau như lúc. Nếu như mới vừa thần thức cặn kẽ quét hình có lẽ có thể phát hiện đặc biệt, nhưng là căn bản cũng không có hoài nghi. Ai sẽ không việc gì thần thức thường thường đi quét hình kẻ khác. Trần đội, làm phiền ngươi một chuyện. Niếp thần điện thoại đánh tới Trần Kiếm Nam nơi đó, Trần Kiếm Nam lập tức theo hệ thống giao thông bên trong tra hỏi. Mẹt cả hắn đã nắm trong tay toàn bộ Vinh Thành thế giới ngầm, Niếp thần điện thoại đánh tới mẹt cả nơi đó, Vinh Thành thế giới ngầm rất nhiều người cũng lập tức hành động. Rốt cuộc là cái nào một phe thế lực lộng? Niếp thần trong đầu cấp tốc thoáng hiện lên một phương phe thế lực, nhưng là, hắn không cách nào xác định. Không ít thế lực cũng có thể. Quản tư hoánh nàng biểu hiện ra thiên phú chắc chắn lệnh một chút thế lực động tâm, cũng lệnh một chút thế lực lo lắng. Không ít cường giả phỏng trừng còn hoài nghi trên người nàng có bảo vật mạnh mẽ. Lão đại, ta làm sao bây giờ? Chu Nghĩa nói. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn có chút tâm loạn, Phượng Ảnh Đồng, Quản tư hoánh, Nhậm Phi Vũ, đây chính là ba cái cùng đi ra sự à. Nếu như nàng đồng loạt xảy ra chuyện, Niếp thần khó có thể tưởng tượng như vậy hậu quả. Bạch Vận, ngươi nói phải cho Niếp thần kinh hỉ tại phía dưới này. Nhậm Phi Vũ nghi ngờ nói, nàng mới vừa thừa lúc thang máy đến lòng đất rất sâu địa phương. Đúng, lập tức tới ngay. Bạch Vận khẽ cười nói. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cảm giác được một chút xíu không đúng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quản tư hoánh lặng lẽ khiến thần thức mình chạm được Bạch Vận thân thể, khi nàng muốn cảm ứng một người thời điểm, như vậy có thể tăng cường cảm ứng. Không được. Thần thức đụng chạm lấy Bạch Vận thân thể, quản tư hoánh lập tức phát hiện không đúng, nàng thần thức thập phần cường đại. Không có chạm được Bạch Vận thân thể thời điểm không thể phát hiện, nhưng là chạm được Bạch Vận thân thể, nàng ngay lập tức sẽ đoán được, phía trước một người này cũng không phải Bạch Vận, nàng là người khác ngụy trang thành. Mọi người cẩn thận, nàng không phải là Bạch Vận. Quản tư hoánh quát lên, đồng thời, nàng trong nháy mắt đối Bạch Vận phát động công kích linh hồn, cường đại lực lượng linh hồn giống như là biển gầm trong nháy mắt xông vào Bạch Vận trong đầu. Ầm. Bạch Vận đầu tức khắc bị quản tư hoánh sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trực tiếp no bạo, từng cục máu thịt nổ tung. Ầm. Cùng lúc đó, thanh âm to lớn vang lên, mới vừa nàng đi qua địa phương, cực kỳ trầm trọng, vô cùng làm cứng rắn to lớn hợp kim nặng nề rơi tiếng. Kia hợp kim độ dày vượt quá 3 mét, cả khối hợp kim chất lượng vượt quá 500 tấn. Khanh khách. Tiếng cười duyên vang lên, chuyện quỷ dị xuất hiện, Bạch Vận bị đánh nát đầu tản ra máu thịt nhanh chóng tụ tập, thời gian ngắn ngủi lại một lần nữa hình thành Bạch Vận bộ dáng. Tư Bánh tỷ, ngươi thật là ác độc tâm nha. Nghĩ Bạch Vận tựa hồ có hơi ủy khuất nói. Quản tư hoánh thần thức tản mắt ra, nàng sắc mặt trầm xuống, chỗ này bốn mặt đều có rất dày hợp kim, muốn trong thời gian ngắn theo chỗ này rời đi căn bản cũng không có thể. Ngươi là người nào? Không đúng, ngươi là ai? Nhậm Phi Vũ khiển trách. Ta chính là ngươi A. Kia nghỉ Bạch Vận cười duyên nói, nàng nói lại đang trong nháy mắt thì trở thành Nhậm Phi Vũ bộ dáng, liền y phục trên người cũng thay đổi thành Nhậm Phi Vũ y phục trên người bộ dáng. Nã nổ người máy. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói. Khanh khách. Ảnh Đồng ngươi thật là tinh mắt nha. Người kia nói rốt cuộc lại trong nháy mắt biến thành Phượng Ảnh Đồng bộ dáng, hơn nữa, khí tức đều cùng Phượng Ảnh Đồng một dạng. Phượng Ảnh Đồng trong lòng khiếp sợ, không biết là cái nào một cái quốc gia nạ nổ khoa học kỹ thuật lại có lớn như vậy tiến triển. Chương 366, bị kẹt thanh đế đỉnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi là ai, lập tức để cho ta rời đi, nếu không, ngươi liền gây chuyện lớn hơn rồi. Nhậm Phi Vũ lạnh lùng thốt. Lâm Tâm Nguyệt ngây ngốc nhìn. Phát sinh trước mắt tất cả đối với cho nàng tới nói quá siêu hiện thực. Phi Vũ, ngươi cái này cũng không ngoan ngoãn. Người kia lại biến thành Niếp thần bộ dáng, thanh âm cùng Niếp thần thanh âm cũng là giống nhau như lúc. Nếu như ngươi IBA, ngươi có thể rời đi nơi này, nếu không chuyện, chỉ sợ ngươi đều không thể rời đi nơi này, hơn nữa, sẽ phải chịu một chút trừng phạt. Biến thành Niếp thần người kia cười tà nói. Giết! Quản tư hoánh trong lòng thầm quát một tiếng, nàng một lần nữa xuất thủ. Lần này nửa bước đan cảnh cấp lực lượng lượng hoàn toàn bạo phát, kinh khủng tinh thần lực như lốc xoáy bao phủ kia biến thành Niếp thần ra hỏa, trong nháy mắt, kia một tên bị quản tư hoánh cuồng bạo lực lượng tinh thần sẽ tan thành từng mảnh. Vô dụng, ngươi giết không ta, ha ha. Tên kia cười to nói, bị quản tư hoánh sẽ tan thành từng mảnh thân thể lại vô cùng trong thời gian ngắn vừa tụ tập lại. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, tư hoánh, lực công kích của hắn phòng trường giống như vậy, nhưng là sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Nạ nổ người máy chẳng qua là đánh tan cũng không có tiêu diệt. Ảnh Đồng ngươi nói đúng, tạm thời còn chưa kịp khai phát công kích phương diện năng lực, bất quá, sớm tối phương diện này năng lực hội đi lên. Bây giờ phương diện này năng lực không có lên đi cũng không có cái gì nhiều quan hệ, chỗ này, đây chính là ta địa bàn, ngươi nếu không nghe lời, vậy trước tiên để cho ngươi nếm thử một chút lợi hại. Người kia cười lạnh nói. Thu. Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt xuất thủ, nàng không phải là công kích. Nàng là mang Nhậm Phi Vũ cùng Lâm Tâm Nguyệt thu được nàng thanh đế đỉnh bên trong, một lần thu hai cái người nhanh hơn một chút. Phượng Ảnh Đồng mới vừa đem người thu được thanh đế đỉnh bên trong, cùng bạo điện lưu trong nháy mắt chuyển tới Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh thể nội, chỗ này sàn nhà đều là hợp kim, lúc này thông điện cao thế, rất cao loại kia. Quản tư đánh nửa bước đan cảnh tu vi, nàng tinh thần lực thập phần cường đại, nhưng là nàng đối với điện cao thế phòng ngự cũng không mạnh, cường đại điện lưu tiến vào trong cơ thể nàng. Quản tư đánh mặc dù không có lập tức bị điện ngất đi, nhưng là thân thể nàng cũng thoang cái bị điện vô lực, toàn bộ thân như nhuộn ra, công kích linh hồn đều khó vận dụng. Ha ha! Kia một người cười to. Tiếp theo một cái chớp mắt, phượng ảnh đồng mang quản tư đánh thu được thanh đế đỉnh bên trong, chính nàng cũng tiến vào thanh đế đỉnh bên trong. Không, làm sao có khả năng? Người kia gầm hét lên, hắn rất cặn kẽ phòng trường quản tư đánh nàng thực lực, tại hắn phòng trường bên trong, kế hoạch cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Coi như phượng ảnh đồng nàng có như vậy bảo vật, phải cũng không kịp tất cả mọi người đều tiến vào bên trong. Mới vừa hai cái tiến vào bên trong người này đều là không gấp, cường đại điện lưu phải khiến phượng ảnh đồng cùng quản tư đánh đều mất đi sức đề kháng, nhưng là, lại không có điện ngã phượng ảnh đồng. Phượng ảnh đồng còn có thể làm động, còn nghĩ quản tư đánh thu được bảo vật trong không gian, mình cũng tiến vào đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bảo vật có thể kiên trì bao lâu. Người kia sắc mặt khó coi nói, điện thế tại bây giờ rất cao trên căn bản tăng thêm một bước một chút, toàn bộ không gian phảng phất đều bị điện ly, một loại không gian bảo vật tại dưới tình huống như vậy hội hỏng mất. Bất quá một điểm này, cái này một cái cường giả cũng muốn nhiều, mang thanh đế đỉnh làm cho hỏng mất, điện thế cao hơn nữa gấp 10 lần cũng không khả năng a. Vài phút trôi qua, thấy một điểm chỗ dùng cũng vô dụng, điện lưu tiêu thất, cả phòng bị đun nóng, nhiệt độ dùng tốc độ kinh khủng lên cao. Không bao lâu thời gian cái này một căn phòng nhiệt độ thì đến được trên ngàn độ, cao như vậy nhiệt độ rất nhiều không gian bảo vật cũng là không chịu nổi. Khốn kiếp. Kia một cái cường giả thầm mắng, tốt qua một hồi, nhiệt độ cao cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Thanh đế đỉnh bên trong, phượng ảnh đồng cùng quản tư doánh tu luyện một hồi tỉnh lại, tứ nữ tụ tập lại một chỗ, quản tư doánh nói, ảnh đồng, trong này có thể liên lạc với niếp thần sao? Không thể. Phượng ảnh đồng cầm ra bản thân, không có tín hiệu. Nàng bây giờ trong lòng đất hơn 10m, hơn nữa chung quanh còn có tốt vài mét dày hợp kim, có tín hiệu mới là lạ. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể tránh thoát. Bên ngoài vang lên thanh âm. Bên ngoài kia một cái cường giả thân thể suy sụp xuống tiêu thất, hắn hóa thành vô số nạ nổ người máy sát mặt đất không ngừng tìm. Thanh đế đỉnh là hóa thành vi trần, nếu là ở bình thường địa phương rất khó bị phát hiện, nhưng là ở trong này, tại phần lớn nạ nổ người máy tìm một chút. Thanh đế đỉnh vị trí chỗ ở không có quá nhiều lâu đã bị tìm tới. Ibia, trốn ở chỗ này. Thanh đế đỉnh bên ngoài kia một cái cường giả cười quái dị nói. Phượng ảnh đồng hơi biến sắc mặt. Lại thật nặng, căn bản là rời bất động. Phần lớn nã nổ người máy thử di động hóa thành vi trần thanh đế đỉnh, nhưng là thanh đế đỉnh căn bản cũng không phải là hắn có thể di động, coi như niếp thần ở chỗ này, dùng niếp thần đàn cảnh sơ kỳ tu vi cũng không khả năng di động thanh đế đỉnh. Cho là bắt ngươi không có cách nào hay sao? Bên ngoài cường giả cầm lấy trong phòng một vật, một cái quả cầu nhỏ, trung gian là rỗng ruột, có thể xoay tròn khai phân chia hai nửa kia một loại. Kia một cái cường giả moi không ra thanh đế đỉnh bên cạnh hợp kim dùng kia một cái quả cầu nhỏ mang một khối nhỏ hợp kim liền với thanh đế đỉnh cháo đến quả cầu nhỏ mặt trong. Không ổn. Nhậm Phi Vũ nói, phượng ảnh đồng khiến nàng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Mỹ nữ, đi ra không? Đưa ngươi chụp cái này một cái quả cầu nhỏ nhưng là khả năng chịu đựng siêu cao áp, vượt qua nhiệt độ. So với mới vừa có thể kinh khủng hơn nhiều. Nếu như ngươi không ra, đến lúc đó sau khi không gian bảo vật hỏng mất, ngươi liền lập tức tử vong. Bên ngoài kia một cái cường giả cười quái dị nói. Quản tư bánh Nhậm Phi Vũ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Phượng ảnh đồng nói, thanh đế đỉnh có thể chịu được, chẳng qua là thanh đế đỉnh nếu như chịu đựng cực kỳ to lớn áp lực, cũng sẽ có một bộ phận áp lực chuyển tới trên người của ta, không biết ta có thể hay không tiếp nhận được. Mỹ nữ, cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Đem ngươi bảo vật toàn bộ giao ra, lại đem ngươi bây giờ tu luyện công phạ giả ổ thành thật đất thật nói ra. Bên ngoài kia một cái cường giả rất đắc ý, hắn tin tưởng phượng ảnh đồng nàng nhất định sẽ khuất phục. Đến lúc đó sau khi có phượng ảnh nàng bảo vật, nàng công pháp, đến lúc đó sau khi thực lực của hắn phải còn có thể tăng lên. Mặt khác, bắt phượng ảnh đồng nàng, chắc chắn còn có thể theo niếp thần nơi đó lấy được không ít chỗ tốt, nghĩ tới cái này hắn liền hưng phấn không thôi. Cái gì đan cảnh cường giả, cứt chó. Đến lúc đó sau khi còn không phải là quỷ liếm lao tử. Đáng tiếc à, coi như đến lúc đó sau khi quỷ liếm lao tử cũng phải giết phượng ảnh đồng nàng, đúng ở trước đó còn có thể thật tốt hưởng thụ một chút, hát hát hát. Bên ngoài người cường giả kia trong lòng cười quái dị. Kia một cái cường giả bây giờ thân thể là từ nạ nổ người máy tạo thành, nhưng là hắn kỳ thực còn có linh hồn, trở thành bộ dáng xem như một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Mỹ nữ, còn có 5 giây, 5 giây nếu không phục, coi như đối với ngươi không khách khí. Phượng ảnh đồng âm thanh âm vang lên ở bên ngoài, niếp thần dùng không bao lâu nhất định sẽ tìm tới, ngươi sẽ chết định. Ha ha ha. Bên ngoài kia một cái cường giả cười quái dị, Niếp Thần coi như tới, hắn có giết chết bên ta phương pháp sao? Hơn nữa, coi như Niếp Thần tìm tới, ngươi cho rằng hắn có thể rất dễ dàng đến trong này. Còn nữa, coi như tìm tới, Niếp Thần dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Ha ha ha. Đã đến giờ. Mỹ nữ, hiện tại là nhà tắm hơi thời gian. Một cái máy bị rời qua, toàn bộ quả cầu nhỏ bị nhanh chóng tăng nhiệt độ, mới vừa bên ngoài căn phòng nhiệt độ đến chừng 1000 độ liền khó có thể đi lên, nhưng là, chỉ đun nóng một cái như vậy quả cầu nhỏ, đun nóng đến càng nhiệt độ cao độ hoàn toàn không hỏi đề, tiêu hao năng lượng còn phải so với đun nóng tốc căn phòng tiêu hao năng lượng ít hơn nhiều. 1,100 độ, 1,200 độ. Thời gian ngắn ngủi, quả cầu nhỏ bên trong nhiệt độ thì đến được 1500 độ. Như vậy nhiệt độ đã là tương đối lớn lò luyện thép nội nhiệt độ, bình thường người rơi đến mặt trong, trong nháy mắt hải cốt không còn. Mỹ nữ, nóng sao? Kiệt kiệt. Bên ngoài cường giả cười quái dị nói. Nóng chuyện, cầu ta à, cầu ta ta sẽ để cho ngươi thoải mái một chút. Thanh đế đỉnh bên trong, quản tư thoánh nhậm phi vũ nàng lo lắng nhìn Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, yên tâm, hiện tại còn không có vấn đề gì, ta còn không có cảm giác được áp lực. Nhiệt độ tiếp tục lên cao, 2000 độ. 2100 độ. Đang nhiệt độ đạt tới 3000 độ thời điểm, Phượng Ảnh Đồng cảm giác được thanh đế đỉnh truyền tới áp lực. Phải biết, mặc dù trong mặt trời tâm nhiệt độ cao đến 1500 vạn độ, nhưng là mặt trời mặt ngoài đều chỉ có 6000 độ, 3000 độ cao nhiệt độ đã đạt tới mặt trời mặt ngoài nhiệt độ một nửa. Cảm giác được một chút áp lực. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư hoánh hít sâu một hơi nói, Ảnh Đồng, cũng còn tốt ngươi tu vi tăng lên, nếu ngươi tu vi vẫn trước đây tu vi, vậy khẳng định không chịu nổi. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, nếu vẫn trước đây tu vi, thanh đế đỉnh năng lực chịu đựng liền hội giảm mạnh, nói không chừng bên ngoài 1000 độ nàng cũng cảm giác được áp lực, 1500 độ liền không chịu nổi. Chương 367, nghĩ cách cứu viện khó khăn. Ai đi a, ngươi còn thật lợi hại a. 3000 độ cao nhiệt độ ngươi cũng có thể chịu đựng, bất quá ta cái này một vật, nhiệt độ cao nhất độ có thể đun nóng đến 4000 độ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không chịu đựng. Bên ngoài cường giả nói, hắn cũng có chút khiếp sợ. Phượng Ảnh Đồng nàng năng lực chịu đựng to lớn mà vượt quá hắn phòng chứng A, như hắn không là chuẩn bị vô cùng làm đầy đủ, dùng trang bị đều là tốt nhất, bây giờ nhiệt độ cũng sớm đã thêm không đi lên. Nhiệt độ tiếp tục lên cao, Phượng Ảnh Đồng áp lực không ngừng tăng lớn, bất quá, nàng bây giờ thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi không phải là đùa, bên ngoài kia một cái quả cầu nhỏ bên trong nhiệt độ tăng lên tới 4000 độ, Phượng Ảnh Đồng cũng chịu được ở, nhưng là tại đây dạng nhiệt độ tiếng, nàng tiêu hao không nhỏ. Thảo. Bên ngoài kia một cái cường giả trong lòng thầm mắng, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, lại nhiệt độ thêm đến cực hạn Phượng Ảnh Đồng nàng còn không có cầu xin tha thứ. Mỹ nữ, ngươi thật để cho ta mở rộng tầm mắt, bất quá, như vậy nhiệt độ tiếng, ngươi có thể cầm chống bao lâu? Bên ngoài người cường giả kia lạnh giọng nói. Phượng Ảnh Đồng cái chán buốc lên mồ hôi lấm tấm, như vậy nhiệt độ, chống xuống không dễ dàng a. Ảnh Đồng, không thành vấn đề chứ? Quản tư hoánh nói. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, có vấn đề, bất quá trước mắt còn có thể chống đỡ tiếp, chẳng qua là phải tiêu hao không ít tài nguyên. Vừa nói, Phượng Ảnh Đồng trong tay xuất hiện một cái chứa một chút xíu Phượng Hoàng Chân Huyết chai nhỏ, nàng mang một chút Phượng Hoàng Chân Huyết nuốt xuống, lập tức những cái này Phượng Hoàng Chân Huyết liền chuyển hóa thành năng lượng cường đại. Nếu không có Phượng Hoàng Huyết, Phượng Hoàng Chân Huyết, Phượng Ảnh Đồng có thể chống đỡ thời gian sẽ không quá lâu, bây giờ có những thứ đó, nàng chống đỡ mấy giờ cũng không có vấn đề. Đến lúc đó sau khi nếu như có thể đột phá đến nửa bước đăng cảnh, vậy thì ok. Nếu là không có đột phá đến nửa bước đan cảnh hơn nữa vừa không có Phượng Hoàng Huyết Phượng Hoàng Chân Huyết, nàng kia liền chống đỡ không nổi đi. Nghĩa thần, quản tư bánh nàng liền là tiến vào cái này một tràng cao ốc. Trần Kiếm Nam nói, không ít xe cảnh sát mang một tràng cao ốc bao vây lại, toàn bộ cao ốc chung quanh kéo cảnh giới tuyến, bên trong đại lâu tất cả mọi người đều thanh trừ sạch sẽ. Tích tích. Nghĩa thần vang lên, lại là Thiên Đao binh sĩ Bộ trưởng Dương Nguyên Hoành điện thoại. Dương Bộ trưởng, có gì muốn làm? Nghĩa thần trầm giọng nói. Dương Nguyên Hoành nói, Niết Thần, ta vừa lấy được ngươi bên kia thông tin, ngươi vị trí kia một tràng cao ốc sâu trong lòng đất trước kia là Thiên Đao binh sĩ một chỗ căn cứ. Bởi vì phát sinh vô cùng làm nghiêm trọng tiết ra sự cố, năm đó toàn bộ căn cứ đều bị bỏ hoang, vô cùng đại khả năng bị đóng lại căn cứ bị một lần nữa đánh khai, Phượng Ảnh Đồng nàng ở phía dưới. Dương Bộ trưởng, làm sao tiến vào căn cứ? Niết Thần trầm giọng nói. Dương Nguyên Hoành nói, căn cứ có một cái chủ thông đạo, một cái duy tu thông đạo, một cái đường thông gió. Duy tu thông đạo cùng phong đạo tương đối nhỏ, năm đó là hoàn toàn chặn, chủ thông đạo hoàn toàn chặn đại giới quá lớn, chẳng qua là chặn một bộ phận, toàn bộ căn cứ sử dụng phần lớn siêu cường hợp kim, chỉ có chủ thông đạo dễ vào đi một chút. Bản vẽ cấu trúc. lập tức cho ngươi truyền tới. Rất nhanh Niếp Thần trên thu vào Dương Nguyên Hoành truyền tới căn cứ bản vẽ cấu trúc. Có cái này bản vẽ cấu trúc, Niếp Thần rất nhanh tìm tới chủ thông đạo đối ứng vị trí, chỗ này lại có một bộ phận thang máy. Cái này lúc nào có một bộ phận thang máy? Cao Úc người phụ trách bất khả tư nghị nói, chỗ này nhìn qua cũng không phải rất bí mật, nhưng là hắn cũng không biết. Niếp Thần ngược lại là không có kỳ quái, người tu luyện thủ đoạn có rất nhiều, trước chỉ phải ở chỗ này lộng một cái cỡ nhỏ trận pháp, ở chỗ này tu một cái thang máy căn bản cũng sẽ không bị phát hiện. Đối với nhân vật lợi hại tới nói, thang máy bắt đến nơi đây cũng sẽ không bị phát hiện, không gian bảo vật. Người không muốn đi theo. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói tiến vào thang máy. Nhé, đây không phải là Niếp Thần Niếp đại cao thủ sao? Tiếng cười quái dị vang lên ở bên trong thang máy. Thanh âm trải qua xử lý, căn bản là nghe không hiểu là cái nào một cái cường giả thanh âm. Toàn cầu cường giả Niếp Thần gặp qua không ít, nhưng là không có một đối trên hiệu. Bên này bây giờ có thiên đao binh sĩ cường giả đến, thanh âm nhanh chóng bị siêu tầm chuyển tới thiên đao binh sĩ sổ cư khố bên trong. Siêu não trong thời gian ngắn nhất liền phân tích thanh âm tiếp đó cùng trong kho tài liệu gìn giữ tư liệu tiến tới bắt cặp. Nhưng vẫn là không có kết quả. Niếp môn chủ, không có thể xác định thân phận. Thiên đao binh sĩ một cái cường giả truyền âm cho Niếp Thần. Người là ai? Niếp Thần trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Bên trong thang máy vang lên tiếng cười điên cuồng. Niếp môn chủ như vậy ngây ngô à, chẳng lẽ Niếp môn chủ hỏi, ta liền hội ngoan ngoan thỉnh nói Niếp môn chủ ta là ai hay sao? Niếp Thần âm thầm cau mày, mới vừa hắn vận dụng linh hồn thôi miên, không có hiệu quả. Ngươi không làm gì được ảnh đồng nàng. Niếp Thần cười lạnh. Nếu như người này đã bắt Phượng Ảnh Đồng Nàng, Niếp Thần tin tưởng người này đã rời đi. Vô cùng đại khả năng, Phượng Ảnh Đồng Nàng gặp phải nguy hiểm trốn Thanh Đế Đỉnh mặt trong, dùng Thanh Đế Đỉnh cường đại còn có Phượng Ảnh Đồng bây giờ tu vi, muốn đối phó trốn mặt trong Phượng Ảnh Đồng Nàng cũng không dễ dàng. Niếp môn chủ, ai nói ta không làm gì được nàng đây? Nàng mặc dù có người trốn, nhưng là, trong tay của ta cũng bắt người sống. Người kia cười lạnh nói. Niếp Thần âm thầm cau mày, một điểm này ngược lại là có thể. Phượng Ảnh Đồng chính mình Niếp Thần tin tưởng chắc chắn không hỏi đề, nhưng là còn có quản tư hoánh, Nhậm Phi Vũ, Lâm Tâm Nguyệt ba cái, đối phương nếu là sớm có chuẩn bị thực lực cường đại, Nhậm Phi Vũ cùng Lâm Tâm Nguyệt bị bắt có khả năng không nhỏ. Ngươi bắt đến là người. Chỉ sợ ngươi không có như vậy bản lãnh. Niếp Thần cười lạnh. Niếp Thần, cứu ta. Nhậm Phi Vũ thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền tới, trong thang máy một khối màn hình cũng sáng lên, phía trên hiện ra Nhậm Phi Vũ hình ảnh, Nhậm Phi Vũ tay chân đều bị khảo ở. Niếp Thần mặt liền biến sắc. Thần ca, nàng chưa chắc đã là thật Nhậm Phi Vũ. La Dương truyền âm. Niếp Thần trong lòng hơi động, xác thực, đối phương có thể ngụy trang thành Bạch Vận khiến hắn không nhìn ra, ngụy trang thành Nhậm Phi Vũ cũng là rất có thể. Phi Vũ, ta lần đầu tiên gặp mặt là ở địa phương nào? Niếp Thần mở miệng dò hỏi. Lòng đất, kia một cái cường giả trong lòng thầm mắng, hắn thu thập được không ít tư liệu, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi thứ hắn đều biết rõ. Hơn nữa coi như cái vấn đề này hắn trả lời ra, Niếp Thần chắc chắn sẽ còn hỏi lại thêm bí mật vấn đề, hắn nhất định sẽ có lộ ham thời điểm. Niếp môn chủ, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Niếp môn chủ, ngươi xem một chút cái này là vật gì. Trong video xuất hiện khác một vật, một cái bom nguyên tử. Niếp Thần sắc mặt khó coi, hắn gần đây rất ghét bom nguyên tử, bị vật như vậy uy hiếp không chỉ một lần. Niếp môn chủ, không dối gạt ngươi, Phượng Ảnh Đồng Nàng mấy cái trốn một món bảo vật nội. Bất quá ngươi có thể không nên khinh cử vọng động, nếu không, Vành, tại bom nguyên tử trung tâm bạo tạc, nàng chắc chắn một con đường chết. Lòng đất kia một cái cường giả cười quái dị nói. Bên ngoài thang máy diện, không ít người cũng nghe được, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như Vinh Thành một cái bom nguyên tử bạo tạc, vậy không biết chết bao nhiêu người. Ngươi còn đánh tính toán một mực ở phía dưới không ra. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Kiệt kiệt, Niếp môn chủ, nếu như ngươi cho chỗ tốt, ta sớm đi ra cũng là có thể. Phía dưới kia một cái cường giả đắc ý nói, lấy chỗ tốt đi ra đi, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, ta liền ra, bỏ qua cho Phượng Ảnh Đồng Nàng, bằng không thì, ta phỏng chừng Phượng Ảnh Đồng Nàng chống đỡ không quá lâu, ha ha ha. Nói kia một cái cường giả cho ra một cái tin tức hình ảnh, là đặc thù máy móc cho một cái quả cầu nhỏ đun nóng hình ảnh, kia một cái quả cầu nhỏ bị đun nóng đến đỏ bừng. Niếp môn chủ, trốn bảo vật bên trong, tình huống như vậy không biết có thể kiên trì bao lâu. Niếp Thần cửa nếu như ngươi có thứ tốt vậy cũng phải mau một chút, bằng không thì nàng liền chết chắc. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh rời đi thang máy. Dung Ảnh Đồng bây giờ thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, còn có Thanh Đế đỉnh cường đại, phải chống đỡ thời gian so với tên kia đoán chừng nhiều. Ảnh Đồng còn có một chút Phượng Hoàng chân huyết Phượng Hoàng huyết, lại có thể khiến nàng chống đỡ thêm một ít thời gian. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn hối hận tu luyện trong không gian Phượng Hoàng huyết Phượng Hoàng chân huyết còn chưa kịp cho Phượng Ảnh Đồng. Chẳng qua là, bom nguyên tử nếu như bạo tạc, Ảnh Đồng rất có thể không chịu nổi, Thanh Đế đỉnh mặc dù cường đại, nhưng Ảnh Đồng bây giờ tu vi còn thấp, căn bản cũng không có thể hoàn toàn phát huy được Thanh Đế đỉnh năng lực, hạch bạo bạo tạc trong nháy mắt trung tâm nhiệt độ áp lực cao tới đáng sợ, còn ở một cái phong bế không gian, áp lực sẽ còn gia tăng. Niếp Thần trong nháy mắt nghĩ đến không ít, tên kia phải nghĩ phương pháp giết chết, nhưng là, lại không thể khiến hắn có cơ hội dẫn bạo bom nguyên tử. Nếu như hủy diệt toàn cầu bom nguyên tử liền có thể. La Dương nói, Trần Kiếm Nam khẽ thở dài, nói dễ vậy sao, Đông Đảo Quốc cùng Nam Phật Quốc gặp phải bom nguyên tử kinh khủng tập kích, bây giờ phương diện này độ chú ý cực cao, nhưng là các phe đạt thành nhận thức chung hủy diệt quá khó khăn. Phiền toái hơn là Thiên Âm Ma Môn như vậy thế lực trong tay cũng có một chút bom nguyên tử, các nước bom nguyên tử hủy diệt hắn còn tại. Hủy diệt toàn cầu bom nguyên tử. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn con mắt sáng lên, đây đối với những người còn lại tới nói là hoàn toàn không thể nào, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này chưa chắc không có khả năng a. Chương 368, vũ khí đặc biệt. Ta rời đi trước một chút, Niếp Thần trầm giọng nói. Lập tức Niếp Thần tiêu thất, đến một cái không người địa phương, Niếp Thần tiến vào tu luyện trong không gian. Đến mặt trong, Niếp Thần rất vui sướng nhận thức đổ bộ vạn giới ma phương. Thiên Cơ Lâu bên trong có phần lớn tư liệu, trong đó có cường giả vị trí địa phương khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt. Tại Thiên Cơ Lâu mặt trong, Niếp Thần cũng thấy qua khoa học kỹ thuật phương diện tư liệu. Chẳng qua là, toàn bộ tu luyện giới, chủ lưu văn minh cũng không phải văn minh khoa học kỹ thuật, cho nên Niếp Thần phương diện kia cũng không có quan tâm kỹ càng. Tìm, hủy diệt vũ khí nguyên tử phương diện tư liệu. Niếp Thần lập tức ở Thiên Cơ Lâu trong tài liệu tìm, rất nhanh Niếp Thần liền tìm thấy được phương diện này tư liệu, bất quá, phương diện này tư liệu tương đối trọng yếu, cần trả tiền mới có thể. Cũng còn tốt, coi như vòng chủ. Niếp Thần cần phải hao phí so với những người còn lại thấp không ít, hơn nữa hắn bây giờ bất tận, liền trước mắt thực lực giai đoạn tới nói hắn vẫn rất giàu có. 10 phút, Niếp Thần hoa mất không ít linh tệ, hắn cũng đến không ít tư liệu. Kỳ thực nếu như Niếp Thần có cơ sở, kia không cần tiêu phí nhiều như vậy, nhưng là tư liệu thời điểm, Niếp Thần vừa gặp phải có đồ hắn căn bản không hiểu. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, tổng cộng hoa 5,6 triệu linh tệ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng là Niếp Thần cuối cùng làm rõ ràng như thế nào hủy diệt bom nguyên tử. Còn lại thế giới có cũng đã gặp qua phương diện này phiền toái, Niếp Thần bây giờ nắm giữ 3 loại hủy diệt bom nguyên tử phương pháp, loại thứ nhất cần thời gian mấy tháng, ngay lập tức đã bị Niếp Thần đào thải, loại thứ hai cũng phải nửa tháng dùng trên thời gian, cũng Niếp Thần đào thải, loại thứ ba phương pháp thích hợp nhất, mấy giờ hắn liền có thể chế tạo ra được đơn giản nhất sản phẩm, ảnh hưởng toàn cầu chắc chắn là không có khả năng, nhưng là ảnh hưởng một thành phố khoảng chừng phạm vi, cũng có thể. Coi như ảnh hưởng không đồng đều thành phố, khoảng cách cũng liền mấy chục mễ tổng là có thể ảnh hưởng. Loại thứ ba phương pháp là một loại từ trường vũ khí, chế tạo ra được loại kia từ trường vũ khí, mở ra, thời gian nhất định nội trong phạm vi nhất định bom nguyên tử liền hội mất hiệu lực thời gian, cùng từ trường vũ khí cường độ có liên quan, cùng khoảng cách cũng có quan hệ. Giống Niếp Thần bây giờ tình huống như vậy, khoảng cách cũng liền hơn 10m, thậm chí còn có thể dưới thang máy đi gần hơn một chút khoảng cách. Loại kia từ trường vũ khí nửa phút liền có thể giải quyết bom nguyên tử. Loại kia từ trường vũ khí đối với thân thể con người cũng không có lực sát thương, nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là có thể giải quyết uy lực to lớn bom nguyên tử. Phải làm ảnh hưởng toàn cầu loại kia từ trường vũ khí không dễ dàng, nhưng là, đơn sơ phiên bản cũng không có khó khăn như vậy. Niếp Thần tu luyện trong không gian đủ loại đồ vật có thật nhiều, vật liệu có, những tài liệu kia, còn có mấy cái đặc thù trận pháp liền ok. Vương Bát Đản, đến lúc đó sau khi không giết chết ngươi. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, rất nhanh Niếp Thần tụ hội cần muốn cái gì, quan hệ đến Phượng Ảnh Đồng nàng sinh tử, Niếp Thần tinh thần vô cùng làm tập trung, toàn lực làm. 2 giờ trôi qua, 10 đến lần sau khi thất bại, một cái nhất thông thường nhất sản phẩm rốt cuộc thành công, chẳng qua là, cái này một cái ý tứ, ảnh hưởng khoảng cách quá nhỏ. Trừ phi đem nó phóng tới bom nguyên tử phía trên, nếu không trong thời gian ngắn hắn căn bản không có thể đạt tới hiệu quả. Vật này dĩ nhiên là không thể. Bất quá, cuối cùng là có thứ nhất, có cái này thứ nhất thành công, Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian vừa làm ra đến cái thứ nhì, cái này một cái hiệu quả tốt không ít, nhưng là, vẫn không đạt tới Niếp Thần yêu cầu, hắn yêu cầu, ít nhất cũng phải có thể ảnh hưởng đến 50 mét khoảng cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Ảnh Đồng đang kiên trì, Niếp Thần không ngừng cố gắng. La Dương hắn nóng nảy không dứt nhưng là không có cách nào. Lòng đất, vây khốn đến Phượng Ảnh Đồng nàng kia một cái cường giả cũng có chút nóng nảy, bất quá hắn tin tưởng. Cuối cùng thắng nhất định là hắn. Hắn ở trong này, Niếp Thần tuyệt đối không thể nào âm thầm đi vào, chỉ cần Niếp Thần làm vậy, hắn tuyệt đối dẫn bạo bom nguyên tử. Chính mình an nguy cái này một cái cường giả không lo lắng, cái này một căn phòng có một cái cực nhỏ xuất khẩu, có thể thông hướng sâu trong lòng đất, kia một cái cửa ra phượng ảnh đồng nàng là không có khả năng rời đi, nhưng là hắn có thể. Tiểu quay quay, ngươi còn có thể cầm chống bao lâu? Lòng đất, kia một cái cường giả cười quái dị nói. Kinh khủng nhiệt độ cao cao áp, cái này một cái cường giả tin tưởng phượng ảnh đồng áp lực chắc chắn rất nhiều. Thanh đế đỉnh bên trong, phượng ảnh đồng phượng hoàng huyết, phượng hoàng chân huyết không ngừng tiêu hao. Nàng thiên phú và tu vi đã ở tiến bộ, cường đại dưới áp lực, xông về nửa bước đan cảnh tốc độ nhanh hơn. Ảnh đồng, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Quản tư Vánh Tuần hỏi một câu. 2 giờ không hỏi đề, trong vòng 2 canh giờ nếu như không có đột phá, vậy thì không kiên trì nổi. Phượng ảnh đồng trả lời khiến quản tư Vánh nàng sắc mặt đều rất ngưng trọng. Không thể. Cái này một cái cũng không được. Hiệu quả vẫn là kém. Niếp thần toàn lực làm, vừa 1 giờ, niếp thần thành công mấy cái, nhưng là... Hiệu quả đều không phải là tốt, nhất giỏi một cái ảnh hưởng khoảng cách cũng liền 30 mét. 30 mét ảnh hưởng khoảng cách, nếu như đến phía dưới cùng có lẽ có thể, nhưng là cách thật dày kim loại, cũng có thể không thể, cơ hội rất có thể chỉ có 1 lần, Niếp Thần không dám mạo hiểm. 3 giờ rưỡi, Niếp Thần nhìn trong tay một cái này một cái ảnh hưởng có thể đạt tới 40 mét. Làm tiếp một cái, nhất giỏi một cái, nếu như không được thì dùng cái này một cái. Niếp Thần tự lẩm bẩm, đã qua 3 giờ rưỡi. Hắn lo lắng phượng ảnh đồng không chịu được nổi. Mặc dù đã chế tác không ít cái hơi mệt chút, nhưng là bây giờ, Niếp Thần tinh thần vẫn là trước đó chưa từng có tập trung. Mảy may, Niếp Thần đều hết sức làm được chính mình bây giờ có thể làm được tốt nhất. Rất nhanh, chủ thể cơ cấu xuất hiện, làm cho rất không tồi. Niếp Thần bắt đầu ở chủ thể trên kết cấu diện tiến tới rất nhỏ thao tác. Đây là muốn tại đây chủ thể trên kết cấu diện lưu lại một chút ít trận văn một chút xíu sai lệch hiệu quả ảnh hưởng cũng rất lớn. 1 phút, 2 phút. Lần này, Niếp Thần hoa nhiều thời gian hơn, nhưng là, 10 phút thời gian đi qua, Niếp Thần con mắt tỏa sáng, lần này lộng trận văn dùng hắn bây giờ tài nghệ công cụ tới nói, cực kỳ tốt. Tốt, nếu như cuối cùng phụ trận có thể làm rất tốt, cái này một cái ý tứ ảnh hưởng cũng có thể vượt quá 60 mét. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái cuối cùng trình tự, phụ trận, đây cũng là khó khăn nhất, phiền toái nhất, không cho phép từng tia sai lệch. Cho một như vậy đan cảnh cường giả lộng đối phương rất có thể lộng không ra. Lấy ra hiệu quả cũng sẽ không tốt cái này một cái trình tự cần đối với thần thức dùng cùng năng lượng cực kỳ nhỏ khống chế. Một loại đan cảnh cường giả khó có thể làm được đối với thần thức khống chế. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, phương diện này tương đối lợi hại, nhưng là mới bắt đầu Niếp Thần cũng thất bại không ít lần, phía sau có lúc mặc dù thành công, nhưng là hiệu quả không được, kỳ thực cũng là thất bại. Cẩn thận, cẩn thận. Nơi này muốn trái di động 0.001mm. Niếp Thần trên trán bước lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, nhưng là hắn căn bản là không tì vết để ý tới, hắn hết thể tinh thần lực, làm có tâm thần bây giờ đều ở trong tay đồ chơi nhỏ trên. Phụ trận rất khó, nhưng là, tốn thời gian kỳ thực không nhiều, trước trong thời gian ngắn Niếp Thần cũng liền tốn nửa phút. Bất quá lần này, 2 phút Niếp Thần còn chưa hoàn thành. 2 phần nửa đồng hồ đi qua, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thành công, cái này thành công. Theo mới bắt đầu đến phía sau đều tương đối khá. Đây là hắn lấy ra thành công nhất một cái, căn cứ vào Niếp Thần phán đoán, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 65 mét. Đây là 5 phút sinh ra hiệu quả ảnh hưởng phạm vi, nếu như khoảng cách gần hơn một chút, Niếp Thần hoàn toàn có thể mang ảnh hưởng thời gian rút ngắn đến 1 phút thậm chí nửa phút. Hô! Niếp Thần thật dài suốt một hơi, làm vật này so với trước hắn phòng trường khó khăn, hắn trước đây căn bản cũng không có tiếp xúc qua phương diện này, bất quá cũng còn tốt, thành công. Rất nhanh Niếp Thần một lần nữa đến La Dương hắn vị trí địa phương. Lần nữa tiến vào thang máy. Ha ha. Trong thang máy vang lên lòng đất kia một cái cường giả tiếng cười. Niếp Thần, là không phải là không có biện pháp gì. Nói cho ngươi biết, ngươi muốn vô thanh vô tức giết chết ta, đó là vọng tưởng. Chỗ này nhưng năm đó thiên đao binh sĩ một cái trụ sở, phòng ngự vô cùng làm sâm nghiêm, hơn 10m thật dày cực kỳ cao cường độ bê tông, mặt trong còn có siêu cường thép hợp kim thậm chí thép hợp kim bản, mặt khác 2 cái thông đạo đều ngăn đến xít sao, chỉ có chủ thông đạo có thể xuống tới. Nhưng là cũng vài mét dày hợp kim chặn lại. Niếp Thần ngươi coi như công kích mạnh, đối mặt siêu cường hợp kim, ngươi cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể phá ra. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này một cái cường giả nói ngược lại là không có sai. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, bình thường tấm thép đối với hắn mà nói phá vỡ rất dễ dàng, dù là vài mét dày. Nhưng là cực kỳ cao cường cứng rắn hợp kim phá vỡ có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Chương 369, khởi động bom nguyên tử. Ta xuống tới. Ta lại tán gẫu. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói ấn xuống dưới thang máy làm kiện. Chớ đã, còn không có đảm tốt ngươi tiếng tới làm gì. Lòng đất kia một cái cường giả kêu lên. Niếp thần không có mở miệng, thang máy nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh, thang máy xuống đến phía dưới cùng. Lúc này nếu như kia một cái cường giả lập tức dẫn bạo bom nguyên tử, kia Niếp thần cũng là đường chết một cái. Bất quá, kia một cái cường giả chính là đạt được lợi ích, hắn chủ yếu mục đích cũng không phải là giết người. Niếp thần, ngươi xuống tới cũng vô dụng, ngươi nghĩ rằng ta gạt ngươi sao? Phía dưới này quả thật có vài mét dày siêu cường hợp kim. Kia một cái cường giả cười lạnh nói. Phía dưới, xuất thang máy một chút xíu khoảng cách Niếp thần liền tiến tới không, con đường phía trước bị phong. Bên ngoài thang máy diện có máy thu hình, vách tường bên cạnh phía trên cũng có một khối màn ảnh. Niếp thần, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu không vô số người phải chết, phượng ảnh đồng nàng sẽ chết, toàn bộ Vinh Thành ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người chết. Màn hình sáng lên, màn hình bên trong xuất hiện Bạch Vận hình ảnh. Niếp thần thần thức xuyên thấu qua vài mét dày hợp kim, xuyên vào mặt trong, Niếp thần sức mạnh thần thức yếu rất nhiều. Nhưng là thông qua thần thức hắn nhìn đến tình huống bên trong, cũng xác định một điểm, kia một cái cường giả, kia một cái bom nguyên tử cách hắn bây giờ cũng liền 20m. Cái này một cái khoảng cách, dù là cách vài mét dày hợp kim, dùng hắn lấy ra kia một vật năng lực hoàn toàn không hỏi đề. Ngươi muốn cái gì, chính ngươi chọn hai kiện, chỉ có thể hai kiện. Niếp thần trầm giọng nói, hắn nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút một hai chục kiện đồ vật xuất hiện ở bên cạnh, trong đó bao gồm mới vừa chế tạo ra kia một vật, bao gồm phong ma pháp bản. Bao gồm hôn nguyên kim côn, cái này một hai chục kiện đồ vật giá trị tương đương cao. Thông qua máy thu hình nhìn đến những thứ đó, mặt trong kia một cái cường giả hít thở đều dồn dập. Niếp thần, hai kiện liền muốn đổi phượng ảnh đồng nàng tính mạng. Ngươi có phải hay không quá không đem nàng nhìn trọng? Mặt trong kia một cái cường giả cười hát hát nói. Tuy ý chọn hai kiện đã vô cùng làm chân quý, nhưng là mặt trong kia một cái cường giả cũng không thỏa mãn. Hơn nữa hắn muốn cũng không chỉ là bảo vật, hắn còn muốn công pháp. Các hạ nếu muốn càng nhiều. Kia tại sao không rời đi trước mặt của ta đồ vật? Ta có thể đối mặt diện tốt tốt nói một chút. Niếp thần lạnh lùng thốt, như vậy cách, những thứ này ngươi cũng không lấy được a? Kiệt kiệt, không lấy được. Mặt trong cường giả cười quái dị, Niếp thần, ngươi mang tất cả mọi thứ trang tại một cái bên trong không gian giới chỉ, tiếp đó mang không gian giới chỉ phóng tới tay trái ngươi bên kia một cái nhỏ ô vương nội. Niếp thần nhìn về bên tay trái, quả thật có một cái nhỏ ô vương, phỏng chừng có cơ quan. Không gian giới chỉ bỏ vào bên trong cũng sẽ bị mang tới mặt trong đi. Ta trước muốn xác định ảnh đồng nàng là an toàn, ai biết ngươi có phải hay không đã giết nàng trong đó một cái nào đó thậm chí toàn bộ. Niếp thần cười lạnh nói, còn nữa, muốn hết thảy bảo vật, kia không thể nào. Kia một cái cường giả cười quái dị tay chạm đến bom nguyên tử phía trên một cái đỏ kiện. Niếp thần, chỉ cần ta ấn xuống cái này, trong vòng một phút bom nguyên tử thì sẽ nổ, và ảnh. Phượng ảnh đồng nàng toàn bộ sẽ chết, dù là nàng nuốt ở lợi hại bảo vật nội. Khoảng cách gần như vậy trong không gian kín bom nguyên tử bạo tạc, nàng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Niếp thần trong lòng cười lạnh, hắn lấy ra kia một món bảo vật đã có một hồi, cái này mất một lúc, khoảng cách gần như vậy, viên kia bom nguyên tử hẳn đã mất hiệu lực. Nếu như là kẻ khác chế tạo ra Niếp thần còn không có sức, nhưng là kia một vật là Niếp thần chính mình lấy ra, hắn tin tưởng vật kia hiệu quả. Chẳng qua là, vài mét dày hợp kim, đây là một cái vấn đề. Niếp thần bây giờ không hề chỉ muốn cứu được phượng ảnh đồng nàng. Hắn còn muốn giết mặt trong kia một tên khốn kiếp. Ngươi thật đúng là nhát gan như chuột, mang theo vật như vậy, còn sợ ta tới gần hay sao? Niếp thần cười lạnh, đem trước mặt của ta đổ vật rời đi, ta tốt tốt nói một chút. Niếp thần, không có có chuyện gì đáng nói, bảo vật lập tức phóng tại trong không gian giới chỉ, phóng tới kia một cái nhỏ ô vương mặt trong. Niếp thần lắc đầu, ta không có không gian giới chỉ, ta mặc dù có một món không gian bảo vật, nhưng là nhận chủ, đến mặt trong ngươi cũng sử dụng không? Hơn nữa cái này một cái nhỏ ô vương mặt trong cũng không bỏ xuống được. Niếp thần, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ngươi đạt được không ít thứ tốt, hội không có một không gian giới chỉ. Mặt trong kia một cái cường giả cười lạnh. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi phải biết, vật như vậy ảnh đồng nàng cũng cần, ta mặc dù từng chiếm được, nhưng là cho ảnh đồng nàng, trên thân không có. Niếp thần, bên ngoài những người còn lại chắc chắn có không gian giới chỉ. Không quản ngươi dùng phương pháp gì khẩn trương lộng một cái sau đó đem đồ vật toàn bộ chứa mặt trong, khắc đùa bỡn bị bợm, coi như ngươi toàn lực công kích chỉ sợ một phút cũng không khả năng phá vỡ vài mét dày hợp kim, ta hoàn toàn có thời gian khởi động bom nguyên tử tiếp đó chạy thoát. Mặt trong kia một cái cường giả cười lạnh nói. Niếp thần trong lòng hơi động, chạy thoát. Một phút thời gian, mặt trong kia một cái cường giả làm sao chạy thoát. Niếp thần thần thức đã tra xét, mặt trong bốn phía đều là thật dày hợp kim, chỉ có một đũa lớn nhỏ lỗ thông hướng lòng đất. Chẳng lẽ kia một cái cường giả có thể theo kia đũa lớn nhỏ lỗ thông quá khứ? Cái này dường như không thể nào. Nhậm Phi vũ độn thuật lợi hại, nhưng là nàng cũng không khả năng theo nhỏ như vậy lỗ nhỏ thông qua, nếu như kia một cái lỗ có bóng đá lớn nhỏ, kia Nhậm Phi Vũ nói không chừng có thể thông qua. Tốt giống không có còn lại cơ quan di động vách tường, đối phương nếu như muốn chạy trốn, vậy cũng chỉ có kia một cái lỗ nhỏ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Niếp Thần cảm thấy không thể nào, nhưng là trừ cái đó ra, Niếp Thần không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như vậy, kia lại không thể nào, đối phương chắc cũng là dùng như vậy phương pháp chạy thoát. Hừ. Niếp Thần trong lòng hừ lạnh, mặc dù mặc qua mấy mét dày hợp kim sau đó hắn sức mạnh thần thức yếu đi rất nhiều không dễ khống chế phi đao giết người, nhưng là, hắn thần thức dẫn đạo tu luyện trong không gian một ít vật nhỏ xuất hiện ở kia đũa lớn nhỏ lỗ bên trong tuyệt đối không có vấn đề. Niếp Thần tu luyện trong không gian có rất nhiều thứ, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, tiếp theo một cái chớp mắt, một chút cao su hình vật vô thanh vô tức xuất hiện ở kia một cái lỗ nhỏ bên trong, kia cao su hình vật gặp phải không khí ngay lập tức sẽ đông đặc. Đông đặc sau đó độ cứng không thể so với cương thiết kém bao nhiêu, mang kia một cái lỗ nhỏ ngăn 5-6 thước, ngăn đến xích sao. Thời gian lâu như vậy, tuyệt đối đủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, mới vừa hắn cố ý chỉ hoãn một ít thời gian. Coi như hắn lấy ra đồ vật hiệu quả kém một chút, lâu như vậy, viên kia bom nguyên tử tuyệt đối đã là một khóa ách đạn. Phá cho ta. Niếp Thần trong lòng chợt quát, trong nháy mắt hắn xuất thủ, ra tay toàn lực. Chẳng những vận dụng nguyên lực, còn vận dụng tử dương lực, phi đao. Kim chi áo nghĩa toàn lực phát động. Đinh. Cũng không có quá vang dội âm thanh ầm vang lên, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt chui vào hợp kim bên trong, chui vào độ khó so với Niếp Thần phòng trường độ khó muốn thấp hơn rất nhiều. Hợp kim độ dày vượt quá 3 mét, Niếp Thần trước đoán chừng, coi như hắn toàn lực làm, hắn phá vỡ hợp kim này chắc cần nửa phút, ít nhất cũng cần 20 giây. Nhưng là, bây giờ, Niếp Thần khiếp sợ phát hiện, hắn phi đao thoáng cái bắn liền tiến vào đi một nửa, một M7 khoảng chừng. Đây cũng không phải là bình thường hợp kim, là siêu cường hợp kim, thật mỏng 1mm liền có thể chống lại hỏa tiện đánh kia một loại. Tu vi tăng lên, ta đối với kim chi áo nghĩa cũng tăng mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới lại có như vậy hiệu quả. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, tuyệt đối là kim chi áo nghĩa nguyên nhân. Đây là đối với kim chi áo nghĩa hiểu rõ tương đối thấp, nếu như hiểu rõ đạt tới rất mạnh mức độ, như vậy kim loại tại Niếp Thần công kích tiếng cùng bùn đất cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Hiu. Mới vừa bắn ra phi đao trong nháy mắt vừa hồi đến, phi đao hoàn hảo không chút tổn hại, kim chi áo nghĩa không những có thể khiến phi đao lại thêm dễ dàng bắn thủng kim loại, cũng có thể tăng cường phi đao bản thân phòng ngự. Niếp Thần, ngươi thật lớn mật. Mặt trong kia một cái cường giả sợ hãi nói, hắn không nghĩ tới Niếp Thần lại dám xuất thủ, khẩn trương dừng tay, nếu không ta ngay lập tức sẽ dẫn bạo bom nguyên tử, ngươi một con đường chết. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh một lần nữa xuất thủ, phi đao tinh chuẩn dọc theo mới vừa phá vỡ lỗ nhỏ đi sâu vào. Sau một kích này, hơn 3 mét dày hợp kim đã chỉ sót lại một chút không có xuyên thủng. Mặt trong kia một cái cường giả sắc mặt đại biến, hắn nghe được, Niếp Thần công kích so với hắn phòng trường mạnh hơn nhiều, lập tức phải phá vỡ kia thật dày hợp kim. Chỉ cần có một cái lỗ nhỏ xuất hiện, Niếp Thần phi đao liền có thể xuất hiện ở mặt trong. Vương bắt đản, ngươi nếu muốn chết, lao tử thành toàn cho ngươi. Mặt trong kia một cái cường giả điên cùng nói, hắn nói lập tức khởi động kia một cái bom nguyên tử phía trên hiện ra đảo kế thì. Chỉ có ngắn ngủi 10 giây. Chương 370, bắt địch nhân. Niếp Thần, đi chết đi. Kia một cái cường giả gầm hét lên, hắn nói thân thể nhanh chóng trở nên vô cùng làm nhỏ dài, như vậy hắn liền có thể tiến vào kia một cái lỗ nhỏ, kia một cái lỗ nhỏ thông đến sâu trong lòng đất, bom nguyên tử không ảnh hưởng tới. Chẳng qua là, mới vừa đi vào nửa thước, kia một cái cường giả sững sờ, vốn là thông suốt thông đạo bây giờ lại bị ngăn đến xích sao. Cái này một cái cường giả thân thể từ nạ nổ người máy tạo thành. Nhưng là, công kích phương diện năng lực khai phát còn chưa đủ để, ngắn ngủi mấy giây căn bản cũng không đủ hắn phá vỡ ngăn đến xít sao thông đạo. Không, không. Kia một cái cường giả trong lòng sợ hãi, bom nguyên tử đã khởi động, khoảng cách gần như vậy bạo tạc, dù là hắn sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ phòng trừng cũng sẽ bị trong nháy mắt khí hóa. Hiu. Ngọn phi đao thứ 3 bay ra, hơn 3 mét dày hợp kim tức khắc bị phá ra một cái lỗ nhỏ, Niếp Thần mặt trong thần thức tức khắc tăng cường. Thu. Bom nguyên tử còn tại đảo kế thì, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức bao phủ kia một cái bom nguyên tử trực tiếp mang kia một cái bom nguyên tử thu được tu luyện trong không gian, nếu như hắn lấy ra đồ vật không có hiệu quả, như vậy, bom nguyên tử tại hắn tu luyện trong không gian bạo tạc những người còn lại nguy hiểm muốn giảm mạnh, Vinh Thành cho dù chết người cũng chết không bao nhiêu. Phượng Ảnh Đồng nàng không có việc gì. Bất quá, nếu là không có hiệu quả, Niếp Thần liền bi kịch, bom nguyên tử ở bên trong bạo tạc. Tu luyện không gian có lẽ sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, hắn rất có thể cũng sẽ chết. Thu. Kia một cái chế tạo nhiệt độ cao cao áp máy móc cũng Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian, không có vật này, kia một cái quả cầu nhỏ nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Thanh đế đỉnh bên trong, Phượng Ảnh Đồng chống đỡ rất vất vả, nàng Phượng Hoàng chân huyết đã chỉ còn lại một điểm cuối cùng điểm, khoảng cách nửa bước đan cảnh cũng còn thiếu một chút, nhưng là có lẽ áp lực quá lớn, kia một chút xíu lại khó có thể xông tới. Ồ, bên ngoài áp lực cấp tốc hạ xuống, Phượng Ảnh Đồng thoáng cái cũng cảm giác được, trong cơ thể nàng lực lượng mới vừa một mực bị đè ép, lúc này bên ngoài áp lực lớn hàng thể nội lực lượng tức khắc bạo phát. Mới vừa xông mấy lần đều không có vọt tới nửa bước đan cảnh, bây giờ, Phượng Ảnh Đồng đều không có sử lực, nàng tu vi trong nháy mắt liền vọt tới nửa bước đan cảnh cấp. Hơn nữa, bây giờ Phượng Ảnh Đồng tu vi tăng lên cũng không có đình chỉ, tiếp tục tại xông về đan cảnh sơ kỳ. Phải biết, mới vừa Phượng Ảnh Đồng nhưng là hấp thu rất nhiều Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết, không ít lực lượng hoang phí, nhưng là trong cơ thể nàng bây giờ cũng tàn tật lưu không ít lực lượng. Không, không. Kia một cái cường giả còn tại đằng kia một cái lỗ nhỏ bên trong toàn lực chui vào, 10 giây đã đến giờ. Tu luyện trong không gian, viên kia bom nguyên tử phía trên thời gian cố định hình ảnh tại không, nhưng là, bom nguyên tử không có bạo tạc, Niếp Thần thật dài thở phào một cái. Tại sao không có bạo tạc? Kia một cái cường giả vừa mừng vừa sợ, hắn tạm thời trước theo kia một cái lỗ nhỏ bên trong lui ra ngoài hóa thành hình người, nhìn đến trong phòng không có bom nguyên tử hắn mặt liền biến sắc. Hưu. Một ngọn phi đao đinh đến kia một cái cường giả trên thân. Nguyên lực tức khắc điên cuồng theo bay trong đao tràn vào kia một cái cường giả thể nội, kia một cái cường giả thân thể tức khắc bị tạc mở. Chẳng qua là, thời gian ngắn ngủi, kia một cái cường giả thân thể rốt cuộc lại lần nữa khôi phục tới. Cái quỷ gì? Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. Niếp Thần, ngươi giết không ta, ngươi căn bản là giết không ta, ha ha. Kia một cái cường giả cười như điên. Thật sao? Niếp Thần lạnh lùng thốt, một giây kế tiếp, Niếp Thần cường đại thần thức bao phủ kia một cái cường giả. Trong nháy mắt kia một cái cường giả tiêu thất, hắn bị Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian. Đến tu luyện bên trong không gian kia một cái cường giả thân thể đã bị Niếp Thần cho đánh tan, một thùng cao su thêm đến hắn bị đánh tan trên thân thể, những thứ kia cao su vô cùng trong thời gian ngắn liền đông đặc. Không, không. Bị kia một thùng cao su đông đặc, kia một cái cường giả cũng chưa chết, nhưng là, hắn liều mạng dễ rủa cũng không cách nào khiến kia từng cái nạ nổ người máy một lần nữa tụ lại. Hô. Niếp Thần thở phào một cái. Đến như vậy mức độ, kia một tên là tuyệt đối lật không thân. Ảnh Đồng, đã không việc gì. Niếp Thần âm thanh âm vang lên ở bên trong, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện Trảm Nguyệt đao, Trảm Nguyệt đao cắt chém phía trước hợp kim này so với hắn dùng phi đao tốt hơn. Kim chi áo nghĩa vận dụng, đan cảnh cấp tu vi, còn có Trảm Nguyệt đao sắc bén, không tới một phút, Niếp Thần liền cắt ra đến một cái có thể dung người thông qua động. Niếp Thần. Quản tư Hoánh Nhậm Phi Vũ nàng xuất hiện ở thanh đế đỉnh bên ngoài. Trong mắt nàng đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ảnh Đồng đây. Niếp Thần ôm lấy quản tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ nói. Quản tư Hoánh vội vàng nói, Ảnh Đồng đang đột phá đến đăng cảnh, bất quá nàng đã không có Phượng Hoàng huyết, không có Phượng Hoàng chân huyết, chỉ sợ lần này hội đột phá thất bại. Ảnh Đồng, mau đưa cái này thu vào đi. Niếp Thần nói hai cái bình nhỏ tử xuất hiện, hai cái này chai nhỏ là Ngô Đồng Mộc Lộng chai nhỏ, mặt trong một cái trang Phượng Hoàng huyết, một cái trang Phượng Hoàng chân huyết. Đó cũng không phải Niếp Thần có toàn bộ, chẳng qua là 10%, thoáng cái toàn bộ cho Phượng Ảnh Đồng có nguy hiểm, nếu như Phượng Ảnh Đồng bị bắt, những thứ đó khả năng bị kẻ khác lấy. Đúng, còn có cái này. Niếp Thần nói không ít linh thạch xuất hiện, Hôn Nguyên Kim Côn cũng xuất hiện. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chú ý tình huống bên ngoài, lập tức, Niếp Thần lấy ra đồ vật tiêu thất, thanh đế đỉnh bên trong còn chưa ra Lâm Tâm Nguyệt cũng đi ra bên ngoài. Thần ca. La Dương cùng Chu Nghĩa đến lòng đất. Nhìn đến Lâm Tâm Nguyệt, La Dương con mắt sáng lên liền vội vàng tiến tới Lâm Tâm Nguyệt bên cạnh. Tâm Nguyệt cô nương, ngươi không có việc gì chớ. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lâm Tâm Nguyệt nói, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nàng bị hù dọa, một ít gì đó đối với nàng nhận thức cũng tạo được không nhỏ trùng kích. Niếp Thần liếc La Dương một cái nói, La Dương, Lâm Tâm Nguyệt bị hù dọa, ngươi liền mang theo nàng đi nghỉ trước nghỉ ngơi, tốt tốt an ủi một chút, ta tạm thời vẫn không thể rời đi. Trung Nghĩa, ngươi đi thỉnh nói những người còn lại đã không có vấn đề. Được. La Dương cùng Chu Nghĩa gật đầu, La Dương ân cần mang theo Lâm Tâm Nguyệt rời đi trước. Nghĩa Thần, cũng còn tốt có ngươi. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói, lần này bị dọa sợ không nhẹ, bất quá Nhậm Phi Vũ tâm lớn, bây giờ cũng đã khôi phục như cũ. Nghĩa Thần lắc lắc đầu nói, Phi Vũ, ngươi kinh nghiệm chiến đấu còn phải hảo hảo mà tăng lên tăng lên. Tên kia mặc dù phòng ngự mạnh, nhưng là theo lý, ngươi kỳ thực cũng có thể bắt hắn. Tư Bánh ngươi cũng có thể mang thân thể hắn đánh tan. Tiếp đó Ảnh Đồng mang thân thể hắn một nửa thu được thanh đế đỉnh bên trong, hắn làm sao còn khôi phục. Hơn nữa, Ảnh Đồng phải có năng lực đưa hắn hoàn toàn thu được thanh đế đỉnh bên trong, trực tiếp dung binh luyện thể đưa hắn cho luyện hết. Quản tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ đều có chút ngượng ngùng, nàng tại thanh đế đỉnh bên trong thời điểm nghĩ, hẳn là có thể bắt kia một tên, nhưng là nghĩ rõ ràng quá trễ, phía sau thanh đế đỉnh đều bị kẹt ở trong đó, nhiệt độ cao cao áp phượng ảnh đồng thừa nhận áp lực thật lớn, căn bản cũng không có thể làm cho nàng xuất bên ngoài bây giờ. Hơn nữa xuất bên ngoài bây giờ, kia một cái quả cầu nhỏ bảo bọc có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tư Hoánh, ngươi tiếp theo một đoạn thời gian thật tốt mang kinh nghiệm chiến đấu tăng lên đi lên, phương diện này không tăng đi lên chỉ đơn thuần tu vi mạnh mẽ cũng vô dụng. Nghiếp thần nói, quản Tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ gật đầu, phương diện này nàng xác thực kém rất nhiều. Nghiếp thần, kia một tên thân thể làm sao từ nạ nổ người máy tạo thành. Khoa học kỹ thuật đã khuyết trương đến như vậy mức độ sao? Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói, nạ nổ người máy. Nghiếp thần kinh ngạc nói, khoa học kỹ thuật phải còn không có đạt tới cái này dạng mức độ đi, đến tu luyện không gian nói chuyện. Một giây kế tiếp, Nghiếp thần cùng quản Tư Hoánh Nhậm Phi Vũ đều tiến vào tu luyện trong không gian. Làm sao nhiều như vậy tử sắc sương mù? Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói. Nghiếp thần nói, Phi Vũ, cái này là tử khí, ngươi khẩn trương tiến vào là mố bị pháp tháp bên trong tu luyện hấp thu những cái này tử khí đi, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, bây giờ chỉ có ngươi tu vi thấp nhất, những cái này tử khí ngươi liền toàn bộ hấp thu. Chỉ một mình ngươi hấp thu, cũng có thể để cho ngươi đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nghiếp thần, cái này không được đâu. Nhậm Phi Vũ trần chờ nói. Nghiếp thần cười nói, có cái gì không tốt. Vận vận đã đột phá, đã đến thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Tư Hoánh nửa bước đan cảnh, ảnh đồng đột phá đến đan cảnh phải cũng không có vấn đề. Phi Vũ, ngươi liền an tâm mà một người hấp thu đi, ta trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, tạm thời đều củng cố làm chủ. Quản Tư Hoánh cười nói, không gấp một hồi này, ta trước giáo huấn kia một tên. Nhậm Phi Vũ nói, Nhậm Phi Vũ đối với kia một tên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghiếp thần, ngươi thả ta, ngươi không thả ta, đến lúc đó sau khi bằng hữu của ta, thủ hạ ta tới, Vinh Thành nhất định sẽ hủy trong chốc lát. Nghiếp thần hắn đến bắt kia một cái cường giả vị trí địa phương, hắn vẫn bị động lại đến. Tư Hoánh, có thể để cho hắn nói thật không? Nghiếp thần nói, quản Tư Hoánh gật đầu, cũng có thể, hắn bây giờ căn bản cũng không có sức phản kháng lượng. Chương 371, mặt sở si mạ sởi tác dụng. Quản Tư Hoánh xuất thủ thôi miên, cũng không có lập tức thành công, nhưng là, nửa phút trôi qua, kia một cái bị Nghiếp thần nhờ cao su dính lên cường giả vẫn là không có chống nổi. Bị thôi miên, rất nhanh cái này một cái cường giả liền đem hết thể nhắn nhủ rõ ràng. Nghiếp thần vốn tưởng rằng cái này một cái cường giả đến từ Mỹ Quốc, không nghĩ tới, cái này một cái cường giả lại là tới từ ở Đông Đảo Quốc. Hắn vốn là một cái nghiên cứu viên, có khống chế kim loại dị năng, không phải là rất mạnh. Sử dụng một khối đến từ ngoài không gian kim loại nghiên cứu nạ nổ trùng thời điểm ngoài ý, nạ nổ trùng lại cắn nuốt thân thể của hắn, bất quá, cái này một cái cường giả linh hồn lại phụ đến những thứ kia nạ nổ tái tạo lại thân trên nắm trong tay những thứ kia nạ nổ trùng. Bây giờ tình huống, Đông Đảo Quốc bên kia có thể còn có nạ nổ trùng, nhưng là, không nhiều. Muốn đại quy mô lợi dụng là rất khó khăn, bởi vì như vậy kim loại chỉ có như vậy điểm, địa cầu bình thường kim loại căn bản là không cách nào dùng để chế tạo nạ nổ trùng. Hoặc có lẽ là, chế tạo ra liền là rác rưởi. Cái này một cái cường giả đạt được thân thể mới sau đó cấp tốc lấy được một chút thứ tốt, một cái nỉ giả căn cứ hắn đều chiếu cố qua. Tiếp đó, hắn biết Nghiếp thần thực lực, biết Nghiếp thần nơi này có không ít thứ tốt, hắn liền đến Viêm Hoàng Quốc bên này. Kia một cái hợp kim căn phòng còn có kia mấy trăm tấn 3 mét dày hợp kim đều là cái này một cái cường giả chính mình lấy ra, hắn có thể khống chế thân thể vô số nạ nổ trùng hành động, từ nơi này một cái trụ sở khác địa phương thay đổi vị trí hợp kim. Tốc độ còn rất nhanh. Thậm chí kia một cái thang máy cũng là hắn chuẩn bị xong, vốn là mặc dù có một cái thang máy, nhưng là sớm liền hỏng căn bản cũng không có thể sử dụng. Cái này một cái cường giả hết thể suy nghĩ là rất tốt, sự tình tiến triển mở một cái bắt đầu so với hắn phòng trừng còn thuận lợi hơn, lại mang phượng ảnh đồng, Nhậm Phi Vũ, quản Tư Hoánh nàng toàn bộ dẫn tới, hắn khi đó tương đối hưng phấn, cảm thấy nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Nào nghĩ tới, phượng ảnh đồng thì đã đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Bốn người đồng loạt thành công tiến vào thanh đế đỉnh bên trong, hơn nữa còn chống xuống tới. Phía sau, kia một cái cường giả đã cảm thấy không giải thích được, bom nguyên tử tại sao không có bạo tạc. Nếu như bom nguyên tử bạo tạc, hắn trong lòng đất chỗ sâu hơn sẽ không có vấn đề, Nghiếp thần cùng quản Tư Hoánh nàng nổ chết, nói không chừng có bảo vật không có bị nổ hư, hắn vẫn sẽ có thu hoạch. Thảo. Nghiếp thần trong lòng thầm mắng, chỉ cần thực lực của hắn thiếu một chút, lần này liền tuyệt đối sẽ xuất lớn đại vấn đề. Phượng ảnh đồng thực lực kém một điểm, nàng trước đã bị bắt, chỉ cần được thành công mà bắt, dùng tính mạng lẫn nhau uy hiếp, phượng ảnh đồng nàng chỉ có thể đưa ra chỗ tốt. Vấn đề nói không chừng cho chỗ tốt sau đó sẽ còn bị xâm phạm. Nếu như phía sau Nghiếp thần không có thể làm được bom nguyên tử, vậy rất có thể hắn và phượng ảnh đồng nàng một khối nhi chết đi, dùng kia một cái bom nguyên tử số lượng đạn, lớn mấy triệu nhân khẩu Vinh Thành tử vong vài chục vạn rất bình thường, phúc bắn về sau sẽ còn khiến không ít người lục tục chết đi, khiến rất nhiều người cả đời đều đắm chìm tại trong thống khổ. Niết thần, giết cái tên này. Nhậm Phi Vũ tức giận nói. Quản tư hoánh vội vàng nói, Phi Vũ, Niết thần, ta cảm thấy phải không giết chết, giữ lại hắn tác dụng không nhỏ. Hắn có thể khống chế nạ nổ trùng hành động, có thể hủy diệt, cũng có thể dùng cho chế tạo, so với tinh mật nhất máy tiện còn tốt hơn, ở trong này hắn trốn không thoát, cần muốn chế tạo thứ gì hoàn toàn có thể để cho hắn hoàn thành. Nghĩ hay quá nhỉ? Kia một cái cường giả lạnh giọng nói, quản tư hoánh lúc này đã buông ra khống chế. Niết thần trong lòng hơi động, nắm trong tay cái này một tên, xác thực tác dụng không nhỏ. Giống lần này, hắn chế tạo ra từ trường vũ khí hắn thấy đã tương đối tinh tế, nhưng là, mắt trần cũng có thể dùng nhìn ra được một vài vấn đề, càng không cần phải nói dùng kính phóng đại, dùng kính hiển vi quan sát. Mà nếu để cho cái này một tên đưa cho hắn chế tạo chủ thể, đây tuyệt đối là vô cùng làm trạng thái hoàn mỹ. Còn có một chút, cái này một tên cũng có thể làm trận văn cũng có thể là vô cùng làm trạng thái hoàn mỹ, có thể chính xác đến kích thước nạ nộ biệt, hắn dùng phi đao chạm chỗ không biết kém bao nhiêu. Có hoàn mỹ chủ thể, hoàn mỹ trận văn, chỉ cần Niếp Thần có thể lấy ra hoàn mỹ phụ trận, kia lấy ra đồ vật ảnh hưởng phạm vi lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, có cái này một tên năng lực, Niếp Thần hoàn toàn có thể lấy ra càng thêm lớn, lại thêm phức tạp chủ thể. Trước không có làm kia là căn bản liền không kịp, hơn nữa những cái này đồ vật đến tinh vi gia công nhà máy đi kiếm cũng không dễ dàng, một cái đại hình chủ thể lấy ra có thể cần 10 ngày nửa tháng, nhưng là, chỉ cần một chút xíu sai lầm liền vô dụng. Phía trước nắm trong tay cái này một tên làm sẽ không có vấn đề như vậy, kích thước nạ nổ không chê à, chỉ cần hắn không phải cố ý làm loạn, vậy không quản làm nhiều phần lớn đều là hoàn mỹ cấp. Mà sở xị mạ xây, ngươi là cảm thấy ta không làm gì được ngươi. Niếp thần khẽ cười nói, mới vừa quản tư hoánh vấn danh chữ, cái này một tên chính là để cho mà sở xị mạ xây. Mà sở xị mạ xây cười như điên nói, ngươi làm sao thế nhưng ta? Ngươi giết không ta? Coi như bị khống trụ, chờ ngươi chết. Ta vẫn là có thể sống cho thật tốt, ta sớm muộn cũng sẽ có thoát khốn một ngày. Thân thể ta là nã nổ trùng hình thành, căn bản cũng không có thống khổ, ngươi muốn hành hạ ta để cho ta khuất phục cũng không khả năng. Mặt sở xị mạ xây, chẳng lẽ ngươi quên còn là linh hồn tầng diện thống khổ sao? Phương diện này thống khổ nhưng là phải càng thêm manh liệt nha. Niếp thần mỉm cười nói. Vừa nói, Niếp thần nhanh chóng bố trí một cái trận pháp, đây là một cái trận pháp nhỏ, luyện thần chân kinh phía trên. Tại đây một cái trận pháp nội liền hội cảm giác hội trên linh hồn diện thống khổ, như vạn kiến đốt thân. Dùng Niếp thần bây giờ thực lực làm ra cái này một cái trận pháp không khó, 10 phút, một cái thô sơ trận pháp liền hoàn thành, hiệu quả phỏng trừng đánh không ít giảm giá, nhưng là thống khổ chắc chắn cũng là vô cùng làm mãnh liệt. Trận pháp khởi động. A. Mặt sở xỉ mạ xấy lập tức đau kêu thành tiếng, linh hồn hắn tại bên trong trận pháp chắc chắn bị trận pháp ảnh hưởng. Mặt sở xỉ mạ xấy, tốt hưởng thụ. Thống khổ như vậy hội càng ngày càng mãnh liệt, ngươi ngay cả tự vận cũng không thể, có thể lâu dài hưởng thụ thống khổ như vậy. Niếp thần cười nói, đúng, mới vừa cái này chẳng qua là ta tiện tay lấy ra, về sau ta sẽ còn bố trí ra càng cường đại hơn trận pháp, bảo đảm để cho ngươi thoải mái phiên thiên. Ngừng, dừng, ta phục. Niếp thần đạm thanh nói, phục. Nhanh như vậy liền phục, cái này không được, ngươi chính là trước thật tốt hưởng thụ một phen đi, bằng không thì ta trận pháp há trang bố trí. Đau. Thật là đau. Mau dừng lại, dừng lại. Mặt sở xỉ mạ sẩy kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Hắn trước đây mặc dù là một dị năng giả, nhưng là dị năng rất bình thường. Chủ yếu thân phận vẫn là nhân viên nghiên cứu. Đối với thống khổ năng lực chịu đựng chỉ có mạnh như vậy. Hơn nữa, cái này là linh hồn tầng diện trên thống khổ. So với trên thân thể thống khổ tới lại thêm trực tiếp, càng thêm mãnh liệt. 5 phút trôi qua. Niếp thần ra, ta phục, ta phục, ta về sau nhất định nghe người chuyện. Ngươi kêu ta làm gì ta thì làm cái đó, tuyệt đối không có hai lời. Niếp thần ra, tha mạng A. Mặt sở xỉ mạ sẩy kêu nhiêu cũng gọi nhiêu phải không có liêm sỉ, quá thống khổ, mãnh liệt như vậy thống khổ, hắn tình nguyện chết đi. Ngừng. Niếp thần mang trận pháp đóng lại, tức khắc mãnh liệt thống khổ thoáng cái hoàn toàn biến mất. Mặt sở xỉ mạ sẩy, mới vừa chẳng qua là 5 phút, nếu như về sau ngươi không nghe lời, đó chính là 5 giờ, 5 ngày, hơn nữa còn là lại thêm thống khổ trận pháp, hiểu được. Niếp thần nói, hiểu được, ta hiểu được. Mặt sở xì mạ sẩy vội vàng nói. Niếp thần đạm thanh nói, ngoài ra, không cần có thoát đi dùng cùng đối phó ta nghĩ phương pháp, thôi miên sau đó, ngươi có ý nghĩ như vậy, ta rõ ràng. Không biết, không biết. Nếu như có thể khóc mặt sở xì mạ sẩy lúc này đều muốn khóc. Sớm biết niếp thần hắn lợi hại như vậy, mặt sở xì mạ sẩy liền không đến niếp thần hắn nơi này, hoặc coi như đến, vậy cũng về sau lại đến, trước tìm còn lại cường giả phiền toái để cho mình mạnh hơn lại nói. Phi Vũ, hỏa. Nghiệp thần hướng về phía Nhậm Phi Vũ nói, Nhậm Phi Vũ gật đầu, nàng tay vung lên, tức khắc một đám lửa xuất hiện bao phủ trên mặt đất đông đặc nhựa cao su. Kia cao su chống lửa năng lực cũng chưa ra hình dáng gì, hơn nữa Nhậm Phi Vũ lấy ra hỏa diễm nhiệt độ so với bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn nhiều, rất nhanh, hết thể cao su thể bị hoàn toàn đốt tiêu. Những thứ kia tạo thành mạt sở xỉ mạ sẩy thân thể nạ nổ người máy cũng không có vấn đề. Những cái này nạ nổ người máy sử dụng là một loại thập phần cường đại ngoại lai kim loại, phòng ngự cực cao. Rất nhanh, hết thể nạ nổ người máy cấp tốc tụ hội hình thành mạt sở xỉ mạ sẩy thân thể. Lúc này hắn hình thành là chính mình vốn là dáng dấp. Đại nhân, mạt sở xỉ mạ sẩy thấp thỏm hành lễ. Niếp thần đạm thanh nói, không gọi ra ra. Mạt sở xỉ mạ sẩy vẻ mặt đau khổ. Nhậm Phi Vũ một cước liền đá đi mang mặt sở xì mạ sẩy đá ra tốt vài mét. Mặt sở xì mạ sẩy, ngươi cái tên này trước tương đối hung hăng càn quậy a. Phi Vũ, khắc đá đau ngươi chân, hắn không có phương diện này thống khổ. Niếp thần nói. Quản tư hoành nói, Phi Vũ, ngươi nhanh đi tu luyện đi, đến ngày mai bạch vận tiệc sinh nhật trước, ngươi cũng có thể đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nhanh như vậy. Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nói. Quản tư hoành gật đầu, là có nhanh như vậy, ta tiến vào mặt trong cũng chỉ có một ngày đây. Lạ mộ bị pháp tháp nội tử khí so với bên ngoài còn phải nồng nặc gấp ba. Ta đây đi trước tu luyện, khác đến lúc đó sau khi sai qua tiệc sinh nhật. Nhậm Phi Vũ nói, nàng nói xong lập tức tiến vào lạ mộ bị pháp tháp bên trong tu luyện. Chương 372, năm loại từ trường vũ khí. Mặt sở xì mạ xây một lần nữa đến gần không người. Nghiếp thần trầm giọng nói, mặt sở xì mạ xây, ta ý thức truyền một phần tin tức cho ngươi, ngươi theo ta chuyển cho ngươi tư liệu chế tạo đồ vật, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu có, hậu quả ngươi hiểu. Thần thức truyền tin tức, cái này Niếp thần bây giờ vẫn sẽ, bất quá dù là có đan cảnh tu vi, như vậy truyền tin tức tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bất quá như vậy có một chỗ tốt, truyền tin tức có thể lấy cực kỳ tinh chuẩn. Hoa 20 phút, Niếp thần mang mấy phần bất đồng từ trường vũ khí tư liệu truyền cho Mạt Sở Xỉ Mạ Sẩy, cái này mấy phần tư liệu đều là giống nhau đồ vật, nhưng là lớn nhỏ bất đồng. Tổng cộng là 5 loại, cấp thấp nhất, lớn nhỏ chỉ có một bóng đá lớn. Mặt sở xì mạ sấy nơi đó chắc chắn có thể chế tạo hoàn mỹ, chỉ cần Niếp thần phụ trận hoàn mỹ, như vậy ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 1 km, so với trước kia Niếp thần đơn giản lấy ra đồ tốt nhiều lắm. Loại thứ 2, cao nửa thước, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 10 km, loại thứ 3, một thước ra mặt, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 100 km, bao phủ một thành phố hoàn toàn không hỏi đề. Loại thứ 4, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 1.000 km, nhỏ một chút quốc gia có một cái vật như vậy. Dùng không bao lâu cả quốc gia không quản dấu ở nơi nào hạt nhân đều sẽ biến thành ách đạn. Loại thứ 5, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 10.000 cây số, cái này một loại đồ vật, cao độ đạt tới 10 mét, vô cùng làm phức tạp, phụ trận yêu cầu cực cao. Niếp thần tạm thời là không có lòng tin cho như vậy đại hình đồ vật lấy ra hoàn mỹ phụ trận, mà sở xì mạ sẩy chế tạo ra làm cho. Này dạng đại hình đồ vật cũng không có dễ dàng như vậy. Niếp thần tạm thời mục tiêu là nhất 3 loại, ảnh hưởng đạt tới 100 km. Loại thứ 4 về sau thuần thục có lẽ có thể, tạm thời đối với Niếp thần tới nói độ khó cũng quá lớn. Mặt sở xì mạ sẩy, loại thứ nhất, loại thứ 2, loại thứ 3, ngươi bây giờ phân biệt cần bao nhiêu thời gian chế tạo? Niếp thần dò hỏi. Mặt sở xì mạ sẩy nói, đại nhân, dùng tài liệu gì? Niếp thần suy nghĩ một chút nói, liền bên ngoài kia một loại hợp kim, loại kia siêu cường hợp kim cũng không tệ lắm. Mặt sở xì mạ sẩy cấp tốc suy nghĩ một chút nói, đại nhân, loại thứ nhất nhỏ nhất. Nửa phút liền có thể, loại thứ 2, 15 phút có thể một cái, loại thứ 3, đại khái 5 giờ. Niếp thần khẽ gật đầu, tốc độ này cũng không tệ lắm. Nếu là nhà máy sản xuất, có thể tốc độ so với cái này muốn chậm rất nhiều lần, tinh độ còn phải sai. Hơn nữa còn có một cái càng vấn đề trọng yếu, hán phụ trận thất bại hội có một chút tổn hại. Đối với mặt sở xì mạ sẩy tới nói, những thứ kia tổn hại rất nhanh thì có thể khôi phục lại, nhà máy thất bại, kia một cái kiện trên cơ bản sẽ vô dụng. Giống loại thứ 3, mặt sở xì mạ sẩy lấy ra cần 5 giờ, nhưng nếu như chẳng qua là tổn hại một chút xíu, kia làm sao có thể 5 phút thậm chí nửa phân chia mặt sở xì mạ sẩy thì có thể làm cho hắn khôi phục như cũ, vẫn là cùng mới tinh mở dạng. Khẩn trương làm, trước làm loại thứ nhất. Trước cắt đi hợp kim đã thu được tu luyện không gian, kia hợp kim bị Niếp thần lấy được bên này, lấy được mặt sở xì mạ sẩy phía trước, mặt sở xì mạ sẩy thân thể thoáng cái suy sụp xuống. Từng cái nạ nổ người máy đào hợp kim tiếp đó đè xuống mỗi một chủng cơ cấu nhanh chóng chế tác. Mặt sở xì mạ sẩy không có nói khoác lác, xác thực ngắn ngủi nửa phút đồ vật liền chế tạo ra được, Nghiệp thần con mắt cũng có thể thấy được hắn chế tác cái này so với trước hắn chuẩn bị xong không biết bao nhiêu, tinh độ phương diện chênh lệch nhiều cái lượng cấp. Hơn nữa coi như Nghiệp thần thần thức quét lướt cũng phát hiện không bất kỳ không hoàn mỹ địa phương, cái này một vật tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật cấp. Mặt sở xì mạ xây, ngươi tiếp tục, trước làm 10 cái loại này nhỏ, tiếp đó liền bắt đầu làm lớn, mỗi một chủng 10 cái. Nghiệp thần nói, quản tư bánh đi huấn luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, Nghiệp thần đi ra bên ngoài. Phần lớn siêu cường hợp kim bị hắn cắt đi thu được tu luyện trong không gian. Không tới nửa canh giờ, mấy trăm tấn hợp kim bị Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian, những hợp kim này đầy đủ sử dụng. Niếp Thần. Phượng Ảnh đồng âm thanh âm vang lên, nàng 20 phút trước đã thành công đột phá đến đan cảnh sơ kỳ, bây giờ đã củng cố tốt đan cảnh sơ kỳ tu vi. Ảnh đồng, không có sao chứ? Niếp Thần ôm lấy Phượng Ảnh đồng. Không việc gì, Niếp Thần, cảm ơn ngươi. Phượng Ảnh đồng cười duyên nói. Nàng nói liền vội vàng đưa lên hướng vẫn. Ảnh đồng, rất muộn, ta hồi biệt thự đi, hắc hắc, Bạch Vận chắc mau trở lại biệt thự. Niếp thần ma thủ tại Phượng Ảnh đồng trên thân thể mềm mại vướt ve nói. Phượng Ảnh đồng bị Niếp thần sờ được đều có chút động tình. Hôm nay trì hoãn, đều không có cho Bạch Vận mua lễ vật. Ngày mai lại mua, ta đi về trước, hắc hắc. Rất nhanh Niếp thần rời đi, mẹ cả hắn đã rời đi, Trần Kiếm Nam hắn cũng sớm liền rời đi, cao ốc bên ngoài còn có mấy cái thiên đao binh sĩ người. Niếp thần rời đi, thiên đao binh sĩ người lập tức tiến vào cao ốc, hắn muốn đem cái này một cái đã phế bỏ căn cứ hoàn toàn phong kín. Thời gian ngắn nhất đến biệt thự, Bạch Vận còn kém một chút xíu mới đến, Niếp thần ôm Phượng Ảnh đồng liền tiến vào phòng ngủ. Niếp thần, ta đều không đồng ý làm bạn gái ngươi đây. Phượng Ảnh đồng dịu dàng nói. Thật sao? Không có tán thành ta cũng không khách khí, ha ha. Niếp thần cười đều đẻ đến Phượng Ảnh đồng trên thân, rất nhanh hai người quần áo đều bị cởi ra. Trong phòng ngủ vang lên dụ tiếng người thanh âm, nghe có thể làm người nhiệt huyết. 10 phút trôi qua Bạch Vận hồi đến, nàng trước thu được tin nhắn Niếp thần hắn đã hồi biệt thự. Ở bên ngoài Bạch Vận còn không có nghe được thanh âm, tiến vào biệt thự, Bạch Vận hơi đỏ mặt, nàng nghe được phòng ngủ chính bên trong Phượng Ảnh đồng thanh âm. Như vậy thanh âm, nàng đương nhiên biết rõ Niếp thần bây giờ đang làm gì. Tên xấu xa, hồi đến liền gặp được tại làm chuyện xấu. Bạch Vận lỗ tai đều đỏ thẹn thùng không dứt. Bất quá, trước đã hưởng qua mùi vị. Nghe thanh âm kia, Bạch Vận cũng động tình, đã tương đối chế, nàng trở lại trong phòng ngủ mình xông cái tắm nước lạnh cũng không có để cho mình tỉnh táo lại. Nửa giờ, một giờ, Bạch Vận nằm ở trên giường, phiên thiên lật đi không ngủ được. Nghĩa thần, tha ta không có khí lực, ngươi đi tìm Bạch Vận đi, ngươi cái tên này lại như một đầu bò. Phượng Ảnh đồng hề phải nói, vượt quá nửa giờ, nàng đã 4 lần đạt tới cực lạc chi cảnh.